Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1121, đánh cuộc. Tần Phong cuối cùng cũng xử lý xong bản tấu chương cuối cùng trong tay. Hắn đứng dậy vươn vai, thở dài một hơi dài. Dù đi đến đâu, hắn cũng không thoát khỏi núi công văn và những bước tiến của mình. Tân Đồng quận đã bình định. Những mỏ quặng khiến bọn quan lại công bộ thèm thuồng giờ đều thuộc về Đại Minh. Những chủ mỏ lớn nhỏ khi quân Minh tiến vào Tân Đồng đã tổ chức tư binh gia nhập Trần Sở quân để chống lại, kết cục bị tiêu diệt sạch sẽ. Kẻ chết đã chết, người sống giờ đều là tù binh của quân Minh, muốn được tự do không còn là chuyện dễ dàng. Thượng thư công bộ xảo thủ ở Hổ Lao vừa nhận được tin đã vội và dẫn người đến Tân Đồng, hiện đang tìm người chiến của Doanh Gió để đi tiếp quản các mỏ quặng. Vùng khai thác mỏ vốn là nơi khó kiểm soát. Không kể đến chuyện khác, chỉ riêng số lượng công nhân mỗi mỏ từ vài trăm đến hàng ngàn người đã là vấn đề lớn. Trước đây khi khai thác Đại Giả Thành ở Thái Bình Sơn, nơi đó cũng phải đóng quân mới yên ổn. Đây là lãnh thổ của mình, Tân Đồng vừa mới chiếm được chưa yên ổn, e rằng sẽ còn xảy ra nhiều rối loạn, muốn hoàn toàn ổn định cần thêm thời gian. Tần Phong phê chuẩn ý kiến trong sổ sách, muốn xảo thủ chọn ra vài chủ mỏ bản địa biết điều làm gương, không thể một mẻ hốt hết. Có người địa phương hỗ trợ quản lý sẽ tiết kiệm được nhiều phiền phức. Những mỏ quặng lẻ tẻ này với sản lượng thấp khiến người ta phát cáo. Thiết bị luyện sắt của chúng đối với Đại Minh toàn là đồ bỏ đi, hầu hết phải thay mới toàn bộ. Việc xây dựng quy mô là tất yếu, may mắn Đại Minh hiện không thiếu tiền, chỉ lo làm sao chi tiêu hợp lý. Chỉnh hợp được các mỏ quặng này, Tân Đồng quận cơ bản sẽ ổn định. Khi chúng phát huy tác dụng, Đại Minh sẽ có thêm một nguồn cung sắt thép ổn định. Quan trọng hơn, dựa trên kinh nghiệm từ Đại Giả Thành, một khu vực giàu tài nguyên khoáng sản như thế rất dễ xây dựng thành khu kiểu mẫu, đơn giản là làm giàu khu vực này trước rồi lan tỏa sang vùng lân cận, kéo theo sức sống kinh tế xung quanh. Tần Phong nhận thức rõ tình hình hiện tại của Đại Minh. So với Tề quốc, Đại Minh còn nhiều thiếu sót, đặc biệt là tiềm lực kinh tế. Nếu hai nước giao chiến ngay bây giờ, Đại Minh ban đầu có thể không chịu thiệt, thậm chí nhờ vũ khí hiện đại chiếm ưu thế, nhưng muốn đánh bại Tề quốc trong thời gian ngắn là không thể. Cuộc chiến này sẽ kéo dài, có khi 10 hay 20 năm Tần Phong cũng không thấy lạ. Đại Minh đang phát triển, Tề quốc hoàng đế Tào Thiên Thành cũng đã nhận ra nguy cơ, đang cải cách trong nước, tập trung quyền lực về hoàng đế. Với nội lực của Tề quốc, một khi lên đúng quỹ đạo, triều đình có thể tập hợp toàn lực, chắc chắn sẽ trở thành một tồn tại khổng lồ. Về tài phú lẫn nhân khẩu, Đại Minh không thể so với Tề quốc. Tần Phong vội và muốn chiếm Tần quốc không chỉ để loại bỏ mối họa bên cạnh, mà còn muốn tận dụng nhân lực và đất đai của Tần quốc. Có được Tần quốc, Đại Minh sẽ có chiều sâu chiến lược hơn. Nhưng để đạt được điều này, chinh phục Tần quốc bằng vũ lực thôi chưa đủ, còn phải phát triển kinh tế Tần quốc trong thời gian ngắn. Chỉ như vậy, tương lai đối đầu với Tề quốc mới có thêm tự tin. Đào Viên, Vũ Lăng, Ích Dương vốn là những vùng giàu có đông dân của Đại Minh. Khi Tần quốc rút khỏi ba quận này, chúng đã phá hoại không tiếc tay. Mục đích không ngoài việc phá hủy tiềm lực chiến tranh của Đại Minh. Trên thực tế, chúng đã thành công. Hiện nay, để khôi phục kinh tế ba vùng này, Đại Minh hàng năm phải bơm vào một khoản tiền khổng lồ. Đặc biệt là tổn thất nhân mạng, không thể bù đắp trong ngắn hạn. Trong khi đó, Tần quốc có dư thừa nhân khẩu. Càng nghèo càng đông con, Tần quốc là điển hình. Vùng hoang vu Tây Cương của Tần quốc, phía Sở có dãy Lạc Anh Sơn, phía Tề có dãy Hoành Đoạn Sơn. Chỉ có một nước láng giềng không có quan ải hiểm trở là Việt quốc trước đây. Việt quốc binh lực yếu, không đe dọa được Tần quốc, khiến Tần quốc có thể đóng cửa tự vui. Mãi đến khi Đại Minh trỗi dậy mới đánh tan tác chúng. Tần quốc bị chính kẻ thống trị của mình vắt kiệt thành cảnh thê thảm hiện nay. Đấu đá nội bộ còn khốc liệt hơn đối ngoại. Lý Chí dành cả đời chỉ để kéo bè phái đe dọa hoàng quyền xuống, nhưng không giải quyết được mâu thuẫn trong nước. Khi hắn vừa chết, Tần quốc lập tức rối loạn. Tần Phong và Mẫn Nhược Hề giết Lý Chí Chính vì lão già này có thể tập hợp lực lượng Tần quốc chống đối ngoại bang, trở ngại lớn nhất cho kế hoạch chinh phục của Tần Phong. Sự thật chứng minh, Lý Chí vừa chết, mọi thứ đều đi theo quỹ đạo Đại Minh dự liệu. Giờ chỉ là thu hoạch cuối cùng. Để làm được điều này, Đại Minh đã chuẩn bị nhiều năm. Một vệ sĩ áo đen lặng lẽ vào trướng, thì thầm vài lời với Tần Phong. Tần Phong hơi kinh ngạc, rồi mỉm cười vẫy tay. Vệ sĩ áo đen lặng lẽ lui ra. Nhà công công bưng khay vào trướng, vừa gặp vệ sĩ áo đen đi ra. Hai người lướt qua nhau như không thấy nhau. Bệ hạ, cháo nóng vừa nấu xong, xin ngài dùng lúc còn nóng. Nhà công công đặt bát cháo vàng rực trước mặt Tần Phong. Tần Phong bưng cháo ăn mấy thìa, chợt hỏi, nhà công, ngày mai đánh Tử Kinh Sơn và Hoàng Hoa Sơn, người đoán bên nào thắng? Nhà công công ngạc nhiên, Tần Phong chưa bao giờ hỏi hắn chuyện này. Nhưng hoàng đế đã hỏi, hắn đành cẩn thận đáp, lão nô đoán Hổ Bí và Vũ Lâm. Ha, tại sao ngươi nghĩ họ sẽ chiếm được mục tiêu trước? Tần Phong uống cạn cháo, hỏi với vẻ hứng thú. Bệ hạ, lão nô thấy Hổ Bí và Vũ Lâm đều là quân tinh nhuệ của Đại Minh, vốn là quân bảo vệ kinh thành. Dù trước là thành môn quân, nhưng sau khi tướng quân Cam Vĩ tiếp quản, đã đào thải yếu kém, bổ sung nòng cốt từ các quân khác. Hai đạo quân này đã thay đổi hoàn toàn, tinh thần rất cao. Còn Tân Tam Doanh và Tân Tứ Doanh cải biên từ quân Hổ Lao, sức chiến đấu hẳn kém hơn. Tần Phong trợn mắt, ngươi nghĩ vậy sao? Cũng phải, đa số sẽ nghĩ thế. Nhà công, hay ta đánh cược, ngươi đặt Hổ Bí và Vũ Lâm, ta đặt Tân Tam Doanh và Tân Tứ Doanh, 10 lượng bạc, được không? Lão nô không dám đánh cược với bệ hạ. Nhà công công lắc đầu, có gì không dám, người không phải không có 10 lượng bạc. Nào, đánh cược. Tần Phong sờ túi, chợt ngượng vì túi rỗng. Bệ hạ hứng thú, lão nô xin theo. Nhà công công cười, lấy ra 10 lượng bạc giấy đặt lên bàn. Ta không có tiền trong túi, nhưng không sao, vì 10 lượng này chắc chắn thuộc về ta. Tần Phong cười lớn, nếu ta thua, đừng sợ ta quỵt, ta nhất định trả ngươi. Bệ hạ giàu có tứ hải, lời vàng ý ngọc, lão nô đâu dám lo. Nhà công công cười. Tiền bạc với nhà công công không quan trọng, chỉ cần bệ hạ vui là được. Tần Phong đánh cược vì vừa nhận tin tức từ vệ sĩ áo đen về hai đạo quân này. Tân Tam Doanh và Tân Tứ Doanh đã hợp nhất, tái tổ chức đội hình suốt đêm, giao quyền chỉ huy cho Trần Thiệu Uy. Trong khi đó, ở Tử Kinh Sơn, Giản Phóng và Tưởng Hào chỉ phân công đơn giản, mỗi doanh tấn công một hướng. Bốn doanh quân ban đầu ngang nhau, dù Tần Phong chỉ định Giản Phóng và Trần Thiệu Uy chỉ huy hai chiến trường, nhưng khi thực hiện lại khác nhau rõ rệt. Ở Hoàng Hoa Sơn, Tân Tam Doanh tướng quân Kha Trấn từ bỏ vị trí độc lập, hợp nhất hai doanh. Còn Hổ Bí và Vũ Lâm tuy nghe lệnh Giản Phóng nhưng không tối ưu bố trí. Trận chiến chưa bắt đầu, nhưng Tần Phong đã đoán được kết quả. Tần Phong không định can thiệp vào chỉ huy cụ thể, vì nhiều việc tướng lĩnh phải tự thấm nhường. Lần này, Tân Tam Doanh và Tân Tứ Doanh đã dùng tâm. Nếu Hổ Bí và Vũ Lâm thua, cũng là bài học quý. Hiện nay, nhiều đơn vị lâu năm của Đại Minh khinh thường quân tái tổ chức từ Tần Quốc. Đây không phải điều tốt. Một trận thua có thể thay đổi cách nhìn của họ. Quân Tần chiến đấu rất giỏi, đặc biệt là tinh thần chiến đấu cá nhân. Tần Phong từng đánh nhau với quân Tần 6 năm ở Lạc Anh Sơn, hiểu rõ điều này. Nhiều đồng đội đã ngã xuống dưới tay những kẻ áo rách kia. Chỉ cần khơi dậy dũng khí trong huyết quản, họ sẽ là những binh sĩ tuyệt vời. Chương 1122, Công thủ. Ánh bình minh vừa ló rạng, muôn vàng tia nắng ban mai tỏa sáng từ bầu trời buông xuống, cả Hoàng Hoa Sơn chìm trong ánh mặt trời ấm áp. Thế nhưng hơn vạn Tần quân trên núi lúc này chẳng có tâm trí nào để thưởng thức cảnh đẹp, bởi từ phía xa đã vang lên tiếng trống trận dồn dập, quân Minh Đông Nghiệt đang từ từ tiến lên. Theo lệnh cố thủ của Niên Thuần Phượng, toàn bộ Hoàng Hoa Sơn đã thay đổi diện mạo. Cây cối khắp núi đều bị chặt phá sạch sẽ, những thân cây vững chắc được dùng làm vật liệu xây dựng từng lớp tường thấp, thành lũy kiên cố. Đất đào từ hào rãnh cùng nước hồ được trát lên các công trình này, vừa chống cháy lại thêm phần vững chãi. Những con hào đào quanh co trở thành chướng ngại vật tự nhiên ngăn cản quân địch. Những cành cây nhỏ hơn được chế thành cọc lăng, chông gỗ, chùy tam giác chất đóng ngổn ngang khắp sườn núi. Ngay cả cành lá cũng không bỏ phí, chúng được bó lại thành từng bó, vòng quanh sườn núi tạo thành một vòng phòng thủ. Khi chiến sự xảy ra, chỉ cần một ngọn lửa sẽ biến nơi này thành bức tường lửa khổng lồ. Trên đỉnh núi, hàng loạt máy bắn đá mọc lên san sát. Với vị trí cao nhìn xuống, chúng có thể dễ dàng công kích quân Minh tấn công, trong khi vũ khí tầm xa của đối phương không thể với tới. Tần quân thủ tướng Mã Hâm Bình thản nhìn quân Minh đang áp sát. Trong lòng hắn, Hoàng Hoa Sơn là một cứ điểm phòng thủ kiên cố. Muốn hạ được tòa thành trì được chuẩn bị kỹ lưỡng này, quân Minh phải trả giá bằng mạng sống gấp mấy lần quân phòng thủ. Tử Kinh Sơn cũng không kém phần vững chắc như thế. Ý đồ của quân Minh đã quá rõ ràng, chặn đường Nguyễn Nhất Thu, vây hãm Vạn Huyện. Nếu để chúng đánh chiếm được tuyến đường này, toàn bộ kế hoạch chiến lược của Tần Quốc sẽ bị tổn thất nặng nề. Chiến lược cố thủ vạn huyện của Niên Thuần Phượng, một là để chờ viện binh, hai là muốn lợi dụng hệ thống phòng thủ kiên cố này để tiêu hao sinh lực địch. Trong mọi cuộc tấn công, kẻ tấn công luôn phải trả giá đắt hơn kẻ phòng thủ. Cuối cùng cũng phải đối mặt với quân Minh. Những năm gần đây, mỗi lần giao tranh với quân Minh, Tần Quốc đều thua trận, mất hơn nửa giang sơn. Trước tình cảnh đó, Mã Hâm vô cùng phẫn nộ. Theo hắn, thất bại trước Minh quốc không phải do quân Tần kém cỏi, mà là vì nội bộ Tần quốc chia rẽ, các tướng lĩnh chỉ biết theo đuổi mục đích riêng. Giờ đây, họ Đặng đã diệt vong, họ Biện co cụm ở Lạc Anh Sơn Mạch. Xét về mặt nào đó, đây lại là cơ hội trung hưng của Đại Tần, khi hoàng đế có thể tập trung quyền lực vào tay mình. Chỉ có nắm chặt quyền lực, mới có sức mạnh. Chỉ cần thắng một trận này, Đại Tần sẽ lật ngược thế cờ. Huyền thoại bất khả chiến bại của quân Minh sẽ chấm dứt. Ánh hào quang chiến thắng sẽ giúp hoàng đế có thêm uy tín để thực thi chính sách, thu tóm quyền lực toàn quốc. Minh quốc trông hùng mạnh, nhưng chỉ như ngọn lửa bùng cháy. Một trận đại bại là đủ để đánh bật chúng về nguyên hình. Vì mục tiêu đó, Mã Hâm sẵn sàng hy sinh tính mạng. Chỉ cần tiêu diệt được nhiều quân Minh, dù có chết tại đây cũng đáng. Tần quốc đã không còn đường lui, thua trận này, Tần quốc sẽ diệt vong. Chết thì chết. Hắn nhìn chằm chằm vào đội quân tiên phong của địch, mặt lộ vẻ bi thương. Hổ Lao lính mới, Trần Thiệu Uy, Kha Trấn, những người này trước đây vốn là trụ cột của biên quân Đại Tần, giờ lại dẫn đầu tấn công vào chính quê hương mình. Hắn rút từ thắt lưng chiếc tù và trâu, thổi lên một hồi dài. Âm thanh thê lương vang vọng khắp Hoàng Hoa Sơn. Trần Thiệu Uy ngước nhìn lên đỉnh núi, nơi đó có những đồng đội cũ của hắn. Giờ đây, họ phải đối đầu nhau trên chiến trường. Nhưng trong lòng Trần Thiệu Uy chẳng chút băn khoăn. Trong thời gian huấn luyện ở Hổ Lao, hắn cùng các tướng lĩnh khác được đưa đi thăm Vĩnh Bình Quận, Trung Bình Quận. Chính những nơi đó đã cho hắn thấy cuộc sống của dân thường Đại Minh, khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Trước đây chỉ nghe kể, giờ mới tận mắt chứng kiến sự khác biệt giữa hai nước. Dân Đại Tần sao phải chịu cuộc sống khổ cực như vậy? Họ xứng đáng được sống tốt hơn, như những người dân Minh quốc mà hắn đã thấy. Hắn đang giải phóng những đồng bào còn chịu khổ, mang đến cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù bị gọi là phản đồ, hắn cũng cam lòng. Nghe tiếng tù và ai oán trên núi, Trần Thiệu Uy không chút động lòng. Hắn xuất thân nghèo khó, từng bước leo lên chức vị trong biên quân bằng mồ hôi xương máu. Đây cũng là tâm tư chung của những tướng lĩnh Tần quốc đầu hàng quân Minh. Phần lớn tướng lĩnh biên quân đều xuất thân từ tầng lớp binh lính thấp kém, hiểu rõ cuộc sống khốn khó của dân đen. Con cái quý tộc Tần quốc hiếm khi chịu vào biên quân chịu khổ, chúng thường tập trung trong lôi đình quân, đội cận vệ của hoàng đế. Trong hệ thống quân đội Tần quốc, những kẻ đó là con cưng của trời, còn biên quân chỉ là công cụ hy sinh. Tần quốc không thiếu dân nghèo, cũng chẳng thiếu người nhập ngũ. Bởi đi lính ít nhất còn có cơm ăn. Chuẩn bị tấn công. Trần Thiệu Uy lạnh lùng ra lệnh. Hơn chục cột phích lịch hỏa từ đội hình dần tiến lên, khói xanh tỏa ra từ nóc máy. Tám cánh tay ném đạn sẵn sàng hoạt động. Những cổ nỏ lớn đặt trên xe cũng được kéo lên phía trước, nỏ dương cao. Hai bên, các xung trận xa linh hoạt di chuyển. Đội quân chủ lực giữ khoảng cách an toàn. Trên núi, tiếng trống dồn dập đột ngột ngừng bặt, rồi một hòn đá nặng hàng chục cân từ trên cao rơi xuống. Cách chiếc phích lịch hỏa đầu tiên chỉ vài mét. Phích lịch hỏa lập tức dừng lại. Một hiệu úy phi ngựa tiến lên, giơ cao lá cờ nhỏ, quát, phích lịch hỏa, tự do công kích. Theo lệnh, hơn chục cánh tay ném vung lên, những viên đạn sắc đỏ rực bay vút lên không. Gió thổi qua, chúng bùng cháy như sao băng, lao về phía sườn núi. Ở khoảng cách này, chúng không thể bắn trúng máy ném đá trên đỉnh, nhưng sức công phá của phích lịch hỏa khiến những cỗ máy kia không thể chống đỡ. Quân hai bên đều dừng lại nhìn những quả cầu lửa. Hàng ngũ Tần quân rối loạn, lần đầu chứng kiến loại vũ khí này. Quả cầu lửa rơi xuống, tiếng nổ đùng đùng vang lên, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Những bức tường thấp, thành lũy mà Tần quân dày công xây dựng bị phá hủy dễ dàng như giấy. Binh lính trú ẩn bên trong thương vong nặng nề. Những kẻ bị cháy quần áo, gào thét chạy ra càng khiến người ta rùng mình. Hơn chục cổ phích lịch hỏa. Mỗi loạt bắn hơn 80 viên đạn sắt. Với lệnh tự do tác chiến, chúng tha hồ phát huy uy lực. Vô số quả cầu lửa từ chân núi bay lên, phủ kín sườn núi phía bắc Hoàng Hoa Sơn. Chẳng mấy chốc, cả sườn núi ngập trong biển lửa. Những công sự Tần Quân dùng để chống quân Minh leo núi giờ đều bốc cháy. Trên đỉnh núi, Mã Hâm nhìn uy lực khủng khiếp của vũ khí tầm xa địch, đồng tử co rút. Vũ khí địch không thể bắn tới vị trí của hắn, nhưng sức công phá và tốc độ bắn khiến hắn kinh hãi. Những máy ném đá phía sau hắn, mỗi lần bắn phải mất thời gian chuẩn bị. Nếu không nhờ địa thế cao, chỉ một loạt đạn của địch cũng đủ phá hủy toàn bộ. Tất cả máy ném đá, nhắm vào những cổ sắt kia, phá hủy chúng. Mã Hâm quát. Nếu không tiêu diệt được, để chúng tiếp tục oanh tạc, phòng tuyến sẽ tan vỡ. Binh lính của hắn phần lớn là tân binh. Quả nhiên, lính tráng đã bắt đầu hoảng loạn. Khi thấy công sự kiên cố bị phá dễ dàng, đồng đội gãy xương, máu me, thậm chí chết không toàn thây, nỗi sợ lan nhanh. Họ bỏ vị trí, tìm cách tránh những quả cầu lửa, khiến đội hình càng thêm hỗn loạn. Máy ném đá Tần Quân phản kích, hàng chục hòn đá từ đỉnh núi đổ xuống, uy lực không thể coi thường. Hơn chục cổ phích lịch hỏa lập tức tản ra, mỗi cổ có hơn 100 lính hộ tống, nhanh chóng cơ động né tránh. Linh hoạt luôn là ưu điểm của phích lịch hỏa, trong khi máy ném đá cồng kềnh đã bị quân Minh loại bỏ từ lâu. Trên núi, ngoài máy ném đá còn vang lên tiếng nỏ lớn rít lên. Mã Hâm biết phải đẩy lui hoặc phá hủy những cỗ máy chết tiệt kia, nếu không phòng tuyến sườn bắc sẽ sụp đổ. Lưu Xuân Nhi dẫn 500 quân xuống núi, phá hủy càng nhiều cỗ máy đó càng tốt. Mã Hâm lạnh lùng ra lệnh. Tuân lệnh. Một giáo úy phía sau không chút do dự quay đi, lập tức dẫn 500 quân xông xuống. Lúc này, lửa cháy ngút trời, khói đen mù mịt, che khuất tầm nhìn hai bên, thời cơ tốt để tập kích. Chương 1123, huyết chiến, thượng. Một trận xung phong ngắn ngủi nhưng kịch liệt đã khiến chân núi chất đầy xác quân Tần. Nhóm cảm tử quân này nhân lúc sương mù dày đặc, lặng lẽ áp sát chân núi rồi bất ngờ xông ra từ biển lửa, mục tiêu của họ là phá hủy những khẩu phích lịch hỏa đáng ghét kia. Những thứ màu đen lốm đốm này tuy không thể bắn tới các máy bắn đá trên đỉnh núi, nhưng gây tổn hại nghiêm trọng cho toàn bộ hệ thống phòng thủ. Trong khi đó, những máy bắn đá trên núi đối với họ chỉ là mối đe dọa hạn chế, phải mất rất lâu mới bắn được một phát, lại còn bắn theo góc cố định. Một phát không trúng, phải mất nửa ngày mới điều chỉnh lại được góc bắn. Khi vừa ngẩng đầu lên, họ đã phát hiện đối phương đã di chuyển sang vị trí khác. Cuộc tập kích của họ thành công. Trước mặt họ chỉ có vài trăm lính bảo vệ. Với sự xung phong liều chết, họ ít nhất có thể phá hủy được hai khẩu. Nhưng họ không ngờ rằng, khi xông ra khỏi biển lửa, lao thẳng về phía những kẻ màu đen kia, thứ chào đón họ lại là một loại quái vật khác, những chiếc xung trận xa của quân Minh. Loại xe chiến này chỉ xuất hiện một lần trong trận chiến với quân Tề hai năm trước. Giờ đây hình dáng của chúng đã thay đổi lớn. Vỏ gỗ bên ngoài được bọc thêm một lớp tôn sắt, quan trọng hơn là tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều. Bánh xe sắt bọc thêm một lớp đệm làm từ da thú đã qua xử lý, dù bị mài mòn nghiêm trọng và phải thay thế thường xuyên, nhưng đối với một đội quân chú trọng sát thương và cơ động thì sự hao tổn này hoàn toàn chấp nhận được. Phát minh này khiến giá da thú trong lãnh thổ Đại Minh thậm chí cả vùng biên giới Sở Quốc tăng vọt. Ở Minh Quốc, loại bánh xe bơm hơi này đã trở thành phụ kiện xa xỉ cho các loại xe ngựa sang trọng. Sau hàng loạt cải tiến về hệ thống bốn bánh, trục lái, giảm xóc, giá xe ngựa Đại Minh lại càng tăng cao. Tuy nhiên, ở Đại Minh có rất nhiều người sẵn sàng chi trả. Thương nhân nước này đông đảo, để giữ thể diện thì những phụ kiện xa xỉ này là thứ không thể thiếu. Ra ngoài làm ăn mà không có, người ta sẽ đánh giá thấp năng lực của bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì vậy dù tự xưng là hảo hán, họ vẫn phải chuẩn bị sẵn những thứ này. Quân Tần chưa từng thấy thứ này, nhưng những cơ chế nỏ trên thân xe đã nói rõ mối nguy hiểm đang đến gần. Tiếng nổ vang lên, từng đoàn quân Tần xung phong ngã xuống. Những chiếc xung trận xa như bay tới, trong quá trình áp sát đã bắn ra mưa tên khiến họ không thể phát động bất kỳ đợt tấn công hiệu quả nào. 500 người, chỉ trong vài nhịp thở, xác đã phủ kín con đường xung phong. Hơn 10 chiếc xung trận xa từ nhiều hướng tập hợp lại, binh lính trên xe liếc nhìn xung quanh rồi lại gào thét tản ra. Trên núi, Mã Hâm không nhìn thấy cảnh chém giết phía dưới, nhưng từ những quả cầu lửa liên tục rơi xuống, ông biết đội quân đột kích của mình đã thất bại. Toàn bộ sườn núi phía bắc rực lửa, khói đặc cuồn cuộn. Những tảng đá lộ thiên bị đốt nóng rung lên dữ dội, không ngừng nổ vang. Cơ mặt Mã Hâm giật giật, hầu hết các phương tiện mặt đất đã bị phá hủy gần hết, mất đi tác dụng vốn có. Sau đó, quân địch bắt đầu tấn công trực tiếp. Ông nhìn thấy trận địa lộn xộn trên sườn núi phía bắc, sau loạt oanh tạc mù quáng, ông đã mất vài trăm quân, còn đội đột kích hơn nghìn người xuống núi cũng đã xong. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Ánh mắt Mã Hâm lóe lên hung quang, rốt cuộc ngươi cũng phải đem quân chủ lực ra tấn công. Lúc đó, sẽ là thời khắc chúng ta thi thố uy lực. Khói đặc dần bị gió thổi tan, sườn núi phía bắc không còn gì để cháy. Khi hai bên có thể nhìn rõ nhau trở lại, quân Minh đã bắt đầu tấn công chính thức. Hàng ngũ giáo dài, đội hình đao thủng bố trí chuẩn mực tiến lên sườn núi phía bắc đã cháy rụi, chỉ có điều khoảng cách giữa các đội xa hơn bình thường. Trên chiến trường, tiếng trống vang lên. Những binh sĩ dày dặn kinh nghiệm đều hiểu, huyết chiến thực sự mới bắt đầu. Trước đó chỉ là đánh từ xa, giờ phải đối mặt trực diện. Sẽ chết không ít người. Trần Thiệu Uy thầm nghĩ. Nhưng một cuộc chiến không chết người. Như một tướng lĩnh từ tầng dưới leo lên như ông đã chứng kiến quá nhiều cái chết, coi nó như một phần cuộc đời. Lúc này, ông cần dùng máu và xương để dụ toàn bộ quân địch về sườn núi phía bắc, tạo cơ hội tốt nhất cho đòn đánh cuối cùng của Kha Trấn. Những máy bắn đá trên đỉnh núi lại vang lên. Từng tảng đá nặng hàng chục cân rơi xuống. Binh sĩ ngước nhìn, bản năng tránh né. Mỗi loạt chỉ vài chục tảng, phạm vi không rộng. Những khu vực không bị tấn công, quân Minh tăng tốc tiến lên. Từ chạy chậm ban đầu, giờ họ phi nước đại. Máy bắn đá có góc bắn cố định, chỉ cần tiến thêm một khoảng là thoát khỏi vùng nguy hiểm. Thỉnh thoảng có binh sĩ bị trúng đạn đá, kết cục là toàn thân không còn miếng xương lành. Dù chỉ bị sượt qua cũng đồng nghĩa với tàn phế. May mắn là đá quân tần không mài nhẵn, rơi xuống ít khi lăn xa, nếu không thương vong sẽ tăng gấp bội. Đợt tấn công đầu khoảng nghìn người, còn hơn 800 vượt qua được tầm bắn của máy bắn đá. Nhưng họ lại đối mặt với tiếng rít kinh hồn của nỏ mạnh. Đối mặt với vũ khí này, tránh né vô ích. Khi nghe thấy tiếng rít, mũi tên đã đến trước mặt, lúc này chỉ có thể cầu may. Nỏ quân tần cồng kềnh, mỗi lần dương cung cần nhiều người hợp lực, tốc độ bắn chậm. Dù mỗi phát gây thương vong lớn nhưng sát thương tổng thể có hạn. Nỏ mạnh quân Minh cải tiến từ loại này, dùng cơ chế lên dây, chỉ ba người vận hành một khẩu, tốc độ lên dây nhanh gấp nhiều lần. Quan trọng hơn, chúng được lắp trên giá đỡ có thể điều chỉnh góc bắn linh hoạt. Từng sát người bắn lên, máu như mưa rơi. Quân Minh vẫn tiến lên không ngừng, tiếng trống sau lưng càng lúc càng dồn dập. Khi tiếng máy bắn đá biến mất, tiếng nỏ vang lên lộn xộn, đội đao thuẫn binh bỗng tăng tốc, vượt qua hàng giáo dài, giơ khiên lên. Đúng lúc họ hoàn thành động tác, mưa tên như châu chấu trút xuống. Tiếng tên đập vào khiên vang lên liên hồi, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm. Ba cấp phòng thủ từ xa đã qua. Quân Minh đồng loạt hô lớn, chuẩn bị đánh giáp lá cà. Mưa tên đột ngột dừng. Hàng giáo dài tăng tốc vượt qua đội khiên, đội hình đã thưa thớt. Những khoảng trống là đồng đội đã ngã xuống hoặc bị thương không thể chiến đấu. Không cần chỉ huy, họ tự động dồn lại, đội hình chặt hơn dù tốc độ tiến công chậm lại. Dẹt! Tiếng hô vang trời. Trên núi, quân tần từ sau tường đổ đứng lên, từ các khe rãnh nhảy ra, cầm đao thương xông tới. Hai đội quân đánh sáp vào nhau. Lúc này, vũ khí tầm xa đã mất tác dụng, mỗi người chỉ có thể dựa vào vũ khí trên tay và đồng đội bên cạnh. Đợt tấn công đầu hơn nghìn người của quân Minh, khi đánh tới tuyến phòng thủ đầu tiên giữa sườn núi, chỉ còn hơn 700, đối mặt với quân số gần gấp đôi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Ở đây, mạng người rẻ như cỏ rác. Đợt tăng viện thứ hai của quân Minh lặp lại chiến thuật của đợt đầu. Đây là phần huấn luyện thường ngày, chỉ khác là giờ đây mỗi bước tiến đều phải đánh đổi bằng xương máu. Cái chết kích thích hóc môn bắn ra ào ạt, họ chạy nhanh hơn bình thường. Đồng đội đã đánh giáp lá cà, họ phải tăng viện ngay. Lý Đại Hùng là một xạ thủ nỏ trong đợt tấn công thứ hai. Mỗi khẩu nỏ quân Minh có một xạ thủ, một lính thay hộp tên, một lính mang rương tên và một dự bị. Nhiệm vụ của họ là chọn vị trí thuận lợi, lắp nỏ để yểm trợ. Lúc này, hắn vác thân nỏ, cúi người chạy như bay, phải vượt qua hỏa lực địch mới tới được mục tiêu. Trên đường xung phong, Lý Đại Hùng đã chọn một tảng đá nhô lên bị cháy đen, cao vừa phải, đồng đội có thể núp sau đó. Còn hắn, phải đứng thao tác nỏ. Nếu chết, xạ thủ dự bị sẽ thay thế. Xạ thủ nỏ quân Minh đều thân hình cao lớn, vì loại nỏ này nặng hàng chục cân, phải di chuyển thường xuyên trên chiến trường. Không có thể lực tốt không thể theo kịp tốc độ tấn công. Cái chết rình rập khắp nơi. Lý Đại Hùng làm ngơ, bất kỳ sự dừng lại nào cũng có thể chết ngay. Một lính mang rương tên kêu đau rồi ngã xuống. Lý Đại Hùng không chớp mắt, nhặt rương tên lên vai tiếp tục chạy. Trong chớp mắt, hắn thấy một mũi tên cắm vào mặt đồng đội. Vô phương cứu chữa, không thể lãng phí dù một giây, dù người đó còn sống. Cuối cùng tới nơi, Lý Đại Hùng chui vào gầm tảng đá. Quay lại nhìn, chỉ còn một người theo kịp, xạ thủ dự bị ngã cách đó chưa đầy 10 bước. Liếc nhìn xong, Lý Đại Hùng đặt nỏ xuống đất, rút ba thanh thép ngắn từ thắt lưng, dùng búa nhỏ đóng chặt vào ba lỗ trên bệ nỏ, cố định chắc chắn. Nạp tên. Hắn giương nỏ lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm lên phía trước. Chương 1124, huyết chiến, trung. Lý Đại Hùng chỉ là một tên lính bình thường, hắn là người địa phương ở Hổ Lao, cũng thuộc dạng con cả trong nhà đông anh em. Theo truyền thống của người Tần Việt nghèo khó, nhà hắn vận khí không được tốt lắm, từ sau khi hắn ra đời, trong nhà liên tục đón thêm 6 đứa em gái. Năm nay hắn 20 tuổi, trong khi mẹ hắn mới 36, và năm ngoái lại sinh thêm cho hắn một đứa em trai nữa, cách nhau những 19 tuổi. Một gia đình như thế, có thể tưởng tượng được hắn khổ cực đến mức nào. Vì quá nghèo, đứa em gái lớn nhất của hắn đã 17 tuổi mà vẫn chưa gả được đi. Lý do rất đơn giản, ai dám cưới con gái nhà hắn thì phải gánh luôn cái gia đình đông đúc này, đó là một cái hố không đáy, chẳng ai dám đụng vào. 2 năm nhập ngũ, tháng nào Lý Đại Hùng cũng gửi hết lương về nhà, nhưng dù vậy gia đình hắn cũng chỉ đủ sống qua ngày. Phải biết rằng trước đây ở Hổ Lao Quân, mỗi tháng 2 lượng bạc lương, hắn chỉ nhận được 1 nửa. Nhưng từ khi gia nhập quân Minh, sau khi được biên chế lại, tháng đầu tiên Lý Đại Hùng đã cầm trọn vẹn 10 lượng bạc. Lúc ấy, hắn đứng hình luôn. Qua đợt chỉnh đốn quân ngũ, hắn dần hiểu rõ hơn về quy chế và đãi ngộ của quân Minh. Trạm canh tiêu trường của hắn được điều từ đội Tử Minh quân lâu năm tới, những tay cực kỳ thiện chiến. Ngày đầu nhập doanh, cả Lý Đại Hùng lẫn đồng đội đều bị tân hiệu úy dằn mặt một trận. Ban đầu hắn rất căm hận viên chỉ huy này, nhưng đến ngày phát lương, hắn lại thấy ông ta đáng mến vô cùng. Bởi vì lần đầu tiên trong đời, hắn biết mình được hưởng đúng 10 lượng bạc lương, không bị khấu hao một xu nào. Ngày được nghỉ phép đầu tiên, vừa mở cổng doanh trại hắn đã phóng như bay ra chợ, mua một tảng mỡ heo dày cộp rồi hối hả mang về nhà. Đúng vậy, không phải thịt nạc mà là thịt mỡ. Với những người như hắn, thịt nạc chẳng có gì ngon, phải loại cắn một miếng là dầu tràn đầy miệng mới đã. Cái ngày ấy, mấy đứa em gái gầy trơ xương ăn no đến mức không nhấc nổi chân. Cha mẹ hắn cũng gầy dơ xương, lần đầu tiên sau bao năm nở nụ cười tươi. Đứa em trai 2 tuổi đang ngủ mà vẫn chép miệng như mơ thấy miếng thịt ngon. Từ hôm đó, hắn quyết tâm bám trụ trong quân Minh bằng mọi giá. 6, 7, 8 tháng liền, 30 lượng bạc lương hắn đều dành dụng gửi về nhà. Trong khi đồng đội rủ nhau lên phố ăn chơi, tìm gái, hắn chỉ nghĩ đến đàn em đang đói khát ở nhà. So với những người lính độc thân, hắn còn cả một gia đình phải nuôi. Lần xuất chinh này, hắn được thưởng trước 10 lượng bạc, bằng thêm 1 tháng lương. Hơn nữa hắn còn được hứa, nếu lập công sẽ có thưởng gấp bội. Dĩ nhiên nếu hy sinh, gia đình hắn sẽ nhận một khoản phụ cấp lớn và được miễn thuế vĩnh viễn, chính sách ưu đãi dành cho thân nhân liệt sĩ của Đại Minh. Hắn đương nhiên không muốn chết, nhưng càng khao khát lập công. Quân Minh khác hẳn Tần quân. Nếu Đại Minh cứ thắng mãi, hắn sẽ tiếp tục nhận lương cao và hậu thưởng. Giờ đây, lũ người trên núi kia muốn phá tan giấc mơ của hắn. Không diệt chúng nó, làm sao các em hắn có thịt ăn? Cha mẹ hắn làm sao có được nụ cười rạng rỡ? Phải giết hết chúng nó. Lý Đại Hùng nghiến răng tự nhủ. Phải nói rằng dưới sự cai trị của Tiêu Thương, những người lính Hổ Lao như hắn chẳng có khái niệm gì về Trung quân ái quốc. Mọi người chỉ nghĩ đến chuyện sinh tồn. Mấy trăm năm trước đâu có Tần Sở Tề việc gì đâu, Tiêu Trường nói vậy, tất cả đều là người một nước. Quân Minh luôn tuyên truyền quan điểm này trong hàng ngũ Tần quân cũ, nhưng thực ra Tần Phong và đồng bọn nghĩ quá nhiều. Những người lính xuất thân dân đen như hắn làm gì có khái niệm đó. Sống tốt đã là mục tiêu duy nhất của họ. Ngay cả quân Minh cũng vậy, chẳng phải họ chiến đấu hết mình là để giữ lấy cuộc sống ấm no hiện tại cho bản thân và gia đình đó sao? Mấy cái khái niệm đại cục quốc gia ở thời buổi này, căn bản là vô nghĩa. Lý Đại Hùng rất thích cây nỏ cơ trên tay. Nghe tiếng tạch là biết hộp tên đã lắp xong. Hắn xoay nỏ, nhìn về chiến trường phía trước. Hai bên đang giáp lá cà sát nhau, khó phát huy được sức mạnh của nỏ. Hắn vặn một cái chốt, chuyển sang chế độ bắn đơn, rồi nhắm nghiền một mắt ngắm nghía. Hắn không biết cây nỏ này đã là đời thứ ba, có cả chế độ bắn liên thanh và đơn phát. Đơn vị hắn được trang bị vũ khí tối tân nhất vì sắp tham chiến. Những quân khu khác chưa có chiến sự vẫn dùng đồ cũ. Đát! Một tên hiệu úy tần quân đang vung đao thì bị tên xuyên qua bụng. Hắn ngẩng lên trong đau đớn, chưa kịp nhìn thấy kẻ bắn lén đã bị một quân minh chém ngã. Lý Đại Hùng nhếch mép cười, chuyển nỏ sang chế độ liên phát. Loại tên kim loại lấp lánh này sát thương khủng khiếp thế nào hắn rõ lắm. Một phát bắn trúng, đừng nói là giáp da tần quân, ngay cả giáp sắt cũng không đỡ nổi. Hắn xoay nỏ tìm mục tiêu mới, bóp cò, lại một tên quan quân tần quân gục xuống. Lý Đại Hùng rất tranh ma, hắn không bắn bừa mà chuyên nhắm vào sĩ quan địch. Trốn sau tảng đá xám, một lúc lâu chẳng ai để ý, trên chiến trường tên bay như mưa, nhiều sĩ quan võ công cao cường cũng trúng đạn. Hắn bình tĩnh hạ từng tên chỉ huy địch. Vô tình, hơn chục sĩ quan tần quân đã ngã xuống dưới tay hắn. Khu vực này của tần quân mất chỉ huy, trở nên hỗn loạn. Quân Minh thừa cơ xông lên, từng bước đẩy lùi địch. Trên chiến trường hỗn độn, chẳng ai để ý đến cây nỏ âm thầm thay đổi cục diện. Nhưng dưới chân núi, Trần Thiệu Uy nhìn thấy rất rõ. Lúc này, quân của ông đã áp sát vào tầm bắn xa nhất của máy bắn đá địch. Nhớ mặt tên xạ thủ đó. Nếu hắn sống sót sau trận này, dẫn đến gặp ta. Trần Thiệu Uy ra lệnh. Tuân lệnh. Thần binh đát. Lời tướng quân vừa nói đồng nghĩa với việc tên lính kia sắp được thăng quan tiến chức. Lý Đại Hùng đương nhiên không biết mình đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hắn vẫn mãi mê nhắm bắn sĩ quan địch, cho đến khi bị một hiệu úy tần quân phát hiện. Tên này gầm lên giận dữ, chém ngã mấy quân minh, lao thẳng về phía hắn. Lý Đại Hùng chỉ là lính thường, khỏe hơn người chút ít. Trong khi tên hiệu úy kia rõ ràng là cao thủ võ công cấp 6, xông lên như vũ bão. Hắn thở gấp, ngay cả Tiêu Trường cũng không địch nổi tên này. Hắn trợn mắt nhìn, vội chuyển nỏ sang chế độ liên phát rồi bóp cò. Đát đát đát. Tiếng nổ liên thanh vang lên. Chân Lý Đại Hùng run lẩy bẩy nhưng tay vẫn vững. May mà nỏ đặt trên giá, nếu là cung thì chắc tên bay lên trời mất. Tên hiệu úy không ngờ cây nỏ này có thể bắn như mưa. Hắn gào thét, điên cuồng vung đao đỡ đạn. Đang đang đang. Tên nỏ bật lửa trên lưỡi đao. Nhưng Lý Đại Hùng khéo léo xoay nỏ, khiến đạn tản ra thành hình quạt. Tên hiệu úy đột nhiên thấy bụng lạnh toát, rồi hai chân đau điếng. Lưỡi đao chậm lại, phục phục mấy tiếng, hơn chục mũi tên dễ dàng xuyên thủng giáp sắt. Lực công kích mạnh đến mức hất văng hắn ngược ra sau, rơi xuống đất bất động. Lý Đại Hùng thở hồng hộc. Vừa rồi tên địch suýt nữa đã tới nơi, hắn còn nhìn rõ cả vết rỗ trên mặt hắn ta. Giờ tay hắn mới bắt đầu run. Tần Nhị, mày thay tao bắn vài phát. Chân tao như bủng rủng, cần nghỉ một lát. Hắn nói với xạ thủ phụ. Chuyển sang chế độ bắn tỉa, nhắm vào mấy tên chỉ huy. Bắn chậm cũng được, một phát một mạng là ổn. Chương 1125, huyết chiến, hạ. Mã Hâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mặt trời đã lên cao. Từ lúc quân Minh phát động tấn công vào buổi sáng đến giờ mới chỉ qua nửa canh giờ, thế mà họ đã đánh tới giữa sườn núi, phá vỡ hai lớp phòng tuyến của hắn. Dưới chân núi, quân Minh tỏ ra cực kỳ ngoan cố, liên tục phát động những đợt tấn công mãnh liệt vào hướng bắc sườn núi. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Đối phương dường như hoàn toàn không lo lắng về việc quân của hắn từ các hướng khác đột nhiên xuống núi phản kích. Nhiều lần Mã Hâm suýt nữa đã làm như vậy, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. Trần Thiệu Uy không phải tay mơ. Đây là một lão tướng dày dạn kinh nghiệm, không thể không biết điểm yếu này. Việc hắn cố ý để lộ sơ hở lớn như vậy, chẳng qua chỉ là muốn dụ quân của mình xuống núi tấn công mà thôi. Ai dám chắc lúc này dưới chân núi không bày sẵn một cái bẫy chờ mình nhảy vào? Mã Hâm cười lạnh. Trần Thiệu Uy càng tỏ ra ngoan cố, hắn càng tin vào phán đoán của mình. Nếu ngươi muốn biến bắc sườn núi thành cối xây thịt, ta sẽ cho ngươi nếm mùi. Hắn thầm nghĩ. Phòng tuyến không thể tiếp tục thất thủ. Nếu để quân Minh phá thêm một lớp phòng tuyến nữa, không gian sống của quân mình sẽ bị thu hẹp. Càng lên cao, địa thế càng hiểm trở, binh lực càng dồi dào, nhưng không gian triển khai lại càng chật hẹp. Dồn quá nhiều binh lực vào một không gian nhỏ hẹp chẳng phải là điều hay. Phản kích. Tập trung binh lực, đuổi quân Minh xuống núi ngay. Hắn quát lạnh lùng. Mã tướng quân, lực lượng ở hướng Bắc chỉ đủ phòng thủ, không đủ sức phản kích. Một phó tướng khẽ nói, thương vong của ta quá lớn. Mã Hâm trầm mặt. Đúng vậy, thương vong của hắn thật sự quá lớn. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến phe phòng thủ chịu thương vong nặng hơn phe tấn công. Có nhiều nguyên nhân, vũ khí tầm xa của quân Minh sắc bén hơn dự tính, trang bị của binh sĩ vượt trội hơn đối phương. Nhưng quan trọng hơn cả là kinh nghiệm chiến đấu, đây mới là điều đau đầu nhất. Một vạn quân dưới trướng hắn đều là quận binh từ các nơi tập hợp lại. Không thể nói họ không có sức chiến đấu, bình thường họ cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm trong các cuộc trấn áp phản loạn. Bởi lẽ Đại Tần chưa bao giờ được yên ổn. Nhưng trấn áp phản loạn và chiến tranh quy mô lớn là hai hình thức hoàn toàn khác nhau, cường độ tác chiến cũng khác biệt. Trong khi đó, quân Minh dưới chân núi vốn là hổ lao biên quân cải biên mà thành, đội quân thiện chiến thường xuyên giao tranh với quân Tề. 10 vạn hổ lao quân sau khi cải biên chỉ giữ lại 3 vạn tinh nhuệ nhất. Những binh sĩ này đã quá quen thuộc với những trận chiến ác liệt, tâm lý chiến đấu vững vàng không chút dao động. Đây mới là sự khác biệt thực sự giữa hai bên. Chênh lệch về trang bị có thể bù đắp bằng địa lợi, nhưng chênh lệch về tinh thần và kinh nghiệm chiến đấu thì không dễ khắc phục. Quan trọng hơn, đội quân dưới trướng hắn tuyệt đối không thể đánh trận nghịch phong. Họ thiếu đi tinh thần kiên cường, thiếu dũng khí nghịch lưu. Vì vậy hắn phải lập tức phản kích, đẩy lui quân Minh khi họ chưa ổn định trận địa. Chỉ có như vậy mới khơi dậy được dũng khí cho binh sĩ, khiến họ nhận ra kẻ địch trước mặt cũng chỉ là những tên cỏ rác như họ từng đánh bại, chỉ khác là ăn mặc đẹp hơn, vũ khí tốt hơn mà thôi. Trần Thiệu Huy đang tập trung công kích một điểm, không ngừng gia tăng thương vong. Hắn hiểu rõ, chỉ cần đánh vỡ được điểm này, toàn bộ phòng tuyến sẽ sụp đổ. Phải cho hắn một đòn chí mạng. Điều toàn bộ trạm canh từ các hướng khác về đây. Mã Hâm trầm giọng ra lệnh. Dưới chân núi, Trần Thiệu Uy quan sát động tĩnh trên núi, khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng nở nụ cười. Với hắn, mục tiêu đầu tiên đã đạt được. Thật ra hắn rất lo lắng đối phương sẽ từ hướng khác xuống núi phản kích. Dù có chuẩn bị nhưng những bố trí đó khó lòng ngăn được một đòn tập kích toàn lực. Hắn đánh cược rằng đối phương không dám xuống núi. Giờ đây, hắn đã thắng cược. Đối phương quả nhiên muốn tập trung toàn lực đối đầu với hắn ở bắc sườn núi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tăng cường công kích bắc sườn núi. Buộc đối phương phải liên tục tăng viện cho hướng này. Trần Thiệu Uy không biết rằng, lúc này cách chiến trường không xa, một đội kỵ binh nhỏ đang quan sát trận chiến ở Hoàng Hoa Sơn. Quá mạo hiểm. Dương Trí lắc đầu, bệ hạ, đây hoàn toàn là đánh cược. Nếu là thần chỉ huy quân Tần, thần sẽ tập trung lực lượng từ hướng khác xuống núi, cho đối phương một đòn chí mạng. Nhà Công Công cũng gật đầu, đúng vậy, đây là kiểu đánh đầu hàng đuôi. Bệ hạ, Trần Thiệu Uy cũng là lão tướng, sao lại mạo hiểm như vậy? Tần Phong lắc đầu, Trần Thiệu Uy tuy đánh cược lớn nhưng cân nhắc khá toàn diện. Trong chiến trận, biết cân nhắc tâm lý đối phương, sĩ khí, thành phần binh lính mà không chỉ chăm chăm vào điểm trước mắt, quả là hiếm có. Không trách hắn từ một tiểu tốt leo lên được vị trí trọng tướng trong hổ lao quân, đúng là có bản lĩnh. Dương Trí trợn mắt, bệ hạ cho rằng hắn làm đúng. Vết heo mổ đuôi, mỗi cách đều có lý. Tần Phong cười, ít nhất Trần Thiệu Uy đã thành công. Mã Hâm không tổ chức xuống núi phản kích mà đang tăng viện cho bắc sườn núi. Càng đúng như Trần Thiệu Uy mong muốn. Chờ xem, Mã Hâm sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn, thương vong lớn, liên tục tăng viện. Cuối cùng không chịu nổi sẽ tập trung toàn lực tranh đoạt bắc sườn núi. Đến lúc đó, trận chiến Hoàng Hoa Sơn sẽ kết thúc. Kha Trấn vẫn chưa xuất hiện. Dương Trí nói. Đúng vậy. Kha Trấn không còn nhiều quân, nhưng chắc chắn đó là những tinh nhuệ nhất của Tân Tam Doanh và Tân Tứ Doanh. Tần Phong quay ngựa, ở đây không có gì đáng xem nữa, ta đi Tử Kinh Sơn. Nhà Công Công, lệnh cho Cảm Tử Doanh áp sát hỗ trợ Trần Thiệu Uy. Củng cố quyết tâm của Mã Hâm ở bắc sườn núi. Tuân chỉ. Nhạc Công Công gật đầu. Bệ hạ, thế này với Hổ Bí và Vũ Lâm quân không công bằng. Dương Trí do dự. Công bằng là gì? Thứ nhất, ta đã thấy thắng lợi ở Hoàng Hoa Sơn. Nếu trong một ngày chiếm được, sẽ là đòn giáng mạnh vào Niên Thuần Phượng trong Vạn Huyện Thành. Hoàng Hoa Sơn thất thủ, Tử Kinh Sơn khó lòng trụ vững. Thứ hai, Cảm Tử Doanh chỉ di chuyển chiến thuật chứ không tham chiến. Còn Mã Hâm nghĩ gì là chuyện của hắn? Dương Trí há hốc miệng, không dám nói nữa. Dương Trí, người bắt đầu chọn phe rồi sao? Tần Phong hỏi nhẹ. Dương Trí lắc đầu, chọn phe gì? Chỉ là Hổ Bí và Vũ Lâm là lão bộ binh của Đại Minh, lại là bộ hạ của Giả Cẩu, còn Tân Tam, Tân Tứ Doanh. Đều là bộ hạ của Trẫm, quân đội Đại Minh. Tần Phong phi ngựa chậm rãi, Dương Trí, tư tưởng của ngươi không ổn. Còn bảo không chọn phe. Dương Trí ngẩn người, không phải vậy. Thần giờ là tướng Tân đệ nhất doanh, nếu chọn phe cũng đứng về hổ lao tân binh. Chỉ là tình cảm vẫn hướng về. Được rồi, ta hiểu. Tần Phong cười, ngươi sẽ không chọn phe, ngươi kiêu ngạo lắm. Nhưng nếu đứng ở vị trí cao hơn, ngươi sẽ thấy vấn đề khác đi. Bệ hạ nói cảnh giới của thần thấp. Dương Trí bất mãn, nhưng ngài cũng không cho thần vị trí cao hơn. Giờ thần chỉ huy tân đệ nhất doanh, nhìn cái doanh này mà xem. Tần Phong bật cười, không thèm để ý Dương Trí nữa, thúc ngựa đi tiếp. Lý Đại Hùng không biết gì về những chuyện trên. Hắn đang quỳ một chân trên đất, dương nỏ bắn không ngừng. Hơn mười mấy nỏ cùng bắn tạo thành vùng tử địa, khiến quân địch ngã xuống từng đợt. Nhưng địch quá đông, càng lúc càng nhiều, họ đã xông tới giao chiến với bộ binh. Thỉnh thoảng có quân Tần đột phá phòng tuyến, xông tới trước mặt. Ngoài đối phó địch, họ còn phải hứng chịu mưa tên, đá, gỗ lăn từ trên cao. Lý Đại Hùng cảm thấy mình sống sót thật kỳ diệu. Phó xạ thủ của hắn đã chết, bị tảng đá đập thẳng vào mũ sắt. Một binh sĩ khác trúng tên, nằm co giật bên cạnh nhưng không ai rảnh cứu. Đội nỏ của hắn giờ chỉ còn hai người. Nhưng hắn vẫn may mắn hơn nhiều người. Ít nhất ba đội nỏ khác đã bị cường nỏ địch phá hủy hoàn toàn. Hắn còn sống, vẫn tiếp tục yểm trợ cho tuyến ngoài. Tất cả là nhờ chọn được vị trí tốt, tảng đá cháy đen đã che chở cho hắn. Lần nguy hiểm nhất là khi một khúc gỗ lăn văng lên không trung sau khi đập vào tảng đá, bay qua đầu hắn rồi đè chết mấy binh sĩ phía sau. Giờ đây, tiếng ồn chiến trường dường như đã cách xa hắn. Trong mắt chỉ còn những bóng người màu vàng đất đang lảo đảo. Trong tai chỉ còn tiếng cộc cộc của máy nỏ. Chương 1126, khắc địch. Tần Phong đứng thẳng người, một sợi chân khí tinh tế cuốn quanh ngón tay giữa, đối diện Dương Trí ngồi ngay ngắn, ánh mắt tập trung vào luồng chân khí ẩn hiện khó lường trong tay Tần Phong, biến hóa vô cùng. Hơi nghiêng người, từng luồng chân khí từ cơ thể hắn tuôn ra, lan tỏa ra ngoài. Hắn cố gắng thu nạp những chân khí tràn ra, nhưng rốt cuộc vẫn lộ ra sự bất lực. Nhà Công Công ngồi xếp bằng bên cạnh cũng trong tình trạng tương tự. Hai luồng chân khí va chạm, phát ra tiếng bột đục đặc, trong lều lập tức gió cuốn, chân khí tán loạn. Nhà Công Công giật mình. Nếu để những luồng nội lực này bùng nổ, e rằng mọi vật trong lều đều tan thành mây khói. Những bí tịch cơ mật kia nếu bị hủy, hậu quả khó lường. Tần Phong mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng ấn xuống. Tất cả chân khí tán loạn trong nháy mắt bị đè xuống mặt đất. Tiếng xì xào vang lên, in hằn lên thảm trải sàn vô số lỗ nhỏ li ti. Dương Trí thở dài. Nhà Công Công cũng thở dài. Như đứng trước cửa, chỉ cách gang tấc nhưng dường như xa vời vợi. Dù cố gắng thế nào, vẫn không thể bước qua ngưỡng cửa ấy. Tần Phong rút tay về, nhìn hai người, đến mức này đã là cực hạn rồi. Mỗi người có duyên phận riêng. Như ta, ngộ đạo trong cõi tử sinh. Dĩ nhiên. Ta không khuyên các ngươi đi con đường của ta. Hoàn cảnh mỗi người khác nhau. Dương Trí biểu môi, thần hiểu rõ. Con đường của bệ hạ thần không thể theo. Nhưng thần không muốn chết. Còn như trường hợp Nhược Hề, ta cũng không rõ. Nàng như chơi đùa mà bước qua ngưỡng cửa ấy. Hoắc Quang, anh cô, ngươi đều đã hỏi qua. Mỗi người một khác. Dương Trí, ngươi không cần nóng vội, duyên phận đến. Tự nhiên thành. Dương Trí thở dài, làm sao không vội được. Tần Quốc sắp thu phục, bước tiếp theo là Sở Quốc. Kẻ thù không đội trời chung của ta chính là Tông Sư. Nếu không vượt qua được bước này, làm sao báo thù? Nóng vội ăn không được đậu hũ nóng. Tần Phong nói. Thu phục Tần Quốc còn phải tiêu hóa vài năm, chưa đến lúc đánh Sở. Ngươi còn trẻ, lo lắng làm gì? Dương Trí im lặng nhìn Tần Phong. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi nói như thể mình già lắm vậy. Trong ba chúng ta, ngươi nhỏ tuổi nhất mà. Lại là người đầu tiên đạt tông sư, rồi đến Nhược Hề, còn ta vẫn dậm chân tại chỗ. Thứ tự này hoàn toàn đảo ngược. Nhưng hắn biết Tần Phong nói đúng. Hoắc Quang, Anh cô và Tần Phong đều không giấu giếm, tận tình chỉ dạy hắn tâm đắc đột phá tông sư. Như Tần Phong nói, mỗi người một cơ duyên. Ba người họ cảm ngộ khác nhau, thậm chí trái ngược. Đến cảnh giới này, thực sự chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiếng ngựa gấp vang lên bên ngoài. Tần Phong đứng dậy, Hoàng Hoa Sơn đã hạ. Ba người bước ra khỏi lầu. Một hiệu úy đầy máu từ trên ngựa nhảy xuống, chạy đến quỳ gối trước mặt Tần Phong. Bẩm bệ hạ, Hổ Lao Tân Tam Doanh và Tứ Doanh đã chiếm Hoàng Hoa Sơn. Chỉ có tướng giặc Mã Hâm cùng hơn trăm tên chạy về hướng Vạn Huyện, còn lại đều bị tiêu diệt. Viên hiệu úy mặt mày hớn hở báo cáo. Tốt. Tổng thất thế nào? Tần Phong gật đầu. Bẩm bệ hạ, chưa thống kê xong, nhưng ước tính hơn 3.000. Nhiều đội ngũ bị xóa sổ. Bảo Trần Thiệu Uy khắc phục hậu quả. Ngày mai ta muốn báo cáo chi tiết. Tuân chỉ. Giảng Phóng chịu áp lực lớn rồi. Dương Trí cười. Tổn thất 3.000, không nhỏ. Nhạc Công Công nói khẽ. Không nhiều. Tần Phong lắc đầu. Hai doanh này qua trận chiến đã thoát xác, chính thức trở thành tinh binh. Giờ bàn kế đánh Vạn Huyện. Vào lại trong lầu, Tần Phong nhìn Dương Trí, Hoàng Hoa Sơn thất thủ, Tử Kinh Sơn khó giữ. Ta đoán chúng sẽ tìm đường tháo chạy. Thế chẳng phải đưa thức ăn đến miệng sao? Dương Trí cười. 3.000 liệt hỏa cảm tử doanh của bệ hạ đang chờ đó. Đúng vậy. Ngày mai, hai tấm khiên trước Vạn Huyện sẽ gãy. Tiếp theo là vây thành, tiêu diệt Niên Thuần Phượng, kết thúc chiến dịch hữu quân. Dương Trí, trận này giao cho ngươi. Dương Trí kinh ngạc, bệ hạ, nơi này vốn do Lục Phong chỉ huy. Lục tướng quân là thủ trưởng cũ của thần. Hiện Hổ Lao có 3 doanh ở đây, công thành chủ yếu dùng bộ binh nhẹ. Không lẽ để quản công doanh leo tường? Giảng Phóng và Tưởng Hào đã thua trận trước. Ngươi chỉ huy 5 doanh đánh Vạn Huyện là hợp lý nhất. Đừng quên, ngươi là phó tướng Hổ Lao. Bệ hạ tin tưởng thần đến vậy. Nói nhảm. Tần Phong quát. Ngươi không phải luôn phàn nàn ta không cho ngươi địa vị cao sao? Giờ cho rồi, lại sợ. Ta nhớ có kẻ từng khoe đọc 10 vạn cuốn binh thư đấy. Dương Trí đỏ mặt, đánh trận nhiều nhưng vẫn run. Binh thư đọc thì dễ, nhưng thực chiến lại khác. Có nhận thức đó, đủ để đảm nhiệm rồi. Ta tin ngươi. Tần Phong cười ha hả. Trên Hoàng Hoa Sơn, phờ Tần Quốc phấp phới. Cờ chủ tướng và các tướng kỳ được thu làm chiến lợi phẩm, vinh danh Tân Tam và Tứ Doanh. Cờ khác bị vứt bừa bãi dưới đất. Sau niềm vui chiến thắng là nỗi mệt mỏi và đau thương không giấu nổi. Từ sườn đến đỉnh núi, tiếng khóc nức nở vang lên. Lý Đại Hùng xếp thi thể đồng đội ngay ngắn bên nỏ máy, ngồi trước họ. Mấy tháng qua, họ cùng ăn, cùng ở, từ xa lạ đến thân thiết. Giờ cả tổ nỏ, chỉ còn một mình hắn. Khi nỏ máy vô dụng, hắn cùng đồng đội rút đao xông lên. Đồng đội ngã xuống dưới ngọn giáo địch, hắn phải moi xác tìm lại thi thể họ. Nước mắt lặng lẽ rơi. Tiếng bước chân vang lên. Lý Đại Hùng ngẩng lên, giật mình đứng dậy. Trước mặt hắn là Trần Thiệu Uy, thống soái Tân Tứ Doanh. Trần Thiệu Uy cũng ngạc nhiên. Tên lính này may mắn khác thường. Trong trận chiến ác liệt, ngay cả hắn cũng bị thương, nhưng tên này vẫn nguyên vẹn. Tên gì? Bẩm tướng quân, tiểu nhân Lý Đại Hùng. Trần Thiệu Uy gật đầu, trạm các ngươi chỉ còn 50 người. Tiêu trưởng đã hy sinh. Từ nay, ngươi làm tiêu trưởng. Nói rồi bỏ đi, để lại Lý Đại Hùng sửng sốt. Vậy là hắn thành hiệu úy rồi. Chỉ huy 500 người. Hắn nhìn 4 thi thể đồng đội, bỗng hòa khóc. Trần Thiệu Uy không quan tâm tâm tư kẻ may mắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trận này tổn thất nặng, hơn 3.000. Hắn phải cùng Kha Trấn tổ chức lại biên chế. Sau Hoàng Hoa Sơn là Vạn Huyện. Các đội ngũ bị đánh tan cần chỉnh đốn gấp. Đứng trên đỉnh Hoàng Hoa Sơn, Trần Thiệu Uy thầm nghĩ, tối nay để binh sĩ giải tỏa đi. Ngày mai phải xuất hiện trước mặt bệ hạ với tinh thần phấn chấn. Dưới Tử Kinh Sơn, Giảng Phóng nghe tin Hoàng Hoa Sơn thất thủ, sững sờ. Hắn không tin nổi Tân Tam và Tứ Doanh lại hạ được thành trì này. Viên giáo úy Cảm Tử Doanh truyền tin nói, bệ hạ muốn thuật lại cách họ công phá Hoàng Hoa Sơn. Giản Phóng lòng lạnh. Bệ hạ không hài lòng. Hắn thở dài, gượng ổn định tâm thần. Chương 1127, phản công bắt đầu. Tú Thủy Hà Đại Kiều, trận thảm bại của Chung Trấn khiến cho đại doanh tiền quân Tần Quân khiếp sợ vô cùng. Đối với Uyển Nhất Thu mà nói, Tú Thủy Hà Đại Kiều mới là hướng đột phá trọng điểm, còn các điểm đột phá khác chỉ là để phân tán lực lượng phòng thủ của quân Minh. Trước đó, hắn đã vạch ra vô số phương án chống cự quân Minh tại Tú Thủy Hà, thậm chí còn tính đến cả khả năng quân Minh phá hủy cầu lớn. Dù cầu bị phá cũng không sao, những trụ cầu kia quân Minh không có thời gian phá hủy hết, hắn có thể trong thời gian ngắn tận dụng những trụ cầu này dựng lên một cây cầu thô sơ để vượt sông. Nhưng hắn không ngờ rằng, một vạn đại quân của Chung Trấn lại bị chặn đứng tại Tú Thủy Hà Đại Kiều bởi một đội quân chỉ vỏn vẹn 500 người, một thất bại chưa từng có tiền lệ. Một vạn đại quân. Đây không phải là những quận binh tạp nham ở hai cánh trái phải, mà là những biên quân tinh nhuệ rút lui từ Lạc Anh Sơn Mạch. Vậy mà lại bị chặn lại bởi 500 người. Nếu không phải tin chiến báo xác thực trước mắt, Uyển Nhất Thu tưởng mình đang nằm mơ. Sau mấy ngày giao tranh, một vạn đại quân hao tổn hơn một nửa, bộ phận của Chung Trấn gần như mất hết khả năng tấn công. Điều khiến Uyển Nhất Thu kinh hãi hơn là tại các điểm đột phá khác, những đội quân Minh chặn đường bọn họ đã biến mất không dấu vết chỉ sau một đêm. Thời tiết chuyển trong, mực nước hạ thấp, dòng Tú Thủy Hà hung dữ đã trở nên hiền hòa. Đối với Tần quân chuẩn bị vượt sông, thời cơ tốt nhất đã đến. Nhưng khi họ chuẩn bị tung đòn trí mạng vào quân Minh bờ bên kia, thì phát hiện đối thủ đã biến mất. Cảm giác như một lực sĩ dồn hết sức đấm vào khoảng không, chỉ có trong lòng mới hiểu được sự khó chịu này. Phòng thủ Đức, quân Minh định làm gì vậy? Uyển Nhất Thu thúc ngựa bên bờ sông, nhìn sang bờ đối diện trống rỗng, trong lòng đầy nghi hoặc. Quân Minh biến mất chỉ sau một đêm, như thể họ đã chuẩn bị từ trước. Doanh trại được dọn dẹp sạch sẽ, gần như không để lại dấu vết của đại quân từng đóng quân. Giờ đây, Tần quân có thể dễ dàng vượt sông, tiến thẳng về hướng Hổ Lao, mục tiêu ban đầu của họ. Chiếc bánh thơm ngon đã bày sẵn trước mặt, nhưng cả Uyển Nhất Thu lẫn Kim Vĩnh Đức đều do dự. Sau hồi lâu trầm tư, Kim Vĩnh Đức mới lên tiếng, đại tướng quân, Tú Thủy Hà Đại Kiều. Đúng vậy, Tú Thủy Hà Đại Kiều. Giờ đây, cây cầu này đã trở thành cái gai trong lòng Tần quân. Tú Thủy Hà Đại Kiều vẫn nằm trong tay quân Minh. Họ có thể thông qua cây cầu này, nhanh chóng đưa đại quân sang bờ bên kia. Kim Vĩnh Đức nói với giọng nặng trĩu, hiện tại mực nước Tú Thủy Hà đã hạ, thủy thế êm đềm, quân Minh biết rõ không thể ngăn chúng ta vượt sông nên đã chủ động rút lui. Tôi đoán họ muốn tập trung lực lượng đánh vào sau lưng chúng ta khi chúng ta vượt sông. Đại tướng quân, đường lương của chúng ta sẽ bị uy hiếp. Không chỉ vậy, họ còn có thể đánh vòng hai cánh, tập kích đường rút lui của Niên Thuần Phượng và An Tự Sơn. Uyển Nhất Thu gật đầu nhẹ. Do bị chặn tại Tú Thủy Hà, cánh quân tấn công vạn huyện của Niên Thuần Phượng và cánh quân tấn công cảnh huyện của An Tự Sơn đã tiến quá xa. Giờ đây ba cánh quân tạo thành hình chữ phẩm ngược, khoảng cách giữa chủ lực và hai cánh đã lên tới hơn trăm dặm. Chung Trấn còn 5.000 quân, hắn phòng thủ tại Tú Thủy Hà Đại Kiều, dù không đủ sức tấn công nhưng giữa con đường này vẫn ổn chứ? Uyển Nhất Thu hỏi. Đại tướng quân, không chỉ là vấn đề Tú Thủy Hà Đại Kiều. Kim Vĩnh Đức lắc đầu, hiện tại thủy thế êm, chúng ta có thể vượt sông thì quân Minh cũng vậy. Rõ ràng quân Minh đã có chuẩn bị từ lâu. 5.000 quân của Chung Trấn e khó chống đỡ được đòn tấn công tập trung của quân Minh. Thám tử vẫn chưa có tin tức về hướng đi của quân Minh sao? Quân Minh biến mất không dấu vết. Thám tử mới xuất phát sáng nay, e rằng phải đợi thêm một lúc mới có tin. Kim Vĩnh Đức giải thích. Trước hết cho một đội tiền quân vượt sông, thiết lập doanh trại bên kia. Uyển Nhất Thu ra lệnh, đợi thám tử xác định hướng đi của quân Minh rồi mới quyết định bước tiếp theo. Đại tướng quân, Hà tướng đề nghị dù thế nào cũng phải điều quân tăng viện cho Tú Thủy Hà Đại Kiều. Giữ được điểm này, quân Minh không thể nào đánh tập hậu, thậm chí phải đề phòng chúng ta do thám đường rút lui sau khi vượt sông. Kim Vĩnh Đức kiến nghị. Uyển Nhất Thu suy nghĩ một lát. Lúc này hắn không muốn phân tán binh lực. Nhưng nếu Tú Thủy Hà Đại Kiều thất thủ sẽ uy hiếp toàn quân. Người nói có lý. Vậy phòng thủ Đức dẫn 5.000 quân đi. Đây là lực lượng lớn nhất chúng ta có thể phân đi lúc này. Quân Minh đông hơn lại thiện chiến, phải hết sức cẩn trọng. Uyển Nhất Thu quyết định, nhân tiện, tình hình Niên Thuần Phượng và An Tự Sơn thế nào? An Tự Sơn vẫn liên lạc bình thường. Họ đang giằng co với quân Minh tại cảnh huyện, tuy chưa có thành quả rõ rệt nhưng vẫn kiên trì tiến từng bước. Còn Niên Thuần Phượng đã hai ngày không có tin tức. Hai ngày không tin. Uyển Nhất Thu giật mình, thám tử nói sao? Thám tử phái đi không ai trở về. Hướng Vạn Huyện tự như vùng đất chết, chỉ có thể vào mà không thể ra. Kim Vĩnh Đức bất lực nói. Uyển Nhất Thu nhíu mày, đại quân lập tức vượt sông. Sau khi qua sông, ta sẽ tiến về hướng Vạn Huyện. Ngươi đến Tú Thủy Hà Đại Kiều, nếu không giữ nổi thì rút về cảnh huyện. Kim Vĩnh Đức kinh hãi, đại tướng quân, nếu vậy chúng ta buộc phải bỏ lộ mặt phòng thủ của Hoàng thượng, để ngài đối mặt với tiền quân quân Minh. Không sao, chỉ cần hai cánh Niên Thuần Phượng và An Tự Sơn an toàn, quân Minh chẳng khác nào chui vào túi chúng ta. Nếu chúng dám tấn công Hoàng thượng, đó lại là điều tốt cho ta. Uyển Nhất Thu nói, ta chỉ lo ngại cánh quân Niên Thuần Phượng. Một khi hai cánh bị diệt, chúng ta như cục chân, mọi kế hoạch đổ vỡ. Lúc đó phải nghĩ cách rút lui an toàn. Kim Vĩnh Đức run nhẹ, nhớ lại lúc còn ở Lạc Anh Sơn Mạch, Biện Vô Song từng khuyên can. Biện Vô Song cực lực phản đối việc Tần quân quy mô tấn công Hổ Lao, cho rằng với thực lực hiện tại, đánh cứng với quân Minh chỉ làm suy yếu Đại Tần. Hắn đề nghị phòng thủ thành trì, dụ quân Minh vào sâu, kéo dài đường lương, đánh thành trận chiến tiêu hao mới có lợi. Lúc đó Kim Vĩnh Đức phản bác kịch liệt, cho rằng quân Minh chưa ổn định cục diện, Tần quân phải thừa cơ xuất kích. Nhưng khi đại quân xuất trận, tin dữ liên tiếp truyền về, Thanh Châu đầu hàng, quân Minh nhanh chóng ổn định thế trận, chiến sự trở nên cực kỳ khó khăn. Tiếng ngựa gấp vang lên, một phó tướng mặt mày tái mét phi ngựa tới, đại tướng quân, Kim tướng quân, đại sự không ổn. Viên tướng xuống ngựa, mặt trắng bệch, chúng ta đã có tin tức về Niên Thuần Phượng tướng quân. Sắc mặt Uyển Nhất Thu và Kim Vĩnh Đức đều biến đổi. Chỉ nhìn dáng vẻ viên tướng này đã biết hung tin. Quân Minh đã chiếm Tân Đồng quận, hai vạn quân của Trần Sở và 5.000 kỵ binh Thái Cường bị tiêu diệt toàn bộ. Kỵ binh quân Minh đang đánh vào sau lưng Niên tướng quân. Hiện giờ toàn quân đang rút về Vạn Huyện, bị quân Minh vây khốn. Xin đại tướng quân gấp rút viện binh. Uyển Nhất Thu thân hình cao lớn chao đảo, quay sang Kim Vĩnh Đức, Kim tướng quân dẫn một vạn quân lập tức đến Tú Thủy Hà Đại Kiều, hợp binh với Chung Trấn rồi dựa vào cánh trái An Tự Sơn. Ta sẽ dẫn chủ lực vượt sông ứng cứu Vạn Huyện. Ta sẽ tấu lên Hoàng thượng, thỉnh ngài tạm trấn thủ Lâm An quận, hoãn tiến quân. Kim Vĩnh Đức biết tình thế nguy ngập, hai người nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ lo âu. Phía tây Tú Thủy Hà Đại Kiều, cách cầu vài dặm, một doanh trại mọc lên sau vài ngày. Sau thất bại, Chung Trấn mất hết dũng khí tấn công cầu lớn, trong khi quân Minh khí thế ngút trời. Mã Hầu dẫn 2.000 liệt hỏa cảm tử doanh vượt sông, ngày ngày khiêu chiến trước doanh trại Tần quân. Dĩ nhiên, Chung Trấn không dám ra nghênh chiến với liệt hỏa cảm tử doanh, còn Mã Hầu cũng không dạy gì đem kỵ binh tấn công doanh trại phòng thủ kiên cố. Tất cả thay đổi khi Tô Tinh Di dẫn Hổ Lao tân binh, đệ ngũ doanh mệt mỏi hành quân tới Tú Thủy Hà Đại Kiều. Không nghỉ ngơi, họ lập tức vượt cầu, dựng doanh trại quay lưng ra sông. Sự xuất hiện của họ báo hiệu quân Minh cuối cùng đã có lực lượng công thành. Nhưng điều khiến Mã Hầu, Trương Dụ, Xương Vĩnh Cương kinh hãi hơn là người đi cùng Tô Tinh Di tới Tú Thủy Hà Đại Kiều, một nhân vật họ không ngờ tới. Đại Minh Hoàng hậu Mẫn Nhược Hề. Khi các tướng bước vào trung quân trướng của Tô Tinh Di, thấy Mẫn Nhược Hề ngồi chính giữa, họ suýt ngất đi. Phản công sắp bắt đầu, ta tới đây vì các ngươi trống trận. Mẫn Nhược Hề mỉm cười nhìn các tướng, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, ngày mai, ta không muốn thấy doanh trại Tần quân còn tồn tại trước mắt. Tuân chỉ. Hàng loạt tướng lĩnh quỳ rạp trước mặt Hoàng hậu. Chương 1128, quân Minh tiến công, 1. Tô Tinh Di như người mới uống thuốc lắc, tràn đầy hưng phấn khác thường. Một trận chiến này, nếu có thể đánh ngay trước mặt Hoàng hậu nương nương, đương nhiên là để lộ ra lòng trung thành với Hoàng đế, nhưng đôi khi, biểu lộ tấm lòng với Hoàng hậu lại càng hiệu quả hơn nhiều. Chuyện giữa Đại Minh Hoàng đế bệ hạ và Hoàng hậu nương nương, từ khi Đại Minh hưng thịnh đã sớm lan truyền khắp thiên hạ. Hơn nữa, Đại Minh Hoàng đế bệ hạ dường như có xu hướng quản lý nghiêm khắc. Nếu là Hoàng đế khác, hậu cung tam cung lục viện Tần phi đầy rẫy, nhưng Đại Minh Hoàng đế bệ hạ đến giờ chỉ có mỗi Hoàng hậu nương nương một người phụ nữ mà thôi. Điều này không chỉ chứng tỏ Hoàng đế bệ hạ tình cảm sâu nặng với nương nương, mà còn cho thấy nương nương quản lý hậu cung rất có phương pháp. Tô Tinh Di là đàn ông, nhìn vấn đề theo cách của đàn ông, nên đưa ra kết luận mà hắn cho là đương nhiên. Ngoài điểm này, tin tức mới truyền về từ Vạn Huyện cũng khiến Tô Tinh Di chiến ý bừng bừng. Dương Trí dẫn đầu Tân Đệ Nhất Doanh, một trận đánh tiêu diệt hoàn toàn 2 vạn đại quân Tân Đồng Trần Sở, chiếm lĩnh toàn bộ quận Tân Đồng. Trần Thiệu Uy và Kha Trấn hợp lực, dẫn Tân Tam Doanh, Tân Tứ Doanh đánh bại Hổ Bí Vũ Lâm, hạ gục Tử Kinh Sơn. Ngoại trừ Mã Hâm chạy thoát, 1 vạn Tần quân hoặc chết hoặc bị bắt. Giờ đến lượt mình rồi. Phải nhanh chóng tiêu diệt đội quân đang xây dựng doanh trại trước mặt Chung Trấn, nếu không Tân Tứ Doanh và Bảo Thanh Doanh sẽ đuổi tới ngay. Tân Tứ Doanh Trần Chí Dũng Mãnh còn dễ đối phó, nhưng nếu Bảo Thanh Doanh tới, thì còn gì là của hắn? Phải biết, trước đây họ luôn bị Bảo Thanh Doanh Trâu Chính áp chế. Bảo Thanh Doanh vừa xuất hiện, dù hắn có hạ được đối thủ, công lao cũng bị giảm đi nhiều, chủ tướng chắc chắn sẽ chia bớt 1 phần. Quân mình 5.000 người, binh hùng tướng mạnh. Chung Trấn cũng có khoảng 5.000, nhưng sĩ khí đã suy, mặt mày tàn tạ. Nhìn qua đã thấy rõ ràng vũ khí của họ chỉ có phích lịch hỏa và cường nỏ. Tô Tinh Di trong lòng đã có 10 phần tự tin. Tô tướng quân. Một giọng nói vang lên bên tai. Hắn quay đầu, thấy Sương Vĩnh Cương không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh. Sương tiên sinh. Tô Tinh Di chắp tay. Lúc xung phong, tính tôi 1 phần. Sương Vĩnh Cương nói thẳng. À. Tô Tinh Di ngạc nhiên. Sương Vĩnh Cương là cao thủ cửu cấp, hắn không dám mong chỉ huy được đối phương, nhưng không ngờ đối phương lại chủ động xin đi đầu. Ta là người của Tập Anh Điện. Sương Vĩnh Cương cười khẽ, nương nương là điện chủ Tập Anh Điện. Đều là người hiểu chuyện, chỉ 1 câu đã rõ. Tô Tinh Di lập tức hiểu ý đồ của đối phương, cũng giống hắn, muốn lưu lại ấn tượng sâu sắc trước mặt Hoàng hậu nương nương. Nghĩ lại cũng phải, trong Tập Anh Điện cao thủ cửu cấp không ít, ai cũng ngang tài ngang sức. Muốn nổi bật, đương nhiên phải nắm lấy mọi cơ hội. Hiện tại ở Đại Minh, cửu cấp cao thủ đã không còn là lực lượng chiến đấu đỉnh cao. Phải biết rằng Đại Minh hiện có tới 5 vị tông sư. Trong khi Tần Quốc giờ chỉ còn mỗi hoàng đế Mã Siêu. Thật đáng thương. Được. Tô Tinh Di đương nhiên vui mừng khôn xiết. Có cao thủ cửu cấp dẫn đầu xung phong, binh lính của hắn sẽ giảm thương vong đáng kể. Vừa lập công, vừa ít tổn thất. Chuyện tốt như vậy sao không nhận? Làm phiền tiên sinh rồi. Sương Vĩnh Cương cũng vui vẻ, đúng như ý nguyện. Hiện tại Hoàng hậu nương nương đang ở phía sau áp trận, anh cô tự nhiên cũng đi theo hộ tống. Áp lực từ 2 vị tông sư khiến hắn cảm thấy nặng nề. Tất nhiên, còn có chút ghen tị, bao giờ mình mới vượt qua được bước này? Nếu được nương nương ưu ái, chỉ điểm vài câu, ích lợi sẽ không nhỏ. Sương Vĩnh Cương không dám mơ một bước lên trời. Từ khi đột phá cửu cấp, tu vi của hắn đã đình trệ. Nếu được chỉ điểm, tiến thêm vài bước nữa, với hắn mà nói đã là phúc lớn. Ở cảnh giới này, mỗi bước tiến đều cực kỳ gian nan. Đại Minh quả là dị thương. Từ khi lập quốc, cấp bậc tông sư dường như trở nên tầm thường, liên tục có người đột phá. Đầu tiên là anh cô, rồi hoàng đế, Hoắc Quang, tiếp theo là hoàng hậu nương nương. Đại Minh 5 đại tông sư. Duy chỉ có Hạ Nhân Đồ là thành tựu tông sư rồi mới đến Đại Minh. Phải chăng Đại Minh sắp trung hưng? Không chỉ Sương Vĩnh Cương, những cao thủ cửu cấp từ Việt Quốc đầu quân cho Tập Anh Điện cũng nghĩ vậy. Thiên hạ đại thế, tin hay không thì tùy, nhưng họ đã dừng lại ở cửu cấp quá lâu. Dựa vào bản thân khó có thể đột phá, nên không khỏi động lòng trước những bảo vật thần kỳ. Biết đâu lại được chứ? Chỉ cần có chút hy vọng, họ sẵn sàng bỏ ra 100%. Thậm chí 200% nỗ lực. Nhỡ may đạt được mục tiêu, thì lợi nhuận sẽ tăng gấp bội. Tô Tinh Di chủ công, Mã Hầu dẫn 2.000 liệt hỏa cảm tử doanh yểm trợ 2 bên. Chung Trấn bên này vẫn còn kỵ binh, nhưng Trương Dụ phòng thủ Đại Kiều chỉ còn 300 người sau mấy ngày giao tranh. Hiện tại không thể tham chiến, chỉ có thể làm hộ vệ cho Hoàng hậu nương nương, dù nương nương không cần bảo vệ, nhưng nghi thức vẫn phải có. 300 người dưới quyền Trương Dụ đã chỉnh tề áo giáp sáng bóng, đứng thẳng tắp, thần sắc trang nghiêm hộ vệ 2 bên hoàng hậu nương nương. Với họ, đây là vinh dự lớn. Sau này có thể khoe khoang với đồng đội Bảo Thanh Doanh, kể cả khi xuất ngũ cũng là chuyện để đời. Được hộ tống phượng giá hoàng hậu nương nương, cả đời khó gặp mấy lần. Duy chỉ Trương Dụ hơi tiếc nuối. Dù đại diện Bảo Thanh Doanh lập nhiều công lớn, nhưng giờ hái quả ngọt lại không phải Bảo Thanh Doanh. Đành vậy, Bảo Thanh Doanh là lực lượng chủ lực chống đỡ Uyển Nhất Thu. Phải ở lại dọn dẹp hậu trường. Hỏa. Tô Tinh Di vung tay ra lệnh. 4 cổ phích lịch hỏa lập tức gầm lên, 32 quả cầu lửa đỏ rực bay vút lên không, hướng về doanh trại Tần quân phía xa. Là tướng lĩnh kỳ cựu của Đại Tần, Chung Trấn bố trí doanh trại rất quy củ. Các đội phòng thủ phối hợp nhịp nhàng, chỉ có điều họ không mang theo máy bắn đá cỡ lớn. Khi tấn công Tú Thủy Hà, họ chú trọng tốc độ, nên không mang theo những vũ khí hạng nặng như máy bắn đá. Ngay cả cường nỏ, toàn quân cũng chỉ có không quá 20 cổ, hiện toàn bộ đã được Chung Trấn bố trí ở chính diện. Khi Tô Tinh Di ra lệnh tấn công, Chung Trấn cũng lập tức cho 20 cổ cường nỏ nhắm vào 4 cổ phích lịch hỏa. Hắn hiểu rõ mối đe dọa lớn nhất này. 5 cổ cường nỏ tập trung bắn một máy phích lịch hỏa. Dù khoảng cách hơi xa, nhưng chỉ cần một phát trúng là có thể phá hủy. Chung Trấn nghĩ vậy. 32 quả cầu lửa rơi xuống, cả đại doanh lập tức biến thành biển lửa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Hỏa đạn rơi xuống, thiêu rụi mọi thứ, quan trọng hơn là những mảnh sắt văng ra không theo quy luật, hễ chạm vào là mất mạng. May mắn duy nhất là những rãnh nông Chung Trấn cho đào trước đó đã phát huy tác dụng, một số mảnh sắt rơi vào rãnh thì nằm yên. 20 mũi tên cường nỏ bắn ra, không ít đã trúng đích. Dù độ chính xác không cao, nhưng bắn theo hình quạt vẫn có hiệu quả. Keng. Một tiếng vang lớn. Quy lực cường nỏ quả không phải dạng vừa. Dù tấm sắt bọc phích lịch hỏa không bị xuyên thủng, nhưng mũi tên đã đẩy lùi cổ máy. Phích lịch hỏa không bị bắn tung, nhưng rung lắc dữ dội, bên trong vang lên tiếng va đập loạn xạ. Binh sĩ vận hành hoảng hốt chạy ra, sau đó cả cổ máy bốc cháy ngùn ngụt. 4 cổ phích lịch hỏa, trong chốc lát đã hỏng hai. 2 cổ còn lại vội di chuyển sang hai bên. Diệt cường nỏ của chúng. Tô Tinh Di giận dữ hét. Nỏ, cường nỏ. Thứ năm doanh có 50 cổ cường nỏ. Trong cơn thịnh nộ, Tô Tinh Di ra lệnh bắn. 50 mũi tên cường nỏ xé toang những bức tường chắn, kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Sự chênh lệch về vũ khí giữa hai bên lộ rõ. Trong khi Tần quân còn đang lên dây cung, quân Minh đã phát động đợt công kích thứ hai. Cầu lửa rơi xuống như mưa, cường nỏ không ngừng bắn ra. Cường nỏ quân Minh lên dây nhanh hơn Tần quân ít nhất một bậc. Đợt công kích thứ hai khiến cường nỏ Tần quân tổn thất nặng, hoặc bị hỏa lực phá hủy, hoặc bị cường nỏ đánh tan tành. Chưa kịp Chung Trấn hồi phục sau đòn đả kích, đợt thứ ba đã ập tới. Kỵ binh xuất kích. Phá hủy cường nỏ của chúng. Chung Trấn gào khàn giọng. Nếu để địch tiếp tục oanh tạc như vậy, hắn sẽ bị chôn sống. Tiếng vó ngựa dồn dập. Kỵ binh Tần quân đã sẵn sàng từ lâu, giờ lao vút ra, gào thét vòng qua hỏa lực chính diện, đánh vào sườn quân Minh. Thấy kỵ binh Tần xuất kích, Mã Hầu đang mai phục hai bên lập tức mừng rỡ. Khách quý tới rồi, các huynh đệ, ra tay thôi. Ôi! Liệt hỏa cảm tử Doanh Hưng phấn thúc ngựa, dường giáo xông lên. Trong lúc kỵ binh hai bên giao chiến, Tô Tinh Di kịp thời ra lệnh tổng tấn công. Phích lịch hỏa tiến lên, oanh tạc sâu vào đội hình bộ binh. Đại quân ào ạt tràn lên, phá tan phòng tuyến phía trước doanh trại Tần quân. Chương 1129, quân Minh tiến công, 2. Mã Hầu không chọn loại mã giáo đơn giản như liệt hỏa cảm tử Doanh hay truy phong Doanh cho kỵ binh Minh quân. Hắn ưa chuộng loại đại đao mà mình đã quen dùng từ thuở nhỏ, thứ vũ khí mà từ khi 11, 12 tuổi đã bắt đầu sử dụng. Lúc đó, hắn chỉ vừa đủ sức cầm thanh đao do Tần Phong trao cho, miễn cưỡng múa được vài đường cơ bản để giết người. Giờ đây, thanh đao hắn dùng không còn là bản cũ ngày trước, mà được các thợ thủ công Thái Bình Thành đặc chế theo yêu cầu. Kiểu dáng, trọng lượng y hệt như cũ, ngay cả dây cuốn chui đao cũng được bắt chước tỉ mỉ. Chỉ có điều, chất lượng đã vượt trội, chém sắc như chém bùn cũng không đủ để hình dung độ sắc bén của nó. Là thân vệ thân tín của hoàng đế, tuy quan chức không cao nhưng Mã Hầu thuộc nhóm người quyền thế nhất Đại Minh. Ảnh hưởng của hắn với hoàng thượng không tầm thường, nên việc đặc chế một thanh đao đặc biệt như vậy cũng không có gì khó hiểu. Đại tượng và đồng đội đã dốc hết tâm lực để hoàn thành yêu cầu này. Mã Hầu yêu quý thanh đao mới, nhưng tình cảm với vũ khí cũ vẫn sâu đậm hơn. Tiếc rằng thanh đao cũ đã gãy làm đôi trong trận chiến Hoành Điện, giờ trở thành vật kỷ niệm trong nhà. Thanh đao xưa tượng trưng cho quá khứ, còn thanh đao nay đại diện cho tương lai. Ngày trước phải dùng hai tay mới múa nổi đại đao, giờ đây hắn chỉ cần một tay đã vung lên như quạt gió. Không có thiên phú đặc biệt, nhưng hắn sở hữu sự chăm chỉ vượt trội và lợi thế mà ít người có được, xung quanh toàn là cao thủ đỉnh cao, Tần Phong, Mẫn Nhược Hề, Anh Cô, ngay cả Nhạc Công Công, một thái giám không mấy nổi tiếng, cũng là cao thủ cửu cấp chân chính. Chỉ cần được họ chỉ điểm đôi lời cũng đủ để hắn thấm nhuần. Quan trọng hơn, hắn có kinh nghiệm chiến trường vô giá. Tuổi đời không nhiều nhưng đã cùng Tần Phong trải qua vô số trận chiến sinh tử. Trong những tình huống nguy nan, khi ngay cả Tần Phong cũng không thể bảo vệ hắn chu toàn, Mã Hầu buộc phải tự lực cánh sinh. Kinh nghiệm và nhãn quan chiến đấu được rèn giũa qua từng lần bôn ba giữa sống chết, cơ thể hắn đầy những vết sẹo, mỗi vết thương đều đánh dấu một lần suýt bỏ mạng. Sống sót đến ngày nay, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã đạt đến mức khó ai sánh kịp. Trên chiến trường, khả năng phát hiện điểm yếu địch và kết liễu đối thủ chỉ bằng một đòn khiến ngay cả những cao thủ như Tiểu Miêu Giả Cẩu cũng phải trố mắt. Bởi lẽ khi đó, Mã Hầu chỉ là một đứa trẻ, thì về theo chân Tần Phong đến những nơi nguy hiểm nhất. Bao nhiêu thân vệ đã ngã xuống từng nhóm, nhưng đứa bé này vẫn sống, ngày càng mạnh mẽ hơn. Đó không chỉ là may mắn. Đao pháp của Mã Hầu cực kỳ đơn giản, mỗi nhát chém đều nhắm vào chỗ hiểm. Hắn không có thói quen ra đao thứ hai, bởi nếu nhát đầu không giết được địch, phản kích của họ có thể đoạt mạng hắn ngay lập tức. Những kẻ trúng đao của Mã Hầu đều chết ngay tức khắc. Nhận thức về cách giết người hiệu quả nhất của hắn ngày càng sâu sắc nhờ sự giúp đỡ của Thư Phong Tử. Vị này có sở thích giải phẫu cơ thể người, còn Mã Hầu thì thích đứng quan sát. Thú tiêu khiển của Thư Phong Tử vốn khiến nhiều người kinh hãi, nhưng Mã Hầu lại tìm thấy giá trị thực tiễn trong đó, hắn muốn biết cách giết người nhanh nhất. Gặp được tri kỷ, Thư Phong Tử vui mừng khôn xiết, nhiệt tình giảng giải cấu trúc cơ thể người, chỗ nào cắt vào khiến đối phương tê liệt, chỗ nào chém vào gây tử vong tức thì. Giờ đây, mỗi khi xuất đao, Mã Hầu không nhìn đối thủ như một con người toàn vẹn, mà như một cỗ máy gồm nhiều bộ phận, chỉ cần một nhát chém chính xác là đủ vô hiệu hóa toàn bộ. Trên chiến trường, sự tàn khốc của Mã Hầu khiến người ta khiếp sợ. Những nơi hắn đi qua, kỵ binh Tần quân ngã xuống hàng loạt, không một tiếng kêu than. Đao của hắn chém sắc như chém bùn, dù là trường thương hay đại đao, chỉ cần chạm vào đều đứt lìa làm đôi, tiếp theo là ánh chớp lóe lên và tiếng ngã ngựa đầm đìa. Không chỉ Mã Hầu, toàn bộ liệt hỏa cảm tử doanh đều giết người cực kỳ hiệu quả. Với tư cách thống lĩnh, hắn đã truyền dạy kỹ năng này cho binh lính. Giải phẫu cơ thể người trở thành một phần huấn luyện bắt buộc, thường xuyên có đệ tử của Thư Phong Tử đến giảng bài. Bản thân liệt hỏa cảm tử doanh đã là một đơn vị tinh nhuệ, dưới sự dẫn dắt của Mã Hầu lại càng trở nên đáng sợ hơn, mang đậm dấu ấn cá nhân của vị thống lĩnh này. Trung trấn chỉ có thể tập hợp được 2.000 kỵ binh, bao gồm cả đội thân vệ của mình. Trận chiến đầu tiên có ý nghĩa then chốt, thắng lợi sẽ nâng cao sĩ quân, đánh bại ý chí địch. Đợt công kích đầu cũng là mạnh nhất và khó đối phó nhất. Với nhãn quan của mình, hắn nhận ra địch đang dốc toàn lực, không giữ lại chút sức nào. Nếu không phải là chủ tướng cần chỉ huy, hắn đã tự mình xông lên. Nhưng cảnh tượng kỵ binh địch tác chiến khiến hắn há hốc mồm, nỗi kinh hãi trào dâng từ tận đáy lòng. Cả đời binh nghiệp, hắn chưa từng thấy màn kỵ binh tác chiến một chiều như vậy, mà một bên lại chính là quân mình. Kỵ binh của ta cũng là tinh nhuệ tuyển chọn mà. Hắn thầm rên rỉ. Mã Hầu dẫn đầu liệt hỏa cảm tử doanh tiến lên như một cơn thủy triều đen, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Đôi khi có vài tảng đá ngầm cứng đầu cản bước, khiến làn sóng vỡ tung thành bọt nước, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục cuồn cuộn tiến lên. Sự tàn khốc của liệt hỏa cảm tử doanh khiến đồng đội cũng phải nghẹn lời. Tô Tinh Di, người chỉ huy năm doanh tấn công chính diện, không khỏi liếc nhìn cánh quân kỵ binh đen kịt đang quét sạch mọi thứ như gió lốc, khóe miệng giật giật. Đây là lần đầu hắn phối hợp với liệt hỏa cảm tử doanh. Mới chỉ 2.000 người đã kinh khủng như vậy, hắn không dám tưởng tượng cả 5.000 kỵ binh cùng xung phong sẽ là cảnh tượng thế nào. Địch mạnh thì đáng lo, nhưng đồng minh mạnh lại khiến người ta phấn khích. Giờ đây, Tô Tinh Di không cần lo lắng cánh quân của mình, chỉ cần tập trung nghiền nát mọi chướng ngại phía trước. Xương Vĩnh Cương xông lên còn nhanh hơn. Là chủ tướng, Tô Tinh Di phải ở trung quân để điều phối toàn cục, không thể như Hiệu Quý xông lên trước hô hào. Nhưng hắn chính là điểm mấu chốt của đợt tấn công này, là tướng lĩnh có thể một mình gánh vác một phương trong hổ lao quân, địa vị ngang hàng Trần Thiệu Uy, Hà Vệ Bình, hắn không phải hạng tầm thường. Vừa tiến quân vừa ra lệnh, mấy người tiên phong bên cạnh lập tức truyền đạt mệnh lệnh bằng cờ hiệu. Những điều chỉnh tưởng chừng nhỏ nhặt của hắn khiến cuộc tấn công trở nên vô cùng hiệu quả. Xương Vĩnh Cương vượt qua tường thành đổ nát và chướng ngại vật như gió. Trước mặt hắn là đội hình dày đặc của Tần quân. Nếu một mình, hắn không dám xông vào giữa rừng quân địch như vậy. Nhưng giờ đây, với 5.000 binh sĩ năm doanh phía sau và 2.000 liệt hỏa cảm tử doanh bên cạnh, hắn tràn đầy dũng khí. Lưu Tinh Chu Y vung lên, đầu tiên đập nát những khẩu cường nỏ đã lên dây sẵn sàng bắn. Khi Tần Quân định giương nỏ, chùy của hắn đã đập nát máy bắn, biến mũi tên thành hai khúc, nhảy xuống đất, Lưu Tinh Chu Y thu ngắn lại còn khoảng một mét do quân địch quá dày đặc. Từng tên lính Tần bay đi theo nhịp vung chùy, phạm vi kiểm soát ngày càng mở rộng. Xa xa, Chung Trấn mặt mày tái mét. Cửu cấp cao thủ. Thật không thể tin nổi, từ khi nào cửu cấp cao thủ lại đi làm tiên phong? Hắn rút đao xông tới, biết rằng trong doanh trại này, chỉ có mình mới đương đầu được với đối thủ này. Khi Chung Trấn vung đao chặn đường Xương Vĩnh Cương, đại quân của Tô Tinh Di đã như thủy ngân chảy vào khe hở, tràn vào doanh trại. Bên cầu Tú Thủy, Mẫn Nhược Hề tươi cười nhìn chiến trường, nói với vẻ hài lòng, Tô Tinh Di này cũng không tồi. Còn Tiểu Mã Hầu, giết người càng ngày càng điêu luyện. Chương 1130, Quần Minh tiến công, 3. Chung Trấn từng tự tin rằng mình có thể thủ vững doanh trại này. Dù không thể thắng, nhưng ít nhất cũng có thể cố thủ như con rùa đen. Thế nhưng khi chiến sự thực sự bùng nổ, hắn mới nhận ra mình quá ngây thơ. Chỉ một đợt công kích, doanh trại của hắn đã bị phá vỡ. Đây còn chưa phải là những đội quân tinh nhuệ nổi danh thiên hạ của Minh Quốc. Lực lượng tấn công doanh trại hắn do Tô Tinh Di, một tướng lĩnh từng phục vụ Đại Tần, chỉ huy. Dù không quen biết, Chung Trấn cũng từng nghe danh tiếng của vị tướng này, một trong những thuộc hạ tâm phúc của Hổ Lao đại tướng quân Tiêu Thương, một nhân vật có địa vị trong triều đình. Chưa bao giờ Chung Trấn cảm thấy Hổ Lao biên quân lại lợi hại đến thế. Hoặc có lẽ hắn chưa từng nghĩ quân đội Đại Tần lại có thể mạnh mẽ như vậy. Có phải vì họ được trang bị tốt hơn? Hay do những vũ khí mới lạ chưa từng thấy? Chung Trấn cảm nhận đó chỉ là một phần nguyên nhân. Hắn mơ hồ nhận ra, đội quân Đại Tần trước mặt mình đã hoàn toàn khác xưa. Trước kia, họ cũng giống như quân đội của hắn, không khác gì Hổ Lao quân ngày trước. Nhưng giờ đây, họ mang một tinh thần chiến đấu mà hắn chưa từng thấy. Chính tinh thần mới mẻ này khiến Chung Trấn, vốn rất quen thuộc với quân đội Đại Tần, cảm thấy như đang đối mặt với một đội quân hoàn toàn xa lạ. Chỉ vài tháng đầu hàng Minh Quốc mà họ đã thay đổi triệt để đến vậy. Hoàng đế Minh Quốc rốt cuộc có ma lực gì? Chung Trấn không hiểu nổi, dù có vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra câu trả lời. Hắn có thời gian nghĩ ngợi những điều này chỉ vì giờ đây hắn hoàn toàn rảnh rỗi, mà nguyên nhân của sự rảnh rỗi ấy là vì hắn đã trở thành tù binh. Sau một hồi giao đấu với Xương Vĩnh Cương, Chung Trấn nhận ra quân đội của mình đã tan tác hoàn toàn. Không còn cách nào cứu vãn. Chung Trấn hiểu rõ mình đã hất, hắn không có ý định chạy trốn. Vì cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp người đời. Một vạn quân đánh 500 người trấn thủ cầu Tú Thủy, không những tổn thất binh lính lại còn mắc bẫy đối phương, đưa mấy ngàn quân qua sông chỉ để lao vào đội kỵ binh phục kích. Trong trận chiến dưới ánh sáng ban ngày ấy, hắn đã thảm bại thê thảm. Hắn muốn chết. Nhưng trước khi chết, hắn muốn làm một việc gì đó. Chung Trấn phát hiện nhóm vài trăm tinh binh đang canh giữ hai người phụ nữ bên cầu Tú Thủy. Với trình độ canh phòng như vậy, chắc chắn họ là nhân vật trọng yếu. Nếu có thể kéo theo những nhân vật lớn này xuống mồ, cũng đáng lắm chứ. Hắn liều mạng thoát khỏi Xương Vĩnh Cương, lao về phía đầu cầu. Trên chiến trường hỗn loạn, ngoài những binh sĩ canh gác kia, Quần Minh đang giao chiến ác liệt với quân Đại Tần. Một cao thủ cửu cấp xuất thủ, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn. Điều khiến Chung Trấn ngạc nhiên là Xương Vĩnh Cương không đuổi theo. Hắn quay lại nhìn, thấy Xương Vĩnh Cương đứng sững. Khóe miệng nở nụ cười kỳ lạ rồi quay lưng lao vào nơi giao tranh ác liệt nhất. Phát hiện này khiến Chung Trấn hơi bất an, nhưng chỉ trong chốc lát. Với tốc độ kinh người, hắn lao tới trước mặt những binh sĩ canh gác. Bọn họ có vẻ hơi rối loạn. Và rồi, cảnh tượng đáng nhớ nhất đời Chung Trấn xuất hiện. Một trong hai người phụ nữ bị bảo vệ nghiêm ngặt bỗng động thủ. Đó là cô gái trẻ tuổi. Lúc này Chung Trấn mới nhìn rõ mặt đối phương, rất xinh đẹp. Rất điềm tĩnh. Thấy Chung Trấn xông tới, nàng lại tỏ ra hơi phấn khích. Chung Trấn không hiểu sao lại có cảm giác đó, nhưng rõ ràng là như vậy. Rồi ánh mắt hắn bắt gặp động tác của nàng. Trong chớp mắt, nàng đã xuất hiện trước mặt hắn, cách hàng rào binh sĩ vài bước. Một cú đấm nhẹ nhàng, tưởng chừng không có chút sức lực nào, hướng thẳng về phía hắn. Không có kình lực. Không đúng. Toàn bộ sức mạnh được nén trong một tấc vuông. Chung Trấn mặt mày tái mét, lông tóc dựng đứng. Không kịp phòng bị, không kịp suy nghĩ, hắn dồn toàn lực đánh trả lại nắm đấm xinh xắn kia. Và rồi, hắn bay lên không trung, lảo đảo như con diều rồi rơi xuống. Một quyền. Chỉ một quyền đã đánh bại toàn bộ kinh lực của hắn. Tông sư. Chung Trấn thất thanh trong lòng khi đang bay trên không. Một cô gái trẻ như vậy sao có thể là tông sư? Đầu óc hắn mụ mị vì nghi hoặc, đến mức không cảm nhận được cơn đau xương cốt. Khi rơi xuống, hắn nghĩ mình sắp chết rồi. Có lẽ hắn sẽ trở thành cao thủ cửu cấp đầu tiên chết vì ngã. Toàn thân không còn chút sức lực, từ độ cao này rơi xuống đủ chết mấy lần. Nhưng hắn không chết. Khi sắp chạm đất, có người đỡ lấy hắn, treo lơ lửng giữa không trung. Lần này không hề nương tay, lực đỡ mạnh mẽ khiến Chung Trấn lập tức ngất đi. Khi tỉnh lại, hắn thấy mình bị bó như bánh chưng. Không phải vì bị trói, mà do xương cốt gãy vụn khắp người. Thuốc trị thương rất tốt, cảm giác mát lạnh dễ chịu đang chữa lành vết thương. Tâm trí Chung Trấn vẫn động lại khoảnh khắc cuối cùng. Cô gái trẻ tiến sát hắn, nói hai chữ, quá yếu. Ai vậy? Hắn nhìn người đang nấu thuốc trước mặt. Ngươi là ai? Người nấu thuốc ngẩng đầu lên, rất trẻ. Thấy Chung Trấn tỉnh, anh ta cười ngốc nghếch, tôi đã bảo là ông sẽ tỉnh mà. Ngươi là ai? Ta là Vương Lăng Ba, quân y sư. Người trẻ tuổi cười hề hề, tay nghề của ta cũng khá phải không? Ông bị gãy tổng cộng 87 chỗ xương, tôi đều nối lại được, đảm bảo không để lại di chứng. Khỏi hẳn rồi ông vẫn là một hảo hán sinh long hoạt hổ. Hảo hán sinh long hoạt hổ. Chung Trấn mơ hồ. Có ích gì khi Đại Tần đã diệt vong? Sau trận chiến này, Chung Trấn cảm thấy Đại Tần thực sự đã hết. Không phải hắn không cố gắng, không phải binh lính hèn nhát, mà đối thủ của họ dường như ở một tầm cao hoàn toàn khác. Chung Trấn cảm thấy họ như đứa trẻ 3 tuổi cầm đao dọa người trưởng thành. Nàng là ai? Hắn hỏi tiếp. Vương Lăng Ba ngơ ngác giây lát rồi hiểu ra, ông hỏi người đánh ông à? Đúng. Đó là Hoàng hậu Đại Minh. Vương Lăng Ba ánh mắt đầy tôn kính, tông sư đấy. Mẫn Nhược Hề. Chung Trấn như bị sét đánh. Chưa bao giờ nghe nói Mẫn Nhược Hề là tông sư. Nàng còn chưa đến 30 tuổi. Hoàng đế và Hoàng hậu Đại Minh đều không phải người thường. Ông may đấy. Hoàng hậu nương nương mới đột phá tông sư nên gặp ông xong tới liền muốn thử tay. Nếu không, người thu thập ông đã là anh cô rồi. Giờ có lẽ đang chôn xác ông, Vương Lăng Ba nói. Người kia là anh cô. Chung Trấn hỏi. Ông cũng biết nhiều đấy. Vương Lăng Ba cười, thế mà dám tập kích hai vị tông sư. Câu này khó trả lời. Chung Trấn đang phiền muộn tột độ. Hắn làm sao biết Hoàng hậu Đại Minh sẽ xuất hiện trên chiến trường? Làm sao biết nàng đã là tông sư? Dù Mẫn Nhược Hề chưa phải tông sư, nhưng ai chẳng biết anh cô, người luôn bên cạnh nàng, là tông sư. Biết thế, hắn đã không lao vào chỗ chết như trứng chọi đá. Cứ đánh nhau với Xương Vĩnh Cương, mày ra còn kéo được hắn xuống âm phủ. Giờ đây, hắn chỉ là tù binh vô dụng nằm đây. Quân ta có ai chạy thoát không? Hắn đổi chủ đề. Có Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh ở đây, chạy thoát sao được? Vương Lăng Ba rót thuốc vào chén, đặt lên bàn nhỏ cạnh giường, hoặc chết, hoặc bị bắt. Còn sống bao nhiêu? Khoảng nghìn người. Vương Lăng Ba nói, dù sao, dũng khí của Tần binh cũng đáng khen. Nghĩa là chết gần 4.000. Chung Trấn đau lòng nhắm mắt. Hắn không muốn uống thuốc, hắn muốn chết. Nhưng ngay lúc đó, hắn bị xách cổ dựng dậy. Hai ngón tay bóp vào hàm, miệng mở ra, vị thuốc đắng ngắt tràn vào. Không uống không được. Ông là đề thi tôi xin Hoàng hậu nương nương đấy. Vương Lăng Ba liếc nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Chung Trấn, tôi có thể chữa ông lành như cũ, đó là điều kiện để tôi chính thức tốt nghiệp từ lão sư. Đừng có ý định gì, bằng không tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết. Chung Trấn nhìn Vương Lăng Ba nói với vẻ bình thản, trong lòng bỗng lạnh toát. Tên này hình như thực sự làm được điều đó. Thầy ngươi là ai? Thầy ta là Thư Phong Tử Thư Đại Nhân. Câu trả lời không ngoài dự đoán. Giờ ông không đủ sức tự sát đâu. Dù có, tôi cũng sẽ khiến ông không thể tự sát được. Cho đến khi tôi nộp bài thi, Vương Lăng Ba xách hòm thuốc, nghiêm túc nói, ông là đề thi của ta. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1131, Quân Minh Tiến Công, 4. Chung Trấn cười khổ, giờ đây hắn thậm chí không còn sức lực để tự sát. Cú đấm của Mẫn Nhược Hề đã triệt để phá hủy chân khí trong người hắn, xương cốt toàn thân gãy vỡ không biết bao nhiêu chỗ. Ngay cả đan điền, nơi quan trọng nhất của người tu võ, tuy chưa vỡ tan nhưng cũng đầy rạn nứt. Hắn đã trở thành một phế nhân. Cái Vương Lăng Ba kia lo hắn còn sức tự sát, hay là lo hắn đã nhận ra tình trạng của mình? Chữa khỏi. Chung Trấn chỉ biết cười nhạt. Nếu vết thương như thế này mà có thể chữa được, thì người đó không phải thần y mà là thần tiên rồi. Giờ đây điều hắn quan tâm không phải bản thân, mà là toàn bộ đại quân Tần. Bên kia cầu Tú Thủy, đại quân Minh đã vượt qua. Hai ngày nay, cùng Chung Trấn nằm trong căn phòng lớn này đều là thương binh quân Minh. Bọn họ hào hứng bàn luận về chiến sự mà không hề kiêng dè hắn. Có lẽ trong mắt họ, Chung Trấn giờ chẳng khác gì người chết. Hà Vệ Bình dẫn Hổ Lao Tân quân đệ nhị doanh đã tới. Châu Chính cùng Bảo Thanh doanh cũng đã đến. Thêm vào số quân Minh vốn đóng ở đây do Tô Tinh Di chỉ huy, tổng cộng đã tập hợp 15.000 quân. Giờ đây Chung Trấn đã có nhận thức trực quan hơn về sức chiến đấu của quân Minh. Năm doanh của Tô Tinh Di công phá doanh trại, tiêu diệt quân đội của hắn dễ như trở bàn tay. Hổ Lao Tân quân đệ nhị doanh của Hà Vệ Bình chắc chắn không kém hơn, bởi Hà Vệ Bình chính là thống soái Hổ Lao Tân quân, đệ nhị doanh là thân vệ của hắn. Còn Bảo Thanh doanh? Đó là một trong những đơn vị bộ binh được thành lập sớm nhất của Minh quốc, từng tham gia vô số trận chiến ác liệt, thực lực chỉ có thể mạnh hơn chứ không yếu hơn Hổ Lao Tân quân. Chỉ cần nhìn cách 500 quân của họ đóng ở cầu Tú Thủy khiến quân Tần tổn thất nặng nề là đủ hiểu. 15.000 quân này, dù đối mặt với toàn bộ tiền quân của Uyển Nhất Thu cũng chẳng hề thua kém. À, còn có 2.000 kỵ binh liệt hỏa cảm tử doanh, cấm quân của Hoàng đế Minh Triều. Chủ lực quân Minh đột nhiên xuất hiện ở cầu lớn Tú Thủy, vậy những khu vực phòng thủ trước đây của họ giờ ra sao? Chung Trấn chợt nghĩ đến vấn đề này. Một trận mồ hôi lạnh toát ra. Đại tướng quân Uyển giờ phải làm sao? Tiếp tục tiến lên, án binh bất động, hay rút lui? Trong chớp mắt, vài phương án hiện lên trong đầu Chung Trấn, nhưng đều bị hắn gạt bỏ. Dù chọn cách nào, dường như cũng không ổn. Hai cánh quân trái phải giờ thế nào? Nếu hai vị đô đốc này còn lực chiến, còn có thể liên lạc với Uyển đại tướng quân, thì trận chiến này vẫn còn cơ hội. Nếu không, có lẽ nên từ từ rút lui. Đây có lẽ là kết quả tốt nhất. Nhưng còn kịp không? Còn có thể cứu vãn được không? Suốt buổi trưa, câu hỏi này dày vò Chung Trấn. Mãi đến khi Vương Lăng Ba đến kiểm tra vết thương, hắn mới không nhịn được hỏi. Binh lính bình thường không biết rõ chuyện này, có thể thấy qua những cuộc thảo luận của họ, họ chỉ quan tâm đến chiến sự ở cầu Tú Thủy. Nhưng Vương Lăng Ba chắc chắn biết, đây không phải là một quân y bình thường. Ngươi hỏi về Niên Thuần Phượng và An Tự Sơn. Vương Lăng Ba nhìn Chung Trấn với nụ cười quỷ dị, không trực tiếp trả lời mà chỉ nói, Hoàng đế Bệ Hạ hiện đang ở Vạn Huyện. Nghe câu này, Chung Trấn lập tức mất hết tinh thần, nhắm mắt im lặng. Niên Thuần Phượng và An Tự Sơn chắc chắn đã xong. Giờ chỉ hy vọng Uyển Nhất Thu đại tướng quân đừng vượt sông mà hãy rút lui, lập tức rút lui. Uyển Nhất Thu lúc này vẫn chưa nắm rõ toàn bộ tình hình chiến trường. Bảo Thanh Doanh và Hổ Lao Tân quân đệ nhị doanh đã biến mất khỏi mặt trận chính diện. Điểm vượt sông trước đây phải đánh đổi bằng sinh mạng giờ chỉ còn lại xác chết chất đống. Bờ bên kia trống trải trước mắt, chỉ cần bước chân qua là tội lỗi, nhưng hắn không dám tùy tiện vượt qua. Tình hình Vạn Huyện hắn không biết. Tất cả trinh sát phái đi hướng đó đều không trở về. Liên lạc giữa hắn và Vạn Huyện đã bị cắt đứt 7-8 ngày. Đây không phải là điềm lành. Tình huống như vậy chỉ chứng tỏ một điều, quân Minh đang nắm quyền chủ động tuyệt đối ở Vạn Huyện, kiểm soát toàn bộ chiến trường, che giấu mọi tin tức tình báo. Hắn buộc phải chủ động ra quyết định. Hắn dẫn 3 vạn quân tiến về Vạn Huyện, Phó tướng Kim Vĩnh Đức dẫn 1 vạn quân hội hợp với Chung Trấn, sau đó cùng An Tự Sơn ở cảnh huyện tập kết. Hắn quyết định bỏ qua mảng chiến trường trung gian này, tập trung tăng cường lực lượng cho hai cánh. Một khi đã quyết, hành động phải nhanh. Kim Vĩnh Đức lập tức dẫn 1 vạn quân tiến về hướng cầu lớn Tú Thủy. Chẳng bao lâu, Kim Vĩnh Đức nhận được tin tức. Trinh sát báo về tình hình cầu lớn Tú Thủy, dĩ nhiên không phải tin tốt. Toàn quân của Chung Trấn đã bị tiêu diệt. Kim Vĩnh Đức dừng chân. Giờ phải làm sao? Tiếp tục tiến đến cảnh huyện hội hợp với An Tự Sơn. Nhưng trước mặt hắn là quân Minh, không còn vị trí của Chung Trấn làm bàn đạp, quân Minh đã chặn giữa đường đi của hắn. Nếu lúc xuất phát từ Ung Đô, hắn vô cùng tự tin với một vạn kỵ binh hùng mạnh, thì giờ đây, hắn chẳng còn chút tự tin nào. Chung Trấn là thuộc hạ hắn mang từ dãy Lạc Anh về, hai người vừa là cấp trên, cấp dưới, vừa là bạn thầm kín. Chung Trấn không phải kẻ vô dụng, một vạn quân chỉ cầm cự được vài ngày đã bị tiêu diệt toàn bộ. Kim Vĩnh Đức không do dự lâu. Khi trinh sát báo về sự xuất hiện của cờ hiệu liệt hỏa cảm tử doanh phía trước, hắn lập tức rút toàn quân. Giờ đây, tập trung toàn lực mới phát huy được tác dụng. Khi hắn trở về đại doanh của Uyển Nhất Thu, chủ lực đang chuẩn bị vượt sông tiến về Vạn Huyện. Sự trở về của Kim Vĩnh Đức khiến mọi chuyện dừng lại. Có nên vượt sông hay không? Lại trở thành vấn đề nan giải trước mặt Uyển Nhất Thu. Đại tướng quân, e rằng Niên Thuần Phượng ở Vạn Huyện và An Tự Sơn ở Cảnh Huyện đều đã không xong. Kim Vĩnh Đức khó nhọc nói, trước mặt chúng ta chỉ có Hổ Lao Tân Quân đệ nhị doanh của Hà Vệ Bình, năm doanh của Tô Tinh Di và chủ lực Bảo Thanh doanh của Châu Chính. Lực lượng chủ lực của họ vẫn chưa xuất hiện. Ta biết. Uyển Nhất Thu trầm giọng, để ta suy nghĩ thêm. Bốn vạn đại quân dừng chân bên bờ Tú Thủy. Tiến hay lui, toàn quân đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tiến, có thể sa vào bẫy. Lui, nghĩa là cuộc đại chiến oanh liệt này kết thúc tại đây, tiếp đó sẽ phải đối mặt với sự truy kích không ngừng của quân Minh. Một khi rút lui, liệu có dừng lại được? Tiến quân đã khó, nhưng lui binh còn khó hơn. Chỉ cần sơ suất nhỏ, lui binh sẽ biến thành tháo chạy. Đối với nước Tần đang gắng gượng tập hợp lực lượng, đó hẳn là một tai họa lớn. Uyển Nhất Thu không thể không thận trọng. Kim Vĩnh Đức cũng không dám khinh suất đề xuất ý kiến. Mọi do dự đều bị phá vỡ vào nửa đêm hôm sau. Kim Vĩnh Đức trằn trọc mãi mới chợp mắt được thì bị thân binh đánh thức. Uyển Nhất Thu muốn gặp hắn. Kim Vĩnh Đức biết ngay có chuyện lớn. Bước vào trướng lớn, quả nhiên thấy Uyển Nhất Thu trông thảm não. Chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi. Uyển Nhất Thu ngẩng đầu, nhìn Kim Vĩnh Đức đắng chát nói, Vạn Huyện, chúng ta không thể thu thập được tin tức hữu ích. Những người ta phái đi Tân Đồng quận trước đó cũng đã trở về. Hắn dừng một chút, tiếp tục, từ 10 ngày trước, quân Minh đã điều Tầm Phong Doanh và Dương Trí dẫn Hổ Lao Tân Quân đệ nhất doanh tiêu diệt 25.000 quân bộ kỵ của Trần Đồng và Thái Cường ở Tân Đồng. Kim Vĩnh Đức choáng váng, mặt mày tái mét. Tân Đồng thất thủ nghĩa là cánh quân của Niên Thuần Phượng hoàn toàn bị quân Minh công kích. Chuyện này xảy ra từ 10 ngày trước, vậy giờ Niên Thuần Phượng còn tồn tại hay không? Vạn Huyện tuyệt đối không thể đi. E rằng quân Minh đã giăng bẫy chờ chúng ta. Hắn run giọng nói. Vạn Huyện không thể đi, nhưng chúng ta thực sự không thể lui. Uyển Nhất Thu đắng chát nói, chúng ta vừa lui, quân Minh tất sẽ đuổi theo, kéo cả quân đội của bệ hạ vào. Bệ hạ có 5 vạn lôi đình quân, còn có thể chiến đấu. Kim Vĩnh Đức nói. Uyển Nhất Thu lắc đầu, lôi đình quân có thể chiến, nhưng sau đó thì sao? Kim Vĩnh Đức ngẩn người, không nói nữa. Ta đã viết tấu chương khẩn, xin bệ hạ lập tức dẫn 5 vạn lôi đình quân rút về Ung Đô. Uyển Nhất Thu nhìn Kim Vĩnh Đức, đồng thời xin bệ hạ lập tức phong Biện Vô Song làm vương, triệu tập binh mã dưới trướng hắn về kinh ứng cứu. Còn chúng ta? Kim Vĩnh Đức hỏi. Uyển Nhất Thu đứng dậy, Kim tướng quân, đã đến lúc chúng ta tận trung với Đại Tần. Ta quyết định, ngày mai toàn quân vượt sông. Chúng ta sẽ không đến Vạn Huyện hay Cảnh Huyện, mà thẳng tiến Hổ Lao. Đại tướng quân, quân Minh cố ý mở đường chính là để dụ chúng ta vào. Nếu Niên Thuần Phượng và An Tự Sơn đã mất, chúng ta vượt sông chẳng khác nào chui đầu vào lưới, bị quân Minh bao vây tứ phía. Kim Vĩnh Đức sợ hãi nhìn Uyển Nhất Thu. Chuyện hiển nhiên thế này, hắn không tin Uyển Nhất Thu không thấy. Ta đương nhiên biết. Uyển Nhất Thu bình thản nói, Kim tướng quân còn nhớ trận đại chiến Sở, Tề năm ngoái chứ? Đại tướng Sở Quốc An Như Hải và Giang Đào đã làm gì? Kim Vĩnh Đức ngửa mặt thở dài. Làm sao hắn không biết chuyện này? Để ép quân Tề, hai người này cố ý xông vào tử địa, buộc quân Tề phát động tổng tấn công khi chưa chuẩn bị xong, cuối cùng giúp Mẫn Nhược Anh đưa Hỏa Phượng quân thoát khỏi vòng vây. Hành động chiến lược kiệt xuất đó từng được các tướng lĩnh cao cấp bàn luận. Về mặt chiến thuật, hành động đó hoàn toàn ngu xuẩn. Nhưng về chiến lược, họ đã thành công, đánh bại âm mưu bao vây tiêu diệt toàn bộ chủ lực của Mẫn Nhược Anh, giữ lại hạt giống cho Sở Quốc. Chưa đầy một năm sau, đã đến lượt họ. Ta hiểu rồi. Kim Vĩnh Đức trầm giọng nói, chúng ta không thể thua kém họ. Chương 1132, Quần Mình Tiến Công, 5. Hỏa. Hàng chục chiếc phích lịch hỏa pháo đồng loạt phóng lên không trung, những viên đạn sắt đang xen thành một mạng lưới hỏa diễm chết chóc. Những quả cầu lửa ầm ầm rơi xuống tựa như ngày tận thế, phá hủy tất cả trên đường đi, ngọn lửa bốc cao ngút tận chân trời. Nọ. Những mũi tên cường nỏ dày đặc bay vút qua đầu tường thành, quét sạch những công sự phòng thủ còn sót lại trên tường. Một số binh lính cố thủ trên tường bị bắn rơi xuống, khiến cả đoạn tường thành rung chuyển. Phù. Hàng ngàn binh sĩ hò reo xông lên phía trước. Ở giữa đội hình, những chiếc xe công thành được đẩy bởi vô số binh lính tiến thẳng về phía tường thành vạn huyện đã nát bươm. Sau mấy ngày liên tục thăm dò và công kích, công sự phòng thủ trên tường thành vạn huyện đã tan hoang không còn hình dạng. Quân phòng thủ gần như không còn chỗ đứng. Nhưng lúc này, tinh thần chiến đấu ngoan cường của quân Tần mới thực sự bộc lộ. Khi quân Minh tiến hành công kích từ xa, trên tường thành gần như không thấy bóng dáng quân Tần. Nhưng khi đợt công kích từ xa kết thúc, vô số quân Tần lập tức từ các góc khuất xông ra, hò hét lấp đầy những khoảng trống trên tường thành. Không còn máy bắn đá, không còn cường nỏ, những vũ khí tầm xa này đã bị phá hủy hoàn toàn sau nhiều đợt công kích của quân Minh. Không còn khả năng khống chế từ xa, họ buộc phải dùng chính sinh mạng để lấp đầy khoảng trống. Cung tên giờ đây là vũ khí tầm xa duy nhất họ còn có thể sử dụng. Những viên gạch vỡ, đá lăn, thanh gỗ từ các công trình bị phá hủy đều được quân Tần nhặt lên ném xuống dưới chân thành. Gạch đá rơi như mưa, chẳng mấy chốc đã chất thành một lớp dày dưới chân tường. Những thùng dầu, vải tẩm dầu, tất cả những gì có thể cháy đều bị đổ dầu và ném xuống dưới thành, khiến chân tường vạn huyện bốc lên những bức tường lửa ngùn ngụt. Những phế liệu bị quân Minh phá hủy giờ đã trở thành chướng ngại vật đầu tiên ngăn cản bước tiến của địch. Thị trấn Vạn Huyện không lớn, nhưng vẫn có hơn 2 vạn quân Tần trú đóng. Sau nhiều ngày công phá, ngoài trừ chủ tướng Mã Hâm cùng hơn 100 người sống sót từ Hoàng Hoa Sơn, hơn 2.000 quân Tần từ Tử Kinh Sơn đã phá vây thành công của Giảng Phóng và Tưởng Hào, chạy vào nội thành. Điều này khiến Giảng Phóng và Tưởng Hào vô cùng xấu hổ. Thực ra sự việc này không hoàn toàn do họ, mà là vì sau khi Hoàng Hoa Sơn thất thủ, quân Tần ở Tử Kinh Sơn biết tin đã lập tức quyết định phá vây. Với hơn 2 vạn quân phòng thủ một thị trấn nhỏ như vậy, về mặt binh lực là đủ. Nhưng trong những ngày qua, quân Minh cố tình không tấn công toàn lực, như thể đang chờ câu thêm cá. Tình hình này chỉ chấm dứt vào hôm nay. Ưng Sào đã xác nhận đại quân của Uyển Nhất Thu từ Uyển Huyện không thể đến tiếp viện cho Vạn Huyện được nữa. Vậy thì 2 vạn quân Tần ở Vạn Huyện cũng không cần thiết phải tồn tại thêm. Lệnh tổng công kích lập tức được ban ra. Dương Trí được cử làm tổng chỉ huy đợt công thành này. Hắn không ngần ngại đưa tân đệ nhất doanh của mình lên hàng đầu, công khai cho họ cơ hội lập công. Tất nhiên, với tư cách là đội hình bộ binh xung kích đầu tiên, họ sẽ phải đối mặt với những đợt phản kích ác liệt nhất. Vì vậy Dương Trí cũng không giữ lại chút tinh binh nào, tung toàn bộ lực lượng tinh nhuệ ra trận. Lúc này bên cạnh hắn chỉ còn lại mấy tên liên lạc và kỵ binh hộ vệ. Cưỡi ngựa đứng dưới cờ trung quân, Dương Trí nhìn dòng quân ào ạt xông lên như sóng biển, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Những ngày trước chỉ là khai vị, nếu không phải để Nhữ Uyển Nhất Thu cắn câu, làm gì có chuyện để bọn chúng sống đến hôm nay. Nhưng cũng chính là vậy. Giảng Phóng và Tưởng Hào tấn công Nam Thành, Trần Thiệu Uy và Kha Trấn đánh Bắc Thành, tân đệ nhất doanh công kích Đông Thành. Dương Trí chủ động bỏ trống Tây Thành, vây 3 mặt mở một, chiến thuật công thành kinh điển. Tất nhiên, mặt mở này không phải để quân Tần chạy thoát. Ở phía Tây, 3.000 kỵ binh liệt hỏa cảm tử doanh đang chờ sẵn, chỉ cần Niên Thuần Phượng không điên thì tuyệt đối không dám mở cửa Tây Thành. Nếu hắn dám ra khỏi thành, chỉ có thể trở thành mồi ngon cho kỵ binh. Dương Trí muốn 2 vạn quân Tần này chết ngạt trong thành. Còn quản công doanh, trong trận công thành này đành phải đứng ngoài cuộc, khiến Lục Phong vô cùng bực bội. Binh lính của hắn với bộ giáp nặng trịch trên người, bắt họ leo thang công thành thì quá tàn nhẫn. Hiện tại, quản công doanh là đội thân vệ của hoàng đế, còn hắn chỉ có thể đứng hầu bên cạnh ngài, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc nhìn Dương Trí đang chỉ huy chiến trận cách đó không xa. Năm xưa tại Thái Bình Thành, trong cuộc diễn tập trên sa bàn, Dương Trí trẻ tuổi nóng nảy đã thảm bại dưới tay hắn, giúp hắn củng cố vị trí chủ soái quản công doanh. Những năm qua, quản công doanh đã mạnh lên gấp bội, nhưng tên cựu thuộc hạ năm nào cũng trưởng thành vượt bậc, không còn là cậu ấm kiêu ngạo ngày trước. Lục Phong phải thừa nhận, Dương Trí giờ đã là một nhân vật thực thụ. Dường như cảm nhận được ánh nhìn, khi Lục Phong đang đánh giá Dương Trí thì hắn cũng quay đầu lại. Nam Thành và Bắc Thành đều có hơn vạn quân công kích, trong khi Đông Thành chỉ có 5.000. Tưởng như Đông Thành không phải trọng điểm, nhưng Dương Trí tin chắc rằng nơi đầu tiên phá được thành chính là tân đệ nhất doanh của hắn. Đây không phải kiêu ngạo mà là tự tin. Đợt công kích này không có trọng điểm nào cả. Cả ba mặt đều là trọng điểm, duy chỉ có Tây Thành bỏ trống không phải để cho quân Tần thoát. Vạn huyện thành không lớn, Dương Trí cũng chẳng cần phân chia chính phủ. Những chiếc xe công thành bắt đầu phô diễn sức mạnh. Binh lính phía sau ra sức đẩy chúng tiến lên, trong khi hai bên điều khiển những cần gạt được thiết kế tinh xảo. Mỗi lần gạt cần, hàng chục bánh xe phía trước lại nhấp nhô tiến lên, đồng thời kéo theo hệ thống bánh răng khiến toàn bộ mặt trước xe từ từ nâng lên, đỡ lấy những thanh sắt thô to bằng cổ tay. Cứ mỗi thanh sắt được nâng lên, lại có một binh sĩ nhanh nhẹn leo lên, dùng búa đóng đinh cố định hai thanh sắt lại với nhau. Khi xe công thành áp sát chân tường, chúng đã triển khai hoàn toàn, tạo thành những con dốc nối liền mặt đất với mặt thành. Quân Minh họ reo xông lên theo những con dốc này. Trong chớp mắt, bức tường thành cao mấy chục thước của Vạn Huyện gần như không còn ý nghĩa. Dù là Đông Thành hay Nam Bắc Nhị Thành, đều bị những chiếc xe này san bằng khoảng cách. Vô số quân Minh ào ạt trèo lên tường thành theo những con dốc này. Quân Tần trên thành lập tức phản kích. Gỗ lăn, đá lăn từ trên dốc lăn xuống như chớp. Quân công thành né tránh những đòn tấn công này, trong khi những chiếc nỏ cơ dưới chân thành ngẩng lên bắn xối xả lên tường. Xác người rơi như mưa, nào là quân Minh bị đá lăn đập trúng trên đường công thành, nào là quân Tần vừa thò đầu ra đã bị tên bắn trúng. Trong nháy mắt, chân thành đã chất đầy một lớp xác dày đặc. Thời gian công kích rất ngắn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề. Quân Tần có địa lợi và tinh thần chiến đấu ngoan cường, nhưng quân Minh công kích cực kỳ sắc bén. Những chiếc nỏ cơ yểm trợ dưới chân thành bắn ra mưa tên dày đặc. Quân Tần gần như không kịp phát động bất kỳ đòn phản kích nào trước khi bị bắn hạ. Những người ném đá lăn hay bắn tên đều phải dựa vào sự hy sinh của hàng đầu. Nhưng khi hàng đầu ngã xuống, đến lượt họ cũng chung số phận. Đá lăn và gỗ lăn nhanh chóng không kịp ném xuống nữa. Quân Minh leo lên ngày càng gần mặt thành. Mã Hâm trấn thủ Đông Thành biết không thể do dự thêm, quân Minh sắp tràn lên được. Tay cầm khiên, hắn gầm lên từ sau tường thành xông ra. Dựng khiên. Hắn hét lên, xông lên con dốc công thành đầu tiên. Trên tường thành, những tấm khiên lập tức dựng lên. Họ không còn ném đá lăn nữa vì mỗi lần ném đều chịu tổn thất quá lớn. Dưới sự chỉ huy của Mã Hâm, họ giơ khiên che chắn, từng hàng tiến về phía những con dốc công thành. Giằng co, những mũi tên cường nỏ từ dưới thành bắn lên, phá nát từng tấm khiên. Trước khi tấm khiên mới kịp thay thế, nỏ cơ đã lợi dụng những khoảng trống này bắn tên vào, quét sạch một đám quân Tần. Công thành chiến cũng là cuộc đọ sức áp chế, bên tấn công phải hoàn toàn áp đảo được bên phòng thủ. Dương Trí cười lạnh thúc ngựa tiến lên. Đơn giản vậy thôi. Con chiến mã ban đầu chạy chậm, sau đó đột ngột tăng tốc xông lên phía trước. Trên một con dốc công thành, kẻ đi đầu là Lôi Bạo tay cầm hai chiếc lan nha bổng. Trong trận công kích Tân Đồng quận thành trước đó, hắn đã thở phào khi phát hiện thành gần như không kháng cự, chỉ với 1.000 quân đã hạ thành dễ dàng. So với chiến công của Bảo Nha Tô và mấy người khác, thành tích của hắn chẳng đáng là bao, bị Bảo Nha Tô chế giễu suốt. Lần này, hắn quyết lấy lại thể diện, hai chiếc lan nha bổng vung lên, đánh bay cả đám quân Tần trên dốc công thành. Lôi Bạo gào thét điên cuồng, tiến từng bước vững chắc về phía đầu tường thành ngày càng gần. Chương 1133, quân Minh tiến công, 6. Bệ hạ, hôm nay có thể hạ được Vạn Huyện thị trấn rồi. Trên đài quan sát tạm dựng, Tần Phong ngồi uy nghiêm quan sát trận công thành đại chiến. Lục Phong đứng bên cạnh, cười nói, nếu bệ hạ ngứa tay, hạ thần nguyện cùng bệ hạ ra tay luyện tập một chút. Nhà Công Công bên cạnh lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Lục Phong, Lục tướng quân, cái tên Niên Thuần Phượng kia là thứ gì mà phải bệ hạ tự tay ra trận? Nếu Mã Việt còn sống thì được, chứ ngươi muốn đánh nhau, lão phu cùng ngươi đi một trận. Lục Phong ho khan mấy tiếng, quay đầu nhìn về chiến trường. Hắn đâu phải thật sự ngứa tay. Từ khi đại chiến bắt đầu, hắn chưa từng gặp được trận đánh nào đáng giá. Vừa định ra tay với Niên Thuần Phượng thì tên kia đã nhanh chân chạy về Vạn Huyện. Sau đó trận chiến biến thành quân Minh công thành, Tần quân phòng thủ, khiến quản công doanh của hắn chỉ biết khoanh tay đứng nhìn các doanh khác lập công. Xem ra tân đệ nhất doanh sắp đoạt được công đầu rồi. Lục Phong nắm chặt quả đấm, nhìn Lôi Bạo đang đứng vững trên tường thành. Lục tướng quân, điểm này ta đồng tình với ngươi. Dương Trí tướng quân huấn luyện tân đệ nhất doanh, sức chiến đấu đã không thua kém quân đội chính quy Đại Minh của chúng ta. Nhạc Công Công cười khẽ gật đầu. Dương Trí có quan hệ không tầm thường với hoàng đế hoàng hậu, hơn nữa còn là nghĩa tử của vương gia, nên Nhạc Công Công đối đãi hắn khác với các tướng khác. Ta cá 10 lượng. Tần Phong rút từ trong ngực ra một tờ ngân phiếu, vẫy vẫy trước mặt hai người. Nhạc Công Công nhìn tờ ngân phiếu liền nhăn mặt, đây chẳng phải tiền của hắn sao? Hôm trước đánh cược thua bệ hạ, giờ bệ hạ lại lấy nó làm vốn. Bệ hạ định đặt Dương tướng quân thắng. Vụ này thần không dám theo. Nhạc Công Công lắc đầu như chày giả gạo. Thần cũng không dám. Lục Phong liếc nhìn phía xa, Lôi Bạo đã ổn định chân trên tường thành, Dương Trí cũng đang lao lên. Chỉ cần Dương Trí lên tới, một nhát chém sẽ kết thúc mọi chuyện. Hôm nay ta đặt Hổ Bí và Vũ Lâm. Tần Phong cười ha hả, thế nào, 10 lượng đấy. Thần theo. Thần đặt Dương tướng quân. Nhà Công Công mừng rỡ, giành nói trước Lục Phong, rút ngay một tờ ngân phiếu đặt vào tay Tần Phong. Lục Phong cũng lấy từ ngực ra một tờ ngân phiếu, do dự nhìn Tần Phong, bệ hạ chỉ có 10 lượng, nếu thua thì lấy gì trả. Tần Phong liếc mắt quát, Lục Phong vội vàng đặt ngân phiếu vào tay ngài, bệ hạ, thần cũng đặt Hổ Bí Vũ Lâm. Nhà Công Công nghe xong cười khoái trá. Lục Phong này khéo nịnh quá, dám cùng bệ hạ đặt một phe để thua tiền. Như vậy không những thu hồi được 10 lượng trước, lại còn kiếm thêm 10 lượng của Lục Phong. Tần Phong cầm 3 tờ ngân phiếu vẫy trước mặt Nhạc Công Công, Nhạc Khanh, một tháng lương của ngươi bao nhiêu? 20 lượng, bệ hạ. Ít quá. Tần Phong cười bí hiểm, lát nữa tự tăng lương cho mình đi. Bệ hạ, thần từ nhỏ vào cung, tiền bạc cũng chẳng dùng vào việc gì. Nhạc Công Công cười đáp. Rốt cuộc vẫn phải dùng tiền. Tần Phong cười nói, tháng này ngươi sắp thu sạch lương rồi, lại còn nợ thêm 10 lượng, nên tự tăng lương đi. Nhạc Công Công quay đầu nhìn Vạn Huyện thị trấn, không thể nào, thần thấy mình sắp thắng rồi. Xét trên mọi phương diện, tân đệ nhất doanh đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Lôi Bạo đã thiết lập được đầu cầu trên tường thành, phía sau hắn, binh lính tân đệ nhất doanh không ngừng tràn lên mở rộng căn cứ. 2 cây lan nha bổng của hắn đã đập bay không biết bao nhiêu quân minh, giết chết mấy tên Tần quân quan viên. Bộ giáp nhuốm đầy máu, móc câu trên bổng còn treo lủng lẳng những mảnh thịt văng ra, khiến địch chỉ nhìn đã nổi da gà. Mắt trợn trừng, Lôi Bạo từng bước tiến lên. Keng. Một tiếng vang lớn, lan nha bổng chạm vào thanh đại đao. Lôi Bạo xoay cổ tay định đoạt đao, nhưng đối thủ trước mặt cũng không phải hạng tầm thường. Một tiếng gầm giận dữ, đao pháp liên hoàn khiến một cây lan nha bổng bị chặt đứt. Ánh đao lạnh lẽo vụt tới cổ Lôi Bạo. Hay lắm. Gặp cường địch, Lôi Bạo tinh thần phấn chấn, gào lên xông tới. Cây lan nha bổng còn lại vung lên tạo thành luồng gió mạnh khiến binh sĩ xung quanh ngã lăn. Đối thủ cũng không kém, đao pháp như tuyết rơi liên tục chém tới. Trong tiếng va chạm liên hồi, Lôi Bạo lùi mấy bước, tên tướng Tần kia cũng chao đảo. Nhìn 2 cây lan nha bổng đầy vết chém, giờ trông như 2 cái chùy giặt quần áo. Còn đối phương, thanh đại đao giờ đã thành lưỡi cưa. Hắn là Mã Hâm, từ khi thua trận ở Hoàng Hoa Sơn chạy về thành, được giao phòng thủ Đông Thành. Vận may không tốt, vừa mở trận đã gặp tân đệ nhất doanh công kích. Thấy Lôi Bạo liên tục đột phá, hắn buộc phải tự mình ra tay. Nhưng 2 người ngang tài ngang sức. Lôi Bạo gầm lên xông tới, phía sau hắn ngày càng nhiều quân minh tràn lên tường thành. Chết đi! Trong tiếng hét điên cuồng, Lôi Bạo lại xông tới. Sau vài chiêu giao đấu, 2 người đã hiểu rõ đối phương. Lôi Bạo chỉ cần khóa chặt Mã Hâm, quân minh phía sau sẽ mở rộng trận địa. Trước mặt binh lính tầng tầng lớp lớp, tân đệ nhất doanh mạnh hơn Tần quân không chỉ một bậc. Đột nhiên trước mắt gió thổi ào, một đóa hoa hồng lớn bằng nắm tay bùng nổ. Giữa những cánh hoa rực rỡ, một ngọn thương sắc bén đâm tới khiến Lôi Bạo lông tóc dựng đứng. Hắn gào lên, 2 cây lan nha bỗng chéo trước ngực. Công! Một tiếng vang, đóa hoa biến mất, lộ ra ngọn trường thương đang đâm thẳng vào đầu bổng. Lôi Bạo bị đánh văng ra xa, vừa bay vừa phun máu. Quân minh trên thành kinh hô. Lôi Bạo bay khỏi tường thành cao 10 mấy trượng, trong cơ thể khí huyết hỗn loạn không thể vận công. Rơi từ độ cao này, không chết cũng tàn phế. Niên Thuần Phượng. Trên tường thành, cây trường thương như rồng lượn, đẩy lùi quân minh. Đầu cầu vừa thiết lập sắp bị phá vỡ. Xoẹt xoẹt, hai ngọn trường mâu đâm vào người Lôi Bạo, nâng hắn bay về phía trước rồi cắm sâu vào tường thành. Lôi Bạo ngồi vắt vẻo trên hai cán mâu, thở gấp nhổ một ngụm máu, cuối cùng trấn áp được khí huyết. Nhìn cây lan nha bỗng bị đâm thủng và bộ giáp lõm vào, hắn lạnh cả người. Nếu chậm một chút hoặc phán đoán sai, ngọn thương đã xuyên ngực hắn. Hai ngọn mâu là của Dương Trí. Hắn đang bay về phía tường thành, trước người hơn 20 ngọn mâu lao như mưa, phá vỡ tấm chắn, đánh bay Tần Quân. Khi hắn đáp xuống tường thành, trong phạm vi 10 bước không còn bóng Tần Quân. Tướng quân uy vũ. Lôi Bạo gào lên rồi lại phun máu. Hắn đứng lên, dùng chân đè cán mâu xuống rồi nhảy về phía tường thành. Trận địa nhỏ lúc trước chỉ còn 10 lính đang cố thủ. Mã Hâm vung thanh cưa đao tiến lên, một nhát chém ngã một quân Minh. Lão tử lại về rồi. Lôi Bạo vung bổng từ trên trời giáng xuống Mã Hâm. Giờ hắn rất yên tâm, Niên Thuần Phượng không thể xuất hiện trước mặt hắn nữa, vì đại tướng của hắn đã tới. Lúc này Dương Trí đang giao chiến với Niên Thuần Phượng. Thanh đại kiếm đen và ngọn trường thương đang xen trên tường thành, tạo thế giằng co. Niên Thuần Phượng không đẩy lui được Dương Trí cũng không hạ được đối thủ. Đông thành nguy cấp, sắp bị công phá. Niên Thuần Phượng buộc phải tự mình ra tay vì biết trong vạn huyện chỉ có hắn địch nổi Dương Trí, một cao thủ võ công cửu phẩm trở lên. Niên Thuần Phượng không đến một mình. Theo hắn là đội thân vệ nhiều năm kinh nghiệm, không phải quân quận tạm tuyển. Bọn họ ổn định tình thế, đưa Đông Thành từ bờ vực thất thủ trở về thế giằng co. Nam Thành, Giảng Phóng và Tưởng Hào mặt xanh lét. Hổ Bí và Vũ Lâm hai doanh mất mặt quá rồi. Trước thua Trần Thiệu Uy và Kha Trấn ở Tử Kinh Sơn, sau lại để Mã Đông dẫn mấy ngàn quân phá vây về Vạn Huyện. Sau một giờ giao chiến, Vạn Huyện vẫn trụ vững. Đông Thành vừa có cơ hội bị phá lại bị đẩy lui. Quân phòng thủ tinh thần dâng cao, trong khi quân Minh công thành ở Nam Thành bị đánh lui. Giảng Phóng hai mắt đỏ ngầu, Tưởng Hào cũng vậy. Hổ Bí Vũ Lâm là cấm quân Việt Kinh, thiên tử thân binh mà mặt mũi thua liễn xiển thế này, sau này còn mặt mũi nào trong quân đội Đại Minh? Giảng Phóng giật phăng áo giáp, đứng trước các hiệu úy và quan môn của hai doanh, không phá thành, chết ngay tại chỗ. Tưởng Hào bước lên, cũng cởi giáp, phô bày khắp người sẹo trước mặt binh sĩ, không phá thành, chết ngay tại chỗ. Hai người quay người xông về phía tường thành. Phía sau, mấy trăm hiệu úy và quan môn xung phong làm đội cảm tử. Chương 1134, quân Minh tiến công, 7. Niên Thuần Phượng càng đánh càng kinh hãi. Dương Trí là một cao thủ cấp 9, tin tình báo này hắn đã biết rõ, nhưng thực chiến mới thấy đối thủ khó chơi đến mức nào. Hai người giao thủ đến giờ, hắn đã bị gắt gao đè vào thế hạ phong dưới lưỡi kiếm đen nặng như núi. Càng khiến hắn khó ứng phó hơn là thanh đoạn kiếm mỏng nhẹ kia. Trên bộ khôi giáp đã xuất hiện vô số vết nứt, tất cả đều do thanh tiểu kiếm kia gây ra. Nhìn thoáng qua tưởng chỉ là vết xước nhẹ, nhưng mỗi nhát đều gây tổn thương thực sự. Điều khiến Niên Thuần Phượng khiếp sợ hơn cả là cách chiến đấu của Dương Trí. Dưới sự nhất tâm nhị dụng, hắn hoàn toàn không bộc lộ chút trì trệ nào. Lúc này, Niên Thuần Phượng mới hiểu vì sao năm xưa Vạn Kiếm Tông dám trở mặt với Hoàng đế nước Sở để bảo vệ tên tiểu tử này, thậm chí phái trưởng lão Phó Bảo Thạch dẫn mấy trăm đệ tử theo quân chinh chiến. Sau khi Sở quân thất bại trong cuộc phạt tề, chỉ có Phó Bảo Thạch và số ít người may mắn trở về Vạn Kiếm Tông. Một mình Dương Trí này, thực lực còn vượt xa vô số đệ tử Vạn Kiếm Tông khác. Trong đầu Niên Thuần Phượng lóe lên vô số ý niệm, nhưng điều cấp bách nhất là thoát khỏi thế bị động hiện tại. Không đánh lui được Dương Trí, hắn không thể nào trợ giúp Mã Hâm đẩy lui quân Minh trên tường thành. Chỉ trong chốc lát, quân Minh đã dần ổn định vị trí, ngày càng nhiều binh sĩ trèo lên thành. Đáng sợ hơn, lần này lên thành toàn là những tên lợi hại hơn hẳn trước. Nhưng làm sao hắn có thể đánh bại Dương Trí? Hiện tại hắn đã bị khóa chặt, đừng nói thắng lợi, ngay cả thoát thân cũng khó khăn. Trong giao đấu giữa những cao thủ, một khi đã sinh lòng thoái lui thì sẽ bị đối phương áp chế toàn diện. Trường thương trong tay vung lên không ngừng, Niên Thuần Phượng liên tục thét lên những mệnh lệnh. Theo tiếng hét của hắn, quân Tần trên tường thành bắt đầu biến chuyển. Từng đội tinh binh tách ra khỏi đại quân, xông thẳng về phía Đông Thành. Lôi Bạo và Bảo Nha Tô cuối cùng cũng tập hợp được lực lượng. Họ chiếm giữ một đoạn tường thành dài khoảng 20 mét, nhưng quân Tần xung quanh đã dày đặc vây tới. Người che người, lớp lớp binh sĩ xông lên. Trước mắt là vô số ngọn thương sáng loáng chỉ thẳng, trên đầu là tiếng gió gào thét từ những lưỡi đao lớn chém xuống. Lúc này, Dù hai người họ có là lão luyện võ đạo phá cấp 8 đi nữa, thậm chí nếu Dương Trí rơi vào tình cảnh này cũng chỉ có thể tự vệ. Quân Minh trên tường thành cố thủ đoạn 20 mét này, chết một đám lại có một đám khác xông lên thay thế. Thời gian trôi qua, xác chết trên đoạn tường thành này chất cao như núi. Niên Thuần Phượng điều động toàn bộ tinh binh còn lại đến Đông Thành. Trong mắt hắn, lực lượng ở đây tuy ít nhưng là tinh nhuệ nhất. Nếu quân Minh muốn đột phá, ắt phải chọn nơi này. Vừa liếc nhìn qua, hắn càng thêm hoảng sợ, ở Đông Thành, quân Minh không chỉ có Dương Trí, một cao thủ cửu cấp, mà còn 5-6 tên cao thủ bát cấp trở lên, cùng không dưới 20 chiến doanh cấp 6, 7. Sao quân Minh lại có nhiều cao thủ đến thế? Chắc hẳn họ đã tập trung tất cả cao thủ từ các đơn vị khác về đây, muốn một mẻ đột phá Đông Thành. Thực tế, họ đã gần làm được điều đó. Quân Minh đã leo lên tường thành, chiếm giữ một khu vực. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, điều ngay tinh binh tới ứng cứu, chỉ dựa vào quận binh tạm bờ kia thì tuyệt đối không chống nổi quân Minh hung hãn như hổ như sói. Niên Thuần Phượng tưởng mình đã đoán đúng, nhưng không ngờ rằng cuộc tấn công vạn huyện thành này hoàn toàn không có chủ yếu hay thứ yếu. Tân đệ nhất doanh trông có vẻ mạnh hơn các chiến doanh khác là vì Dương Trí đã mang theo đội quyết tử từ Phích Lịch doanh. Đây là nhóm đạo tặc mà Dương Trí thu phục được từ Xuất Vân quận, sau này trở thành đội thân vệ của hắn. Tuy chỉ hơn 200 người, nhưng toàn là những tay võ lão luyện. Lôi Bạo và Bảo Nha Tô chính là những kẻ may mắn nổi bật trong số đó. Sự phán đoán sai lầm của Niên Thuần Phượng khiến tân đệ nhất doanh ở Đông Thành khó tiến thêm, nhưng lại tạo cơ hội cho Giảng Phóng và Tưởng Hào ở Nam Thành. Hai người tập hợp toàn lực hai doanh phát động cuộc tấn công liều chết, trong chốc lát đã phá vỡ phòng tuyến Nam Thành. Sau khi Niên Thuần Phượng điều tinh binh đi, quận binh còn lại ở Nam Thành không thể nào ngăn nổi đợt xung phong điên cuồng của Giảng Phóng và Tưởng Hào. Hai vị tướng này vì liên tiếp mất mặt nên lần này quyết tâm giành chiến công bằng mọi giá. Binh sĩ dưới quyền họ cũng đều là tinh nhuệ từ kinh thành, trong đó các sĩ quan cốt cán đều được điều từ các doanh trại lão binh Đại Minh. Trước đây, họ vẫn coi thường lính mới từ Hổ Lao, nhưng sau vài trận chiến, mỗi lần gặp mặt, đối phương lại ngẩng cao đầu bước qua mặt họ, thậm chí còn khịt mũi đầy khinh bỉ. Đây là sự khoe khoang trắng trợn, là cái tát thẳng vào mặt. Làm lính có thể không tranh giành chức tước, nhưng thể diện này nhất định phải giành lại. Nếu không thắng một trận, lần sau gặp mặt, bọn kia sẽ còn dám đứng trên đầu Hổ Bí Vũ Lâm mà đái dĩa nữa. Hổ Bí Vũ Lâm là thân quân của thiên tử. Nếu lại thua nữa, không chỉ nhục mặt hoàng thượng, mà khi trở về, thủ lĩnh trực tiếp của họ là Giả Cẩu Cam Vĩ có lẽ sẽ xé xác họ ra thành trăm mảnh. Giả Cẩu vốn tính tình cứng rắn, khi nổi cơn thịnh nộ thì dù Thiên Vương lão tử cũng không nể mặt, ai cũng không có kết cục tốt. Quận binh vẫn cố gắng kháng cự, nhưng họ thua kém quân Minh về mọi mặt. Hai gã tướng Trần Như Nhộng dẫn đầu một đám quân liều mạng xông lên, lập tức mở ra lỗ thủng trên tường thành. Quân Minh gù vào, kéo rộng lỗ thủng đó ra. Khi chủ lực Hổ Bí Vũ Lâm tràn vào thành qua lỗ hổng này, Nam Thành cuối cùng cũng thất thủ. Tưởng Hào bị mấy mũi tên cắm trên người, may mà tránh được chỗ hiểm. Hắn vung đao chạy đến cổng thành, toàn thân nhuộm máu, hai nhát chém đứt then cửa lớn. Những binh sĩ quân Minh đầy thương tích theo sau lập tức kéo mở cánh cổng nặng nề. Dương Trí đã khóa chặt Niên Thuần Phượng. Tân đệ nhất doanh dưới sự dẫn dắt của Lôi Bạo và Bảo Nha Tô liều chết xông lên, mở rộng phạm vi chiếm đóng từ 20 mét lên gấp đôi. Thành sắp phá, ai nấy đều hân hoan. Nguyên khí vốn đã cạn kiệt bỗng như cây khô gặp mùa xuân hồi sinh. Đúng lúc đó, từ Nam Thành vang lên tiếng reo hò vang dội, lớn đến mức át cả tiếng giao tranh ở Đông Thành. Thành đã phá. Hổ Bí và Vũ Lâm hai doanh tiên phong công phá Nam Thành. Lôi Bạo chống đao, quay đầu nhìn xuống dưới thành. Kỵ binh đang phi nước đại, cờ hiệu Liệt Hỏa Cảm Tử doanh lấp ló trong bụi mù, hướng thẳng về Nam Thành. Một phần bộ binh hạng nặng Quản Công doanh cũng bắt đầu di chuyển về hướng Nam. Con mẹ nó! Lôi Bạo nhổ nước bọt, liếc nhìn Bảo Nha Tô đang rút lưỡi đoạn thương từ xác một sĩ quan Tần Quốc, chúng ta liều chết ở đây, dụ được chủ lực của chúng nó, kết quả lại để Hổ Bí với Vũ Lâm hưởng lợi. Bảo Nha Tô khịt mũi, bệ hạ đang xem trận này đó. Nếu Hổ Bí và Vũ Lâm dám cướp công, bệ hạ sẽ không tha cho chúng nó đâu. Dù bệ hạ không trị tội, nàng giải đạo cũng không nuốt trôi nổi cơn tức này. Đúng đấy. Lôi Bạo tinh thần phấn chấn, lại giơ cao ngọn bổng Lăng Nha, Bảo Nha Tô, chúng ta phải để bệ hạ thấy rõ ai mới là người lập công đầu trong trận này. Nghe tiếng reo hò từ Nam Thành, các sĩ quan tân đệ nhất doanh tức giận, nhưng binh lính bình thường lại vui mừng. Vạn Huyền thị trấn sắp thất thủ, địch sẽ tan rã trong nháy mắt, sĩ khí tự nhiên dâng cao. Còn quân Tần thì tâm tình hoàn toàn trái ngược. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Niên Thuần Phượng mặt mày xám xịt. Sau vài chiêu giao đấu, hắn đột nhiên lùi lại mấy bước, Dương Trí không đuổi theo, đứng nguyên chỗ cười lạnh, Vạn Huyền đã phá, Niên tướng quân lên trời xuống đất đều không có lối thoát, còn không đầu hàng thì chờ đến bao giờ? Niên Thuần Phượng không đáp, quay đầu nhìn về hướng Nam Thành. Trong làn bụi mù, hắn có thể thấy rõ lá cờ liệt hỏa cảm tử doanh đã tiến vào nội thành. Xa hơn nữa, đội hình bộ binh hạng nặng quản công doanh nổi tiếng thiên hạ cũng đang tiến lên. Tất cả đã hất. Một khi quản công doanh tiến vào thành, dựa vào năng lực cận chiến vô địch của họ, Vạn Huyền thị trấn sẽ hoàn toàn thất thủ. Hắn quay lại nhìn Dương Trí, ánh mắt sát khí ngày càng đậm. Dương Trí hiểu ý, khẽ cười, Niên tướng quân muốn tận trung sao? Tốt, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ánh mắt hai người giao nhau trên không. Trong chớp mắt, họ lại xông vào nhau. Lần này, Niên Thuần Phượng không còn gánh nặng tâm lý nào nữa. Vạn Huyền đã thất thủ, hắn đã thua. Nhưng dù quân đội thất bại, cá nhân hắn vẫn có thể liều mạng một phen. Nếu đổi một mạng mà lôi được Dương Trí xuống suối vàng, cũng đáng giá lắm. Trên đài quan chiến xa xa, nghe tiếng reo hò từ Nam Thành, Tần Phong cười hiếp mắt nhét 20 lượng bạc vào ngực, trả lại 10 lượng cho Lục Phong, rồi nói với Nhạc Công Công, Nhạc Công, ngươi lại thua rồi. Lục Phong cười to giơ tay ra trước mặt Nhạc Công Công. Vị thái giám mặt mày ủ rũ, miễn cưỡng thò tay vào ngực mò mẫm hồi lâu mà không lấy ra được gì. Nhớ nợ trước đi, về sau trả cho Lục tướng quân. Giờ Nhạc Công đi giúp Dương Trí bắt sống Niên Thuần Phượng. Tên kia đang liều mạng, ta không muốn Dương Trí bị thương nữa. Nếu mặt lại bị chém một nhát nữa thì xấu lắm, sau này làm sao dọa tiểu võ. Tần Phong bật cười đứng dậy, không có gì để xem nữa, ta về thôi. Chương 1135, Quần Minh tiến công, 7. Niên Thuần Phượng càng đánh càng kinh hãi. Dương Trí là cao thủ cấp 9, điều này hắn đã biết từ trước qua tin tình báo. Nhưng hắn không ngờ đối thủ lại khó chơi đến thế. Sau mấy hiệp giao chiến, hắn đã bị đẩy vào thế hạ phong dưới lưỡi kiếm nặng như núi của đối phương. Đáng sợ hơn là thanh đoản kiếm nhẹ như lông chim kia, mỗi đường kiếm đều khiến hắn khó lòng đỡ nổi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên bộ giáp chiến đã xuất hiện vô số vết nứt, tất cả đều do thanh đoản kiếm kia gây ra. Những vết cắt tưởng chừng nhẹ nhàng ấy lại mang đến tổn thương thực sự. Điều khiến Niên Thuần Phượng khiếp sợ hơn cả là cách chiến đấu của Dương Trí. Dù một tâm hai dụng nhưng không hề lộ chút sơ hở nào. Lúc này, hắn mới hiểu vì sao năm xưa Vạn Kiếm Tông dám trở mặt với Hoàng đế nước Sở để bảo vệ tên tiểu tử này, thậm chí còn phái trưởng lão Phó Bảo Thạch dẫn mấy trăm đệ tử tông quân. Sau khi Sở quân thất bại trong cuộc chinh phạt nước Tề, chỉ có Phó Bảo Thạch và một số ít người may mắn trở về. Một mình Dương Trí này, thực lực còn vượt xa vô số đệ tử Vạn Kiếm Tông khác. Dù trong đầu lóe lên vô số ý niệm, nhưng điều cấp bách nhất lúc này là thoát khỏi thế bị động. Nếu không đẩy lui được Dương Trí, hắn không thể nào trợ giúp Mã Hâm đẩy lùi quân Minh trên tường thành. Trong chốc lát, quân Minh đã bắt đầu ổn định vị trí, ngày càng nhiều binh sĩ trèo lên thành. Đáng nói là lực lượng lần này mạnh hơn hẳn đợt trước. Nhưng làm sao hắn có thể đánh bại Dương Trí? Hiện tại hắn đã bị khóa chặt, chẳng những không thể thắng mà ngay cả thoát thân cũng khó khăn. Trong giao đấu giữa những cao thủ, một khi đã sinh lòng thoái lui thì sẽ lập tức bị đối phương áp chế toàn diện. Niên Thuần Phượng vung trường thương liên tục, miệng không ngừng hét lên những mệnh lệnh. Theo tiếng hét của hắn, quân Tần trên thành bắt đầu biến chuyển. Những đội tinh nhuệ tách ra từ đại quân, ào ạt xông lên phía đông thành. Lôi Bạo và Bảo Nha Tô cuối cùng cũng tập hợp được lực lượng. Họ chiếm giữ một đoạn tường thành dài khoảng 20 mét, nhưng xung quanh đã bị quân Tần vây kín. Người đâm vào người, lớp lớp binh sĩ xông tới. Trước mắt là vô số lưỡi thương sáng loáng, trên đầu là tiếng gió gào thét từ những thanh đại đao chém xuống. Trong tình thế này, dù là hai võ giả lão luyện đã đột phá cấp 8 như họ, hay ngay cả Dương Trí nếu rơi vào cảnh ngộ tương tự, cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Quân Minh trên thành kiên cường bảo vệ đoạn tường 20 mét ấy. Người trước ngã xuống, người sau lập tức bổ sung. Thời gian trôi qua, xác chết trên đoạn thành này chất ngày càng cao. Niên Thuần Phượng điều toàn bộ tinh binh đến Đông Thành. Trong mắt hắn, dù lực lượng ở đây ít hơn nhưng lại tinh nhuệ nhất. Nếu quân Minh muốn đột phá thì chắc chắn sẽ chọn nơi này. Vừa liếc nhìn qua, hắn càng thêm hoảng hốt. Ở Đông Thành, ngoài Dương Trí là cao thủ cấp 9, quân Minh còn có 5-6 võ giả cấp 8 trở lên, cùng không dưới 20 chiến binh cấp 6, 7. Sao lại có nhiều cao thủ đến thế? Chắc chắn quân Minh đã tập trung tất cả cao thủ từ các đơn vị khác về đây, định một mẻ đột phá Đông Thành. Trên thực tế, họ đã gần thành công. Họ đã lên được tường thành, chiếm cứ một khu vực. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, điều ngay tinh binh tới, thì chỉ bằng lực lượng quận binh tạm thời tập hợp kia, tuyệt đối không thể chống cự nổi đội quân hung dữ như hổ như sói này. Niên Thuần Phượng tưởng mình đã đoán đúng, nhưng hắn không ngờ rằng cuộc tấn công Vạn Huyện Thành lần này không hề có phân biệt chính phủ. Lý do Tân Đệ Nhất Doanh trông mạnh hơn hẳn là vì Dương Trí mang theo đội quyết tử từ Phích Lịch Doanh, những tên đạo tặc từng theo hắn từ Xuất Vân Quận. Sau khi thu phục, hắn chỉ giữ lại hơn 200 người làm thân vệ, nhưng toàn là võ giả lão luyện. Lôi Bạo và Bảo Nha Tô chính là những kẻ may mắn nổi bật trong số đó. Nhận định sai lầm của Niên Thuần Phượng khiến Tân Đệ Nhất Doanh bị chặn đứng ở Đông Thành, nhưng lại tạo cơ hội cho Giảng Phóng và Tưởng Hào ở Nam Thành. Hai người này tập hợp toàn lực hai doanh phát động cuộc tấn công liều chết, trong chớp mắt đã phá vỡ phòng tuyến Nam Thành. Sau khi Niên Thuần Phượng điều tinh binh đi, những quận binh còn lại không thể nào ngăn nổi đợt xung phong điên cuồng của Giảng Phóng và Tưởng Hào. Hai vị tướng này vì liên tiếp mất mặt nên lần này quyết tâm bằng mọi giá lập công. Binh lính dưới quyền họ cũng đều là tinh nhuệ từ kinh thành, trong đó cơ sở sĩ quan đều được điều từ các doanh trại lão binh Đại Minh. Trước đây, họ vẫn coi thường lính mới từ Hổ Lao, nhưng sau vài trận chiến, khi gặp lại, đối phương đã ngạo nghễ bước qua mặt họ, thậm chí còn khịt mũi đầy khinh bỉ. Đây là sự khoe khoang trắng trợn, là cái tát thẳng vào mặt. Là lính thì có thể không tranh giành chức tước, nhưng thể diện này nhất định phải giành lại. Nếu không thắng một trận, lần sau gặp mặt, bọn kia chắc sẽ dám cả đái lên đầu Hổ Bí Vũ Lâm. Hổ Bí Vũ Lâm là thân quân của thiên tử. Nếu thua trận này, không những mặt mũi bệ hạ khó coi, mà khi trở về, thủ lĩnh trực tiếp của họ là Giả Cẩu Cam Vĩ có lẽ sẽ xé xác họ ra từng mảnh. Giả Cẩu vốn tính tình cứng rắn, một khi nổi giận thì dù Thiên Vương lão tử cũng không ngăn nổi. Quận binh vẫn cố gắng kháng cự, nhưng họ thua kém quân Minh trên mọi phương diện. Hai vị tướng cởi trần dẫn đầu đám quân liều mạng xông lên, trên tường thành lập tức xuất hiện lỗ hổng. Quân Minh tràn lên, kéo rộng lỗ hổng ấy. Khi lực lượng chủ lực của Hổ Bí Vũ Lâm ồ ạt tràn qua khe hở này, Nam Thành cuối cùng cũng thất thủ. Tưởng Hào bị mấy mũi tên găm vào người, may mà tránh được chỗ hiểm. Hắn vung đại đao xông tới cửa thành, toàn thân nhuốm máu, hai nhát chém đứt then cửa lớn. Những binh sĩ đầy thương tích phía sau lập tức kéo mở cánh cổng nặng nề. Dương Trí đã hoàn toàn khống chế Niên Thuần Phượng. Tân Đệ Nhất Doanh dưới sự dẫn dắt của Lôi Bạo và Bảo Nha Tô liều chết xung phong, mở rộng phạm vi chiếm đóng từ 20 mét lên gấp đôi. Thành sắp phá, ai nấy đều hân hoan. Nguyên khí vốn đã cạn kiệt bỗng như cây khô gặp mùa xuân. Đúng lúc này, từ Nam Thành vang lên tiếng reo hò vang dội, lớn đến mức át cả tiếng giao tranh ở Đông Thành. Thành đã phá. Hổ Bí và Vũ Lâm hai doanh tiên phong công phá Nam Thành. Lôi Bạo chống đao, quay đầu nhìn xuống dưới thành. Kỵ binh đang phi nước đại, cờ liệt hỏa cảm tử doanh lấp ló trong bụi mù, đang hướng thẳng về Nam Thành. Một bộ phận bộ binh hạng nặng của Quảng Công Doanh cũng bắt đầu di chuyển về hướng Nam. Con mẹ nó! Lôi Bạo nhổ nước bọt, liếc nhìn Bảo Nha Tô vừa mới đâm chết một tiểu tướng Tần Quốc, bọn ta liều chết ở đây, dụ được chủ lực địch về, kết quả để Hổ Bí với Vũ Lâm hưởng lợi. Bảo Nha Tô khịt mũi, bệ hạ đang xem trận này đó. Nếu bọn chúng dám bôi nhọ công lao của ta, bệ hạ sẽ không tha cho chúng. Dù bệ hạ không trị tội, chúng cũng đừng hòng yên ổn. Đúng đấy. Lôi Bạo tinh thần phấn chấn, lại giơ cao cây bổng, Bảo Nha Tô, hãy để bệ hạ thấy rõ ai mới là người lập công đầu trong trận này. Nghe tiếng reo hò từ Nam Thành, các tướng lĩnh Tân Đệ Nhất Doanh hơi tức tối, nhưng binh sĩ thì vẫn vui mừng. Vạn Huyện Thành đã bị hạ, địch thủ sụp đổ trong nháy mắt, sĩ khí dĩ nhiên tăng vọt. Trong khi đó, tinh thần quân Tần hoàn toàn suy sụp. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Niên Thuần Phượng mặt mày xám xịt. Sau vài chiêu giao đấu, hắn bất ngờ lùi lại mấy bước. Dương Trí không đuổi theo, chỉ đứng yên cười lạnh, Vạn Huyện Thành đã phá, Niên tướng quân không đường thoát, còn không đầu hàng thì chờ đến bao giờ? Niên Thuần Phượng không đáp, quay đầu nhìn về hướng Nam Thành. Trong làn bụi mù, hắn có thể thấy rõ lá cờ liệt hỏa cảm tử doanh đã tiến vào thành. Xa hơn nữa, đội hình bộ binh hạng nặng nổi tiếng của Quảng Công Doanh cũng đang tiến lên. Tất cả đã hết. Một khi Quảng Công Doanh tiến vào thành, với năng lực cận chiến vô địch của họ, Vạn Huyện Thành không thể nào giữ nổi. Hắn quay lại nhìn Dương Trí, ánh mắt sát khí ngày càng đậm. Dương Trí hiểu ý, mỉm cười, tướng quân muốn tận trung sao? Được, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ánh mắt hai người giao nhau. Trong chớp mắt, họ lại xông vào nhau. Lần này, Niên Thuần Phượng không còn gì để mất. Vạn Huyện Thành đã thất thủ, hắn đã thua. Nhưng dù quân đội thất bại, cá nhân hắn vẫn có thể liều mạng một lần cuối. Nếu có thể cùng Dương Trí chết chung, cũng đáng giá. Trên đài quan chiến xa xa, nghe tiếng reo hò từ Nam Thành, Tần Phong cười híp mắt nhét 20 lượng bạc vào ngực, trả lại 10 lượng cho Lục Phong, rồi nói với Nhạc Công, Nhạc Công, ngươi lại thua rồi. Lục Phong cười to đưa tay ra trước mặt Nhạc Công. Nhạc Công mặt mày khó chịu, nhưng đành thò tay vào ngực mò mẫm mãi mà không lấy ra được. Nợ trước ghi nhớ, trả sau cho Lục tướng quân. Giờ Nhạc Công đi giúp Dương Trí bắt sống Niên Thuần Phượng. Tên kia đang liều mạng, ta không muốn Dương Trí bị thương thêm. Nếu mặt lại bị chém một nhát nữa thì xấu quá, sau này đừng hòng dọa được Tiểu Võ. Tần Phong đứng dậy cười nói, không còn gì để xem nữa, ta về trước. Chương 1136, Quần Minh tiến công, 7. Niên Thuần Phượng càng đánh càng kinh hãi. Dương Trí là một cao thủ cấp 9, điều này hắn đã biết từ trước qua tin tình báo. Nhưng hắn không ngờ đối thủ lại khó chơi đến thế. Sau mấy hiệp giao chiến, hắn đã bị đẩy vào thế hạ phong dưới sức ép từ thanh hắc kiếm nặng như núi. Càng khiến hắn khốn đốn là Chu Đoản kiếm khinh bạc kia, lúc ẩn lúc hiện khó lường. Trên bộ khôi giáp của hắn đã xuất hiện vô số vết nứt, tất cả đều do Chu Tiểu Kiếm kia gây ra. Những vết cắt tưởng chừng nhẹ nhàng ấy lại mang đến thương tổn thực sự. Điều khiến Niên Thuần Phượng khiếp sợ hơn cả là lối chiến đấu của Dương Trí. Dưới thế nhất tâm nhị dụng, hắn vẫn không hề lộ chút trì trệ nào. Giờ phút này, Niên Thuần Phượng mới hiểu vì sao năm xưa Vạn Kiếm Tông sẵn sàng trở mặt với Hoàng đế nước Sở để bảo vệ tên tiểu tử này, thậm chí phái trưởng lão Phó Bảo Thạch dẫn mấy trăm đệ tử theo quân chinh chiến. Sau khi Sở quân thất bại trong cuộc phạt tề, chỉ có Phó Bảo Thạch và số ít người may mắn trở về Vạn Kiếm Tông. Tên này một mình còn đáng giá hơn vô số đệ tử Vạn Kiếm Tông khác cộng lại. Trong đầu Niên Thuần Phượng lóe lên vô số ý niệm, nhưng điều cấp bách nhất lúc này là thoát khỏi thế gọng kìm. Nếu không đẩy lui được Dương Trí, hắn không thể nào trợ giúp Mã Hâm đẩy lùi quân Minh trên tường thành. Chỉ trong chốc lát, quân Minh đã bắt đầu ổn định vị trí, ngày càng nhiều binh sĩ trèo lên thành, và lần này toàn là những tay thiện chiến hơn hẳn trước. Nhưng làm sao hắn có thể thoát khỏi Dương Trí? Giờ đây hắn đã bị khóa chặt, đừng nói đến thắng lợi, ngay cả việc thoát thân cũng vô cùng khó khăn. Trong giao đấu giữa những cao thủ, một khi đã sinh lòng thoái lui thì tất bị đối phương áp chế toàn diện. Cây trường thương trong tay không ngừng vung lên, Niên Thuần Phượng liên tục thét dài ra lệnh. Theo tiếng thét của hắn, đội hình Tần quân trên tường thành bắt đầu biến chuyển, từng toán tinh binh tách ra khỏi đại quân, tập trung về phía đông thành. Lôi Bạo và Bảo Nha Tô cuối cùng cũng tập hợp được binh lực, chiếm cứ một đoạn tường thành dài khoảng 20 mét. Nhưng Tần quân bốn bể đã vây chặt bốn phía, lớp lớp xông tới. Trước mắt họ là vô số ngọn thương sáng loáng. Trên đầu là tiếng gió gào thét từ những thanh đại đao chém xuống. Trong tình thế này, dù là hai tên lão luyện phá cấp 8 như họ, hay ngay cả Dương Trí nếu rơi vào cảnh ngộ tương tự, cũng chỉ còn cách thủ thế. Quân Minh trên tường thành cố thủ đoạn 20 mét ấy, chết một đám lại có đám khác leo lên thay thế. Theo thời gian, xác chết trên đoạn tường thành này chất cao dần như núi. Niên Thuần Phượng điều động toàn bộ tinh binh đến đông thành. Trong mắt hắn, mặc dù quân số ít, nhưng đây mới là nơi quân Minh thực sự muốn đột phá. Khi liếc nhìn qua, hắn càng thêm hoảng sợ, ngoài Dương Trí là cao thủ cửu cấp, ở Đông Thành còn có 5-6 tên bát cấp trở lên, cùng không dưới 20 lục thất cấp. Làm sao quân Minh lại tập trung nhiều cao thủ đến thế? Chắc chắn họ đã điều động tất cả tinh anh từ các đơn vị khác về đây, quyết đột phá bằng một đòn duy nhất. Trên thực tế, họ đã gần thành công. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh điều tinh binh tới, chỉ dựa vào quận binh tạm thời trưng tập thì tuyệt đối không thể chống đỡ nổi đội quân hung hãn như sói như hổ này. Niên Thuần Phượng tưởng mình đoán đúng, nhưng không ngờ rằng cuộc tấn công Vạn Huyện Thành này không hề có phân biệt chính phủ. Lý do Tân Đệ Nhất Doanh trông mạnh hơn hẳn là vì Dương Trí mang theo đội quyết tử từ Phích Lịch Doanh, những tên đạo tặc từng theo hắn ở Xuất Vân Quận. Sau khi thu phục, hắn chỉ giữ lại hơn 200 người làm thân vệ, nhưng toàn là võ giả lão luyện. Lôi Bạo và Bảo Nha Tô chính là những kẻ may mắn nổi bật trong số đó. Nhận định sai lầm của Niên Thuần Phượng khiến Tân Đệ Nhất Doanh bị kìm chân ở Đông Thành, nhưng lại tạo cơ hội cho Giảng Phóng và Tưởng Hào ở Nam Thành. Hai người tập hợp toàn lực hai doanh phát động xung phong, trong chớp mắt đã phá vỡ phòng tuyến. Sau khi Niên Thuần Phượng điều tinh binh đi, quận binh còn lại không thể nào ngăn nổi đợt công kích điên cuồng của Hổ Bí và Vũ Lâm. Hai vị tướng này vì liên tiếp mất mặt nên lần này quyết tâm đánh thắng bằng mọi giá. Binh sĩ dưới quyền Toàn là người kinh thành Thanh Bạch, tầng lớp sĩ quan đều là lão binh từ Đại Minh điều tới. Trước đây họ vẫn khinh thường lính mới Hổ Lao, nhưng sau vài trận chiến, mỗi lần gặp mặt đối phương lại ngẩng cao đầu bước qua, thậm chí còn khịt mũi đầy khiêu khích. Đây rõ ràng là trắng trợn khoe khoang, tát thẳng vào mặt. Binh lính có thể không tranh giành chức tước, nhưng nhất định phải giữ thể diện. Nếu không thắng một trận cho ra hồn, lần sau gặp mặt e rằng bọn kia sẽ cưỡi lên đầu họ mà đại tiểu tiện mất. Hổ Bí Vũ Lâm vốn là thân quân của thiên tử. Nếu thua trận nữa, không chỉ nhục mặt hoàng thượng, mà khi trở về chắc chắn sẽ bị thống lĩnh Giả Cẩu Cam Vĩ xé xác. Giả Cẩu vốn tính tình cứng rắn, nếu nổi cơn thịnh nộ thì dù Thiên Vương lão tử cũng không cứu nổi. Quận binh vẫn cố thủ, nhưng họ thua kém quân Minh về mọi mặt. Hai gã mãnh tướng trần trụi cùng đám binh sĩ liều mạng xông lên, lập tức mở ra lỗ thủng trên tường thành. Quân Minh tràn vào, kéo rộng lỗ hổng. Khi chủ lực Hổ Bí Vũ Lâm ồ ạt tiến vào, Nam Thành cuối cùng cũng thất thủ. Tưởng Hào bị mấy mũi tên cắm trên người, may mà tránh được chỗ hiểm. Hắn vung đại đao xông tới cổng thành, toàn thân nhuộm máu, hai nhát chém đứt then cửa. Đám quân Minh đầy thương tích phía sau lập tức kéo cánh cổng nặng nề mở toang. Dương Trí hoàn toàn khống chế Niên Thuần Phượng. Ở Đông Thành, Lôi Bạo và Bảo Nha Tô dẫn quân liều chết mở rộng vùng chiếm đóng từ 20 lên 40 mét. Khi thành trì sắp bị hạ, ai nấy đều hớn hở, dù nội lực gần cạn nhưng bỗng như cây khô gặp xuân. Đúng lúc ấy, từ Nam Thành vang lên tiếng reo hò vang dội, át cả tiếng giao tranh ở Đông Thành. Thành bị phá rồi. Hổ Bí và Vũ Lâm hai doanh tiên phong công phá Nam Thành. Lôi Bạo chống đao quay nhìn xuống, kỵ binh đang ào ạt tiến lên, cờ liệt hỏa cảm tử doanh lấp lóe trong bụi mù, hướng thẳng về Nam Thành. Một bộ phận bộ binh hạng nặng quản công doanh cũng bắt đầu di chuyển về hướng đó. Con mẹ nó! Lôi Bạo nhổ nước bọt, liếc sang Bảo Nha Tô đang rút thương từ xác một tiểu tướng Tần Quốc, bọn ta liều chết ở đây thu hút chủ lực địch, lại để Hổ Bí với Vũ Lâm hưởng lợi. Bảo Nha Tô khịt mũi, bệ hạ đang xem trận đấy. Nếu bọn chúng dám chiếm công, chẳng cần bệ hạ ra tay, nàng giải đạo cũng không tha. Cũng phải. Lôi Bạo phấn chấn, lại giơ cao lưỡi búa, Bảo Nha Tô, để bệ hạ thấy rõ ai mới là công thần. Nghe tiếng reo hò từ Nam Thành, tướng sĩ Tân Đệ Nhất Doanh tuy hơi tức tối nhưng binh lính vẫn vui mừng. Vạn huyện sắp thất thủ, địch tan rã trong nay mai, sĩ khí dĩ nhiên tăng vọt. Trong khi đó, tinh thần Tần Quân hoàn toàn suy sụp. Niên Thuần Phượng mặt như tro tàn. Sau vài chiêu, hắn bất ngờ lùi lại mấy bước. Dương Trí không đuổi theo, đứng nguyên cười lạnh, Vạn huyện đã phá, Niên tướng quân không đường thoát, còn không đầu hàng. Niên Thuần Phượng không đáp, quay nhìn về hướng Nam Thành. Trong làn bụi mù, hắn thấy rõ lá cờ liệt hỏa cảm tử doanh đã tiến vào nội thành. Xa hơn nữa, đội hình bộ binh hạng nặng quản công doanh đang từ từ tiến lên. Tất cả đã hết. Một khi quản công doanh vào thành, với khả năng cận chiến vô địch, Vạn huyện sẽ hoàn toàn thất thủ. Hắn quay lại nhìn Dương Trí, ánh mắt sát khí ngút trời. Dương Trí hiểu ý, mỉm cười, tướng quân muốn tận trung. Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ánh mắt hai người giao nhau, rồi họ lại xông vào nhau. Lần này, Niên Thuần Phượng không còn gì để mất. Vạn huyện đã thất thủ, hắn đã thua. Nhưng dù quân đội bại trận, cá nhân hắn vẫn có thể liều mạng một phen. Nếu có thể kéo Dương Trí chết chung, cũng đáng giá. Trên đài quan chiến xa xa, nghe tiếng reo hò từ Nam Thành, Tần Phong cười híp mắt nhét 20 lượng bạc vào ngực, trả lại 10 lượng cho Lục Phong, rồi nói với Nhạc Công Công, Nhạc Công, ngươi lại thua rồi. Lục Phong cười to giơ tay ra trước mặt Nhạc Công Công. Vị thái giám mặt mày ủ rũ, nhưng đành thò tay vào ngực mò mẫm hồi lâu mà không lấy ra gì. Nhớ nợ trước đi, về trả sau. Tần Phong cười nói, giờ Nhạc Công đi giúp Dương Trí bắt sống Niên Thuần Phượng. Tên kia đang liều mạng, ta không muốn Dương Trí bị thương nữa. Nếu mặt lại bị chém một nhát nữa thì xấu quá, sau này làm sao dọa Tiểu Võ. Nói rồi hắn đứng dậy, không có gì để xem nữa, ta về. Chương 1137, Quần Minh tiến công, 7. Niên Thuần Phượng càng đánh càng kinh hãi. Dương Trí là một cao thủ cấp 9, điều này hắn đã biết từ trước qua tin tình báo. Nhưng hắn không ngờ đối thủ lại khó chơi đến thế. Sau mấy hiệp giao chiến, hắn đã bị đẩy vào thế hạ phong trước thanh hắc kiếm nặng tựa núi non. Đáng sợ hơn, Chu Đoản kiếm khinh bạc kia luôn xuất hiện đúng lúc đúng chỗ. Trên bộ khôi giáp của hắn đã xuất hiện vô số vết nứt, tất cả đều do Chu Tiểu Kiếm kia gây ra. Những vết cắt tưởng chừng nhẹ nhàng ấy lại mang đến tổn thương thực sự. Điều khiến Niên Thuần Phượng kinh hãi hơn cả là phương thức chiến đấu của Dương Trí. Dưới sự nhất tâm nhị dụng, đối phương chẳng hề lộ chút trì trệ nào. Giờ phút này, hắn mới hiểu vì sao năm xưa Vạn Kiếm Tông sẵn sàng trở mặt với Hoàng đế nước Sở để bảo vệ tên tiểu tử này. Thậm chí Tông Môn còn phái trưởng lão Phó Bảo Thạch dẫn mấy trăm đệ tử theo quân chinh chiến. Sau khi Sở quân thất bại trong cuộc phạt tề, chỉ có Phó Bảo Thạch và số ít người may mắn trở về. Một mình Dương Trí này, xứng đáng hơn vô số đệ tử Vạn Kiếm Tông khác, dù trong đầu lóe lên vô số ý niệm, nhưng điều cấp bách nhất lúc này là thoát khỏi thế bị động. Nếu không đẩy lui được Dương Trí, hắn không thể nào trợ giúp Mã Hâm đẩy lùi quân Minh trên tường thành. Chỉ trong chốc lát, quân Minh đã dần ổn định vị trí, ngày càng nhiều binh sĩ trèo lên thành. Lần này, những kẻ lên thành rõ ràng lợi hại hơn trước nhiều. Nhưng làm sao hắn có thể đánh bại Dương Trí? Hiện tại hắn đã bị khống chế hoàn toàn, chẳng những không thể thắng, ngay cả thoát thân cũng khó khăn. Trong giao đấu giữa những cao thủ, một khi đã sinh lòng thoái lui, tất sẽ bị đối phương áp chế toàn diện. Trường thương trong tay vung lên không ngừng, Niên Thuần Phượng liên tục thét dài ra lệnh. Theo tiếng thét của hắn, quân tần trên tường thành bắt đầu biến chuyển. Từng đội tinh binh tách ra khỏi đội hình chính, xông thẳng về phía đông thành. Lôi Bạo và Bảo Nha Tô cuối cùng cũng tập hợp được binh lực. Họ chiếm giữ một đoạn tường thành dài khoảng 20 trượng, nhưng quân tần từ bốn phía vẫn không ngừng xông tới. Người nối tiếp người, giáo mát sáng loáng đâm tới tấp, tiếng đao chém vút gió trên đầu. Trước tình thế này, dù là hai người họ, những lão luyện võ đạo phá cấp 8, hay ngay cả Dương Trí rơi vào cảnh này cũng chỉ có thể tự vệ. Quân Minh trên tường thành cố thủ đoạn 20 trượng ấy. Một người ngã xuống, lập tức có người khác leo lên thay thế. Theo thời gian, xác chết trong khu vực này chất ngày càng cao. Niên Thuần Phượng điều động toàn bộ tinh binh đến Đông Thành. Trong mắt hắn, quân số ở đây tuy ít nhưng thực lực mạnh nhất. Nếu quân Minh muốn đột phá, tất nhiên sẽ chọn nơi này. Khi liếc nhìn qua, hắn càng thêm hoảng sợ, ngoài Dương Trí là cao thủ cửu cấp, ở Đông Thành còn có 5-6 cao thủ bát cấp trở lên, cùng không dưới 20 chiến binh lục cấp, thất cấp. Làm sao quân Minh có thể tập trung nhiều cao thủ đến thế? Chắc họ đã điều toàn bộ tinh anh từ các đơn vị khác về đây, quyết đột phá bằng một đòn duy nhất. Thực tế, họ đã gần thành công. Quân Minh đã leo lên tường thành, chiếm giữ một khu vực. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, điều ngay tinh binh tới ứng cứu, chỉ dựa vào số quận binh tạm thời tập hợp kia, tuyệt đối không thể chống đỡ nổi quân Minh hung hãn như hổ như sói. Niên Thuần Phượng tưởng mình đã đoán đúng, nhưng hắn không ngờ rằng cuộc tấn công Vạn Huyện Thành lần này không hề có chính phủ. Lý do Tân Đệ Nhất Doanh trông mạnh hơn hẳn là vì Dương Trí mang theo đội quyết tử từ Phích Lịch Doanh, những tên đạo tặc hắn thu phục từ Xuất Vân Quận. Sau khi quy thuận, họ trở thành đội thân vệ tinh nhuệ của hắn, chỉ hơn 200 người nhưng đều là lão luyện võ đạo. Lôi Bạo và Bảo Nha Tô chính là những người nổi bật trong số đó. Nhận định sai lầm của Niên Thuần Phượng khiến Tân Đệ Nhất Doanh ở Đông Thành khó tiến thêm, nhưng lại tạo cơ hội cho Giản Phóng và Tưởng Hào ở Nam Thành. Hai người tập hợp toàn lực hai doanh phát động công kích liều chết, trong chớp mắt đã phá vỡ phòng tuyến Nam Thành. Sau khi Niên Thuần Phượng điều tinh binh đi, số quận binh còn lại hoàn toàn không thể ngăn cản cuộc xung phong điên cuồng của Hổ Bí và Vũ Lâm. Hai vị tướng này vì liên tiếp mất mặt nên lần này quyết tâm bằng mọi giá. Binh lính dưới quyền họ cũng là những tay thiện chiến từ kinh thành, tầng lớp sĩ quan đều là lão binh từ các doanh trại Đại Minh điều tới. Trước đây, họ vẫn coi thường lính mới Hổ Lao, nhưng sau vài trận chiến, mỗi lần gặp mặt, đối phương lại ngẩng cao đầu bước qua mặt, thậm chí còn khịt mũi đầy khinh bỉ. Đây rõ ràng là trắng trợn khoe khoang, tát thẳng vào mặt. Làm lính có thể không tranh giành chức tước, nhưng thể diện thì nhất định phải giữ. Nếu không thắng một trận cho ra trò, lần sau gặp mặt, bọn kia sẵn sàng đái lên đầu Hổ Bí Vũ Lâm. Hổ Bí Vũ Lâm vốn là thân quân của thiên tử. Nếu cứ thua mãi, không những bệ hạ mất mặt, mà khi trở về, thủ lĩnh trực tiếp của họ là Giả Cẩu Cam Vĩ có lẽ sẽ xé xác họ ra từng mảnh. Giả Cẩu vốn tính tình cứng rắn, một khi nổi giận, dù là Thiên Vương lão tử cũng không dám đỡ đòn, huống chi là họ. Quận binh vẫn cố thủ ngoan cố, nhưng họ thua kém quân Minh về mọi mặt. Hai vị tướng Trần Trụi dẫn đầu binh sĩ xông lên như điên, lập tức mở ra lỗ thủng trên tường thành. Quân Minh tràn vào, mở rộng lỗ thủng đó. Khi chủ lực Hổ Bí Vũ Lâm ồ ạt tràn qua khoảng trống này, Nam Thành cuối cùng cũng thất thủ. Tưởng Hào bị mấy mũi tên cắm trên người, may mà tránh được chỗ hiểm. Hắn vung đại đao xông tới cửa thành, toàn thân nhuốm máu, hai nhát chém đứt then cửa lớn. Những binh sĩ đầy thương tích phía sau lập tức kéo cánh cửa nặng nề mở toang. Dương Trí đã khống chế hoàn toàn Niên Thuần Phượng. Tân đệ nhất doanh dưới sự dẫn dắt của Lôi Bạo và Bảo Nha Tô liều chết xông pha, mở rộng phạm vi kiểm soát từ 20 lên 40 trượng tường thành. Thời khắc phá thành sắp tới, ai nấy đều hân hoan, nội lực gần cạn bỗng dồi dào như cây khô gặp mùa xuân. Đúng lúc ấy, từ Nam Thành vọng tới tiếng reo hò vang dội, lớn đến mức át cả tiếng giao tranh ồn ào ở Đông Thành. Thành đã phá. Hổ Bí và Vũ Lâm hai doanh tiên phong công phá Nam Thành. Lôi Bạo chống đao, quay đầu nhìn xuống, kỵ binh ào ạt xông tới, cờ hiệu Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh lấp lóe trong bụi mù, hướng thẳng về Nam Thành. Một bộ phận bộ binh hạng nặng của Quảng Công Doanh cũng bắt đầu di chuyển về hướng Nam. Con mẹ nó! Lôi Bạo nhổ nước bọt, liếc nhìn Bảo Nha Tô vừa đâm chết một tiểu tướng Tần Quốc, bọn ta liều mạng ở đây, thu hút chủ lực địch, cuối cùng lại để Hổ Bí với Vũ Lâm hưởng lợi. Bảo Nha Tô khịt mũi, bệ hạ đang quan chiến đấy. Nếu bọn chúng dám chiếm công, bệ hạ sẽ không tha. Dù bệ hạ có tha, nàng giải đạo cũng không chịu nổi cơn tức này. Cũng phải. Lôi Bạo tinh thần phấn chấn, lại giơ cao cây gậy lông chim lên, Bảo Nha Tô, hãy để bệ hạ thấy rõ ai mới là công thần trận này. Nghe tiếng reo hò từ Nam Thành, các sĩ quan tân đệ nhất doanh hơi tức tối, nhưng binh lính bình thường lại vui mừng. Vạn huyện thị trấn sắp thất thủ, địch tan rã trong nay mai, sĩ khí dĩ nhiên tăng vọt. Trong khi đó, tinh thần quân Tần hoàn toàn đối lập. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Niên Thuần Phượng mặt mày tái mét. Sau vài chiêu giao đấu, hắn bất ngờ lùi lại mấy bước. Dương Trí không đuổi theo, đứng nguyên cười lạnh, Vạn Huyện đã phá, Niên tướng quân không đường thoát, còn không đầu hàng thì chờ đến bao giờ? Niên Thuần Phượng bỏ ngoài tai, quay đầu nhìn về hướng Nam Thành. Trong làn bụi mù, hắn thấy rõ lá cờ Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh đã tiến vào nội thành. Xa hơn, đội hình bộ binh hạng nặng Quảng Công Doanh đang tiến lên. Tất cả đã hết. Một khi Quảng Công Doanh vào thành, với khả năng cận chiến vô địch, Vạn Huyện sẽ hoàn toàn thất thủ. Hắn quay lại nhìn Dương Trí, ánh mắt sát khí ngày càng đậm. Dương Trí hiểu ý, mỉm cười, tướng quân muốn tận trung ư? Được, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ánh mắt hai người giao nhau. Trong chớp mắt, họ lại xông vào nhau. Lần này, Niên Thuần Phượng không còn gì để mất. Vạn Huyện đã thất thủ, hắn đã thua. Nhưng nếu có thể đổi mạng mình lấy mạng Dương Trí, cũng đáng. Trên đài quan sát xa xa, nghe tiếng reo hò từ Nam Thành, Tần Phong cười hì hục nhét 20 lượng bạc vào ngực, trả lại 10 lượng cho Lục Phong, rồi nói với Nhạc Công Công, Nhạc Công, ngươi lại thua rồi. Lục Phong cười to giơ tay ra trước mặt Nhạc Công Công. Vị thái giám mặt mày khó đăm đăm, miễn cưỡng thò tay vào ngực mò mẫm hồi lâu mà không lấy ra được gì. Ghi nợ trước đi, Tần Phong cười nói, Nhạc Công, ngươi hãy đi giúp Dương Trí bắt sống Niên Thuần Phượng. Tên kia đang liều mạng, ta không muốn Dương Trí bị thương thêm. Nếu mặt lại bị chém một nhát nữa, về sau làm sao dọa tiểu võ được? Thôi, không có gì xem nữa, ta về. Chương 1138, Quần Minh Tiến Công, 8. Hơn 2 vạn quân Tần phòng thủ Vạn Huyện, dưới sức công phá toàn lực của quân Minh, chỉ nửa ngày đã bị hạ thành. Nhưng phá thành dễ, thu thập chiến lợi phẩm lại khó. Phần lớn quân Tần đào tẩu về phía Tây Thành, dù biết rõ bên ngoài là cạm bẫy chết người nhưng vẫn không còn đường nào khác. Những kẻ chạy về hướng Tây Thành đều bị Truy Phong Doanh chặn đánh, kết cục chỉ có 2 lựa chọn, đầu hàng hoặc nằm xuống thành xác chết. Vạn Huyện gần như bị san phẳng, nội thành tan hoang với vô số thương vong không chỉ trong hàng ngũ quân Tần mà còn cả dân thường vô tội. Số người chết trong trận này nhiều không thể đếm xuể. Quân Minh sau khi vào thành, vừa truy quét tàn quân Tần rải rác khắp nơi, vừa thu dọn chiến trường, ổn định dân chúng. Mãi đến khi đêm xuống, vạn huyện mới tạm lắng lại. Tần Phong lập tức dời đại bản doanh vào trong thành. Nguyên bản là nha môn huyện lỵ do Niên Thuần Phượng chiếm giữ, đã trở thành pháo đài cuối cùng của quân Tần. Dưới sức công phá của quân Minh, nơi này gần như bị san bằng, chỉ còn lại một bãi đất trống. Sau khi vào thành, Tần Phong tạm trú tại dinh thự một gia đình giàu có may mắn còn nguyên vẹn. Căn phòng khách không quá rộng, 10 vị tướng lĩnh thân hình vạm vỡ đứng hai bên khiến không gian trở nên chật chội. Trần nhà vừa được tu sửa, có thể thấy rõ một lỗ thủng lớn ở giữa. Những thanh xà xung quanh còn lưu lại vết đen của hỏa khí, rõ ràng đã trúng đạn pháo. Dù đã được che bằng phiến đá, nhưng bề mặt khác biệt rõ rệt so với xung quanh, chứng tỏ chỉ là sửa chữa tạm thời. Tần Phong ngồi giữa, ngước nhìn trần nhà rồi lại cúi xuống quan sát căn phòng, thở dài, tìm mãi mới được chỗ đóng quân mà cũng thảm hại thế này, đủ biết vạn huyện đã bị tàn phá đến mức nào. Tình hình nội thành thế nào? Còn bao nhiêu dân chúng? Tần Phong hỏi. Dương Trí đứng lên bẩm báo, theo thống kê sơ bộ, hiện còn khoảng 5.000 dân trong thành. Ngoài trừ số ít may mắn, hầu hết nhà cửa đều bị phá hủy. Chúng thần đã điều động lều bạc tạm thời an trí dân chúng ở bốn cửa thành, đồng thời thiết lập các điểm phát cháo để không ai phải đói. Tần Phong gật đầu, cẩn thận trật tự, đừng để xảy ra hỗn loạn. Xin bệ hạ yên tâm, hạ thần đã mời một số hào mục và bô lão có uy tín trong huyện đến các doanh trại để trấn an dân chúng. Tình hình đã tạm ổn. Dương Trí đáp, biện pháp hay. Dương Trí, người xuất thân bình dân mà xử lý việc này rất hợp tình hợp lý. Ngươi tạm thời phụ trách quản lý nội thành cho đến khi Hổ Lao cử quan viên đến tiếp quản. Tần Phong phê chuẩn. Tuân lệnh. Với đủ lương thực và sự trấn an thích hợp, những người dân này sẽ không có vấn đề gì. Tốt. Tần Phong quay sang vị quan văn duy nhất trong phòng, Triệu Thái Y đứng dậy cung kính, hạ thần đã tập hợp tất cả quân y, đồng thời nhờ Dương tướng quân bố trí các điểm tụ tập dân chúng. Tất cả thương binh đều được tập trung để chữa trị hiệu quả hơn. Rất hợp lý. Tất cả thường dân bị thương và binh lính Tần bị thương đều phải được đối xử như nhau trong việc cứu chữa. Tuân lệnh. Chỉ có điều. Dược liệu của chúng ta có thể không đủ. Điều động từ Hổ Lao, đồng thời huy động thêm các lương y có thể sử dụng được. Thần tuân chỉ. Triệu Thái Y lui ra. Giải quyết xong những việc cấp bách, Tần Phong thở phào nhìn các tướng lĩnh. Trận này tuy thắng dễ dàng nhưng thương vong không nhỏ. Các vị đã thống kê được con số cụ thể chưa? Dù Dương Trí là tổng chỉ huy trận công thành, nhưng trong phòng này, người có thâm niên cao nhất là Vu Siêu của Truy Phong Doanh và Lục Phong của Quảng Công Doanh, hai đơn vị tinh nhuệ nhất quân Minh. Kỳ lạ thay, lần này họ gần như không có cơ hội lập công. Truy Phong Doanh chỉ có mười mấy kỵ binh bị thương do ngã ngựa, đó là toàn bộ tổn thất của chúng tôi. Vu Siêu báo cáo ngượng ngùng. Lục Phong giang tay, Quảng Công Doanh vào thành sau cùng để tiêu diệt tàn quân. Với trọng giáp của chúng tôi, gần như không có tổn thất. Không tổn thất đồng nghĩa với không chiến công. Hai vị tướng vốn quen xông pha trận mạc, lần này chỉ đứng nhìn người khác lập công, trong lòng không khỏi bức rứt. Tân đệ nhất doanh tử trận 815 người, trong đó có 5 hiệu úy, 2 đô úy. Bị thương 1.023 người, 90% trong số đó có thể phục hồi. Dương Trí báo cáo. Tân đệ nhất doanh đã hứng chịu đợt phản kích điên cuồng nhất của quân Tần, thu hút toàn bộ tinh binh của Niên Thuần Phượng. Dù vậy, công phá thành Nam lại thuộc về Hổ Bí và Vũ Lâm Doanh. Dương Trí liếc nhìn Giảng Phóng và Tưởng Hào đang mừng thầm, hai viên tướng này toàn thân băng bó nhưng không giấu nổi vẻ đắc ý. Ông nuốt giận vào trong, dù sao họ cũng đã chiến đấu dũng cảm. Tân Tam Doanh tổng thương vong 1.215 người, tử trận 508. Tân Tứ Doanh tổng thương vong 978, tử trận 451. Hổ Bí và Vũ Lâm tổng thương vong 875, tử trận 315. Tần Phong tính nhẩm, gần một doanh binh lực đã tiêu tan. Điều này khiến ông đánh giá lại sức chiến đấu của quân Tần, đây chỉ là quân quận tạm thời tập hợp mà thôi. Công thành quả thực là phương thức tác chiến đẫm máu. Công đầu thuộc về tân đệ nhất doanh, ta tin rằng không ai có ý kiến. Tần Phong nhìn thẳng vào Giảng Phóng và Tưởng Hào. Hai người vội đứng lên, bệ hạ, nếu không có tân đệ nhất doanh thu hút chủ lực địch, chúng thần không thể nào hạ được cửa Nam. Thứ hai là Hổ Bí và Vũ Lâm. Trận này cũng là bài học để các ngươi thấy rõ, quân Tần không dễ đối phó. ý chí chiến đấu của họ rất mãnh liệt. Càng tiến gần Ung Đô, sự kháng cự sẽ càng quyết liệt. Đừng vì liên tiếp thắng lợi mà khinh địch. Tuân lệnh. Các tướng đồng thanh. Dù sao trận Vạn Huyện cũng là đại thắng. Niên Thuần Phượng 5 vạn đại quân đã tan tành. Riêng tại đây, ta đã bắt được gần 3 vạn tù binh. Cánh quân phải đã bị tiêu diệt, cánh trái bị bao vây. Uyển Nhất Thu không còn nhiều lựa chọn. Vì vậy thời gian nghỉ ngơi của các ngươi không nhiều. Tần Phong ra lệnh, Tân Đệ Nhất, Tam và Tứ Doanh tạm dừng tại Vạn Huyện để bổ sung quân số. Có thể tuyển mộ từ lực lượng chỉnh đốn ở Đan Dương, toàn là hảo hán Thanh Châu, nếu hòa nhập tốt, sức chiến đấu sẽ không suy giảm. Truy Phong, Quảng Công, Vũ Lâm và Hổ Bí nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó chuẩn bị tiến đánh Uyển Huyện. Ta đoán Uyển Nhất Thu sẽ vượt sông. 4 vị tướng được điểm danh mừng rỡ lĩnh mệnh. Giản Phóng, Tưởng Hào, hai ngươi còn chiến đấu được không? Tần Phong nhìn 2 viên tướng đầy thương tích. Xin bệ hạ yên tâm, chỉ là thương ngoài da. Triệu Thái Y đã khám, không tổn thương gân cốt. 2 người vội đáp, sợ bị lệnh về dưỡng thương. Tốt. Dương Trí, trong lúc chỉnh đốn quân ngũ, nhớ quản lý chặt số tù binh. Công bộ đã đến Tân Đồng Quận, nơi đó sẽ cần nhiều nhân lực khai thác. Áp dụng quy tắc cũ, kết án từ 3-5 năm tù. Đến khi mãn hạn, Tân Đồng Quận cũng đã ổn định. Tuân lệnh. Nhưng với tốc độ của công bộ, e rằng chỉ 1 tháng nữa Tân Đệ Nhất Doanh đã có thể tái chiến. Yên tâm, xảo thủ đang thèm nhỏ dãi trước mỏ Tân Đồng. Hắn bảo chất lượng quặng không thua kém đại giả, bị bọn thương nhân khai thác bừa bãi thật là lãng phí. Chương 1139, Thu Lưới, 2. Giả Cẩu đúng như biệt danh của hắn, đầu óc đơn giản như khối đậu phụ lớn. Khi hắn vung đao xuống, bất kể đối phương chống đỡ bằng đao hay khiên, tất cả đều bị chém đứt làm đôi. Đáng sợ nhất là trong khi người khác chém 1 nhát chỉ có thể chặt đầu địch, thì 1 đao của hắn có thể chém đứt nhiều người thành 2 nửa. Hắn xông thẳng về phía An Tự Sơn với ý đồ rõ ràng. Trước mặt An Tự Sơn là đội thân binh tinh nhuệ nhất, không cần chủ tướng ra lệnh, họ đã tự động dàn trận, hàng trước cầm đao khiên, hàng sau dương trường thương, phía sau cùng là những cung thủ dương cung như rừng. Khi thấy Giả Cẩu xông tới như chẻ tre, họ lập tức bắn tên như mưa. Từ góc độ của An Tự Sơn, khi vô số mũi tên bay ra, hắn đã không còn thấy bóng dáng Giả Cẩu. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn biến đổi. Mũi tên rơi xuống, Giả Cẩu vẫn nguyên vẹn, trong khi 10 tên đao thuẫn binh đã bay đi. Họ bị Giả Cẩu dùng sức mạnh tuyệt đối đánh bay. Hơn 10 ngọn trường thương đâm vào thân thể Giả Cẩu, khiến áo giáp lõm vào. Dù là loại trọng giáp tốt nhất do công tượng Đại Minh chế tạo riêng cho hắn, không thua kém Quản Công Doanh, nhưng ở cự ly gần bị trường thương đâm trúng cũng khó lòng chịu đựng. Dù chưa phá giáp nhưng lực công kích đó cũng đủ khiến người thường gục ngã. Thế nhưng Giả Cẩu chỉ giật mình như bị mũi đốt, mặc kệ những ngọn giáo đâm vào người, hai tay vung đao chém ngang. Mấy tên quân trường thương ngăn trước mặt hắn lập tức bị chém đứt làm đôi, máu phun đầy đất, nội tạng lòi ra ngoài. Tiến lên, lại bị đâm, lại chém trả. Tiến tiếp, lại bị đâm, cuối cùng đã phá vỡ lớp giáp đen nhánh. Nhưng những binh sĩ đắc thủ chưa kịp vui mừng đã kinh hãi nhận ra, mũi giáo tuyết đâm thủng giáp nhưng lại như chạm vào tấm thép, đối phương không hề bị thương, không thấy máu chảy. Trong khi đó, họ chỉ kịp thấy ánh đao lóe lên rồi mất ý thức. An Tự Sơn vốn giữ bình tĩnh, giờ đây tay cũng run rẩy. Giả Cẩu không cảm thấy gì, hắn chỉ ngẩng đầu nhìn lá đại kỳ an tâm phấp phới từ xa, như để xác nhận mình không đi lạc, rồi tiếp tục xông lên. Mỗi bước đi, hơn 10 ngọn giáo lại đâm vào người hắn. Áo giáp chồng chất vết thương, đường nối bị phá hủy. Giả Cẩu dường như không hài lòng với sự vướng víu này, hét lên một tiếng giật phăng bộ giáp rách nát, thậm chí cả áo lót cũng bung ra, để lộ thân hình trần trụi, gào thét xông về phía trước. Trước mặt hắn, Tần Quân khiếp đảm trước một quái vật đau thương bất nhập. Đây là loại yêu quái gì vậy? Một nhát đao chém vào chỉ để lại vệt trắng, một ngọn giáo đâm tới như chạm thép, nhưng một đao của hắn có thể giết chết mấy người. Đối phó thế nào đây? Giả Cẩu một mình phá vỡ đội hình tinh nhuệ nhất của An Tự Sơn. Phía sau hắn, các quan quân khác cũng lần lượt tiến lên. Họ không có gan lớn như Giả Cẩu, nhiều người đã bị thương tích đầy mình, nhưng nhờ Giả Cẩu mở đường nên áp lực giảm đi đáng kể. Tần Quân đang rút lui. An Tự Sơn rút đao. Nếu đội thân binh trước đại kỳ không chặn nổi, toàn quân sẽ tan rã. Nơi đây chính là trọng tâm chiến trường, nơi xoay chuyển cục diện. Dù Tần quân đang vây đánh quân Minh, nhưng quân Minh vẫn giữ vững đội hình, đánh bật mọi đợt tấn công. Nếu chỗ này bị phá, toàn bộ chiến trường sẽ sụp đổ. Chỉ cần giết tên quan quân xông lên trước này, Thương Lan doanh giả Cẩu Cam Vĩ, đại tướng tâm phúc của Minh Hoàng Tần Phong, chỉ huy trưởng trung tâm chiến khu Đại Minh, thì có thể vãn hồi tình thế nguy ngập. An Tự Sơn nhìn rất rõ, linh hồn của đội quân này chính là tên giả Cẩu đang xông lên đầu tiên. Giết giả Cẩu, đội quân này có thể không tan rã ngay, nhưng họ sẽ phẫn nộ, sẽ hỗn loạn. Một khi hỗn loạn, họ sẽ tản ra, và thế trận sẽ nghiêng hẳn về phía hắn. Hắn rút đao, phi thân lên, trong tiếng hét vượt qua hơn 10 người như thiên thần giận dữ giáng xuống, một đao sấm sét chém về phía giả Cẩu. Giả Cẩu ngẩng đầu, mặc kệ mấy ngọn giáo đâm vào người, từ dưới lên trên vung đao đỡ. Keng. Một tiếng vang lớn, binh sĩ xung quanh bị chấn động đến chóng mặt, kẻ yếu hơn ngã lăn ra đất, thất khiếu chảy máu. Lại đây. Giả Cẩu gầm lên tiến lên một bước, bùn đất văng tung tóe. Nhát đao từ trên trời giáng xuống với lực đạo khủng khiếp, đóng hai chân hắn sâu vào bùn. Còn An Tự Sơn, sau một đao bị lực phản chấn bật ngược lên trời, tay tê dại suýt rơi đao, trong lòng kinh hãi vô cùng. Dù đã dồn hết sức vào nhát chém đó, nhưng dường như chẳng làm được gì. Đối phương đứng vững vàng, hai tay cầm đao, mắt dán vào chỗ An Tự Sơn rơi xuống. Lần này, quân Minh theo sau giả Cẩu đã học khôn, họ dừng bước không tiến nữa. Những người theo sau giả Cẩu đều là quan quân tinh nhuệ, có tu vi võ đạo. Họ còn không chịu nổi lực công kích khi hai cao thủ cửu cấp giao chiến, huống chi là những binh sĩ Tần quân đứng trận. Họ cũng đang lùi, nhưng đội hình đã không còn vững. Tiếng đinh tai nhức óc lại vang lên, An Tự Sơn lại bay lên. Lần này, đao trong tay hắn chỉ còn một nửa. Ở nhát chém đầu, đao đã bị nội thương, nhát thứ hai thì gãy làm đôi. Khi bay lên lần nữa, ngực bụng An Tự Sơn cuồn cuộn, cổ họng ngọc liệm. Hắn kinh hãi và hối hận vô cùng. Đáng lẽ không nên chọn cách chiến đấu này. Nếu đứng vững trên mặt đất, hắn có nhiều cách hóa giải lực công kích bá đạo của đối thủ. Nhưng giữa không trung, không chỗ dựa, buộc phải đối chiến cứng rắn, mà đối phương lại là một quái vật. Khi rơi xuống lần nữa, hắn hoảng hốt thấy chui đao trong tay giả Cẩu đỏ rực, một luồng nhiệt lực kinh khủng tỏa ra. Trước kia khi Tần Phong đạt cửu cấp, Hỗn Nguyên Thần Công dương khí cường thịnh, khiến chui đao như rồng lửa. Giờ đây, giả Cẩu cũng ở cảnh giới đó, dù không thể hóa dụng Hỗn Nguyên Thần Công, nhưng nhờ Tần Phong phân tán nội lực vào tứ chi bách hải, đã rèn luyện hắn thành một quái vật đau thương bất nhập. Thứ dương khí cường thịnh kia, dù đã được Tần Phong luyện hóa, vẫn giữ lại chút đặc tính nguyên bản. Giờ đây khi giả Cẩu chính diện giao chiến với cao thủ cửu cấp, lần đầu toàn lực nghênh chiến, đã khiến hắn nhớ lại cảnh Tần Phong năm xưa ở Cao Hồ đại chiến quân Tề, đao thế như rồng lửa phi vũ. An Tự Sơn giữa không trung ném nửa chui đao xuống, tay kia hút lấy một cây trường thương dưới đất đâm tới. Giả Cẩu vẫn như cũ vung đao chém. Hai tiếng vang. Tiếng đầu, nửa chui đao bay đi đâu mất. Tiếng thứ hai, trường thương trong tay An Tự Sơn đứt làm đôi. Lần này khi bay lên, người hắn bốc cháy, miệng phun máu. Khi giả Cẩu còn ở bát cấp, đã lấy thân thể trọng thương đổi giá lớn, liều chết giết lão luyện tộc mang cửu cấp đỉnh phong. Giờ hắn đã vào cửu cấp, như lời Tần Phong, dù đối mặt tông sư cũng có thể chiến. An Tự Sơn trước mặt hắn đương nhiên không phải đối thủ. An Tự Sơn khinh địch, chọn cách uy hiếp để trấn sĩ khí, nhưng khi thất bại, lại khiến binh sĩ nản lòng. Trong mắt Tần quân, chủ tướng vốn vũ dũng vô địch, nhưng giờ đây bị đánh bật lên trời như quả bóng, còn phun máu. Niềm tin của họ sụp đổ tan tành. Xa xa bụi mù cuồn cuộn, mấy đội quân từ các hướng ép tới. Trần Chí Hoa gấp gáp thúc quân, cuối cùng cũng vượt lên trước. Sau khi chặt tay tráng sĩ của An Tự Sơn, dẫn tinh binh vượt vây, trong lòng hắn nóng như lửa đốt. Thương Lan Doanh dù mạnh cũng chỉ 5.000 người, giải quyết xong toán quân bị bỏ rơi, Trần Chí Hoa lập tức thúc quân đuổi theo. Tin tức từ thám tử khiến hắn sốt ruột, Thương Lan Doanh đang bị Tần quân vây đánh. Giờ hắn đã thấy hiện trường. Đây gọi là bị vây đánh. Rõ ràng là Thương Lan Doanh đang đè đầu đánh địch. Ánh mắt hắn hướng về trung tâm chiến trường, thấy rồng lửa múa may, thấy An Tự Sơn bị đánh bay lên trời hết lần này đến lần khác, lưỡi hắn không tự chủ thè dài. Lão Thiên, An Tự Sơn là cao thủ cửu cấp mà giờ trong thảm hại thế này. Viện binh đã tới, Tần quân cuối cùng tan rã. Chỉ một Thương Lang Doanh đã đè bẹp họ, giờ quân Minh chủ lực đến, còn trụ được sao? Âm. Một tiếng, họ như chim muôn tán loạn. May mà trước đó họ tuy bị Thương Lang Doanh đánh đập, nhưng vẫn ở bên ngoài vòng vây, giờ chạy trốn cũng dễ dàng hơn. Ngay cả trung quân thân tín của An Tự Sơn cũng đã có kẻ bỏ chạy. Trần Chí Hoa thúc ngựa tới gần, Dương Xuyên Vân cung nhắm vào An Tự Sơn đang bay lên trời, rồi lại hạ xuống. Người kia là của Giả Cẩu, nếu đoạt mạng hắn, e rằng tên này xuống sẽ gây sự với mình. Cứ để hắn tự giải quyết. Cảnh tượng hành hạ một cao thủ cửu cấp thế này không phải dễ thấy, cứ xem như trò vui. Tiêu diệt toàn bộ Tần quân, cố bắt sống càng nhiều tù binh càng tốt. Hắn hét lớn. Chương 1140, Thu Lưới, 3. Nguyễn Nhất Thu muốn học theo Sở Quốc đại tướng An Như Hải và Giang Đào, nhưng hắn đã quên mất một sự kiện trọng yếu. Hai vị đại tướng nước Sở năm xưa có thể tung hoành ngang dọc trên đất Tề, trước hết là nhờ vào tài dự liệu tiên cơ của An Như Hải khi dẫn hơn vạn quân tinh nhuệ vượt qua dãy Lạc Anh Sơn giữa mùa đông giá rét, đánh thẳng vào nội địa Tề quốc. Lúc ấy, triều đình Tề hoàn toàn không lường trước được đòn đánh này. Điều quan trọng hơn là khi đó chủ lực quân Tề đang tập trung vây giết hoàng đế nước Sở Mẫn Nhược Anh cùng mấy chục vạn quân chủ lực, trong nước thực sự trống rỗng. Thứ ba, chính là Tề hoàng Tào Thiên Thành cố ý dung túng. Vị hoàng đế chí hướng cải cách này cần một lưỡi dao sắc bén để cắt bỏ cỏ dại trong nội bộ Tề quốc. Chính nhờ đó, hai vị đại tướng nước Sở mới có thể lưu danh sử sách với trận chiến oanh liệt ấy. Nhưng Uyển Nhất Thu không có những điều kiện tiên quyết đó. Khi Tần Phong nghe tin Uyển Nhất Thu ngang nhiên vượt sông, sau đó phân binh với Kim Vĩnh Đức, ban đầu hắn ngẩn người, sau đó bật cười ha hả khoái hoạt. Uyển huyện bị kẹp giữa Cảnh huyện và Vạn huyện, phía trước lại có Ải Hổ Lao hiểm yếu. Việc Uyển Nhất Thu vượt sông đột ngột, thọc sâu vào nội địa Uyển huyện, khiến các cánh quân vừa vượt qua cầu lớn Tú Thủy Hà từ Hà Vệ Bình lập tức phản công cắt đứt đường lui của hắn. Giữa Uyển Nhất Thu và Tần Hoàng Mã Việt đang đóng quân ở Lâm An đã dựng lên một tấm khiên trắng, triệt để chia cắt liên lạc giữa hai cánh quân. Quân từ Vạn huyện và Cảnh huyện ép vào giữa, Uyển Nhất Thu đã trở thành con cá nằm trên thớt. Uyển Nhất Thu chỉ còn 4 vạn quân, dù đều là tinh binh điều về từ dãy Lạc Anh Sơn, nhưng lúc này quân Minh đã chiếm ưu thế tuyệt đối về binh lực. Hơn nữa chất lượng binh sĩ cũng cao hơn quân Tần một bậc. Quân Tần bị vây, đường lui bị chặn, lương thảo nguy ngập. Muốn cướp bóc bổ sung, nhưng Uyển huyện nhỏ bé làm sao đủ cung ứng cho 4 vạn người. Truyền lệnh cho Hổ Bí giảng phóng, đêm nay gấp rút tiến về thị trấn Uyển huyện, cố thủ trong thành. Tần Phong chăm chú nhìn tấm bản đồ trước mặt ra lệnh. Hắn không muốn để mấy vạn quân này rút vào huyện thành, nếu chúng cố thủ thì đánh sẽ khó khăn hơn nhiều. Truyền lệnh truy phong Vu Siêu, ép Kim Vĩnh Đức quay về, đừng để hắn tản ra càn quấy. Truyền lệnh bảo Thanh Châu Chính, từ từ áp sát Lâm An, đề phòng Mã Việt ở đó có hành động khác thường. Truyền lệnh các cánh quân, tăng tốc bao vây, dồn toàn bộ quân của Uyển Nhất Thu về phía đông thị trấn Uyển huyện. Chỗ nào cũng vậy, giăng lưới bắt hết. Theo lệnh của Tần Phong, các toán truyền lệnh phi ngựa đi khắp nơi. Quân Minh như tấm lưới lớn từ từ siết chặt quanh Uyển huyện. Đè nát quân của Uyển Nhất Thu. Trong khi đó, tin dữ từ Lâm An quận ập đến khiến vùng đất trù phú phía bắc Ung Đô này chết lặng. Bỏ qua Hổ Lao tiến về Ung Đô là vùng đất giàu có nhất nước Tần, nơi sản xuất phần lớn lương thực. Trên vùng bình nguyên rộng hàng trăm dặm này, ngoài thành Lâm An lớn không có cửa ải hiểm yếu nào khác có thể phòng thủ. Hơn trăm năm qua, được bao bọc bởi Thanh Châu, Hổ Lao, Ung Đô, Lâm An chưa từng nếm mùi chiến tranh. Nhưng giờ đây, Thanh Châu và Hổ Lao lần lượt thất thủ, Lâm An trơ trọi trước kẻ thù. Năm vạn Lôi Đình quân tiến vào trấn thủ tuy mang không khí chiến tranh đến Lâm An, nhưng cũng khiến dân chúng yên tâm phần nào. Đây là thân quân của Đại Tần Hoàng đế, đội quân lừng danh Lôi Đình. Chỉ nhìn khí thế và trang bị của họ cũng đủ khiến người ta tin rằng bất kỳ kẻ thù nào cũng sẽ bị nghiền nát. Hơn nữa, 15 vạn đại quân chia ba hướng tấn công địch trước đó càng khiến lòng người Lâm An yên ổn, chỉ chờ tin thắng trận. Nhưng tin truyền về lại là hung tin. So với dân thường mù quáng lạc quan, giới quan lại cao cấp tập trung ở thành Lâm An lại bất an cực độ. Đã nửa tháng họ không nhận được tin tức gì từ hai cánh quân Niên Thuần Phượng và An Tự Sơn. Thư từ Uyển Nhất Thu trước đó cũng không nói rõ tình hình hai cánh quân này. Các trinh sát phái đi đều không trở về. Với tướng lĩnh dày dặn kinh nghiệm, điều này chỉ xảy ra khi địch chiếm ưu thế tuyệt đối, kiểm soát toàn bộ chiến trường và cắt đứt mọi thông tin. 3 ngày trước, thư cuối cùng của Uyển Nhất Thu xác nhận Vạn huyện đã thất thủ. Niên Thuần Phượng cùng 5 vạn quân hoặc bị bắt hoặc tử trận, số ít may mắn chạy thoát cũng tan tác. Điều này đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của chiến dịch. So với cánh quân Niên Thuần Phượng toàn quân bị diệt, những thông tin khác trong thư Nguyễn Nhất Thu càng gây chấn động lớn ở Lâm An. Thứ nhất, Nguyễn Nhất Thu cho rằng cánh quân trái An Tự Sơn cũng khó thoát khỏi sự tiêu diệt của quân Minh. Chiến dịch này đã thất bại hoàn toàn. Giờ không còn là vấn đề đánh bại quân Minh nữa, mà là hoàng đế có thể trở về Ung Đô an toàn hay không. Vì vậy hắn dẫn quân liều chết phản công về phía Hổ Lao Quan để thu hút quân Minh, tạo thời gian cho hoàng đế rút lui. Điều này đồng nghĩa Nguyễn Nhất Thu thừa nhận Đại Tần đã thất bại. Lâm An quận dù giàu có đông dân nhưng không có địa thế hiểm yếu. Thành cao nhưng không ngăn nổi quân Minh. Chỉ có rút về Ung Đô, dựa vào thành trì trăm năm mới có thể chống đỡ. Nhưng rút về Ung Đô đồng nghĩa dân vùng đất màu mỡ cuối cùng cho địch. Dù rút được, Đại Tần chỉ còn mỗi Ung Đô. 15 vạn đại quân bị tiêu diệt đã vắt kiệt sinh lực cuối cùng của nước Tần. Đề nghị phong Biện Vô Song làm vương, triệu hồi về Ung Đô chủ trì quân sự của Nguyễn Nhất Thu càng khiến quan lại Lâm An há hốc. Điều này còn quyết liệt hơn kiến nghị lúc Lâm Chung của Đặng Hồng. Trao toàn bộ quân chính quyền cho Biện Vô Song, hoàng thất sẽ ở đâu? Các đại thần hộ tống Tần Hoàng Mã Việt đều câm như hến. Cục diện đổ vỡ quá nhanh, ngoài dự liệu của bất kỳ ai. Đặc biệt từ hôm qua, thông tin bị phong tỏa bỗng tràn về Lâm An như vỡ đê, nhưng toàn là hung tin. Người hiểu quân sự ở Lâm An biết rõ, tình hình này chỉ xảy ra khi chiến sự phía trước đã kết thúc. Tin tức xác nhận, cánh quân phải Niên Thuần Phượng toàn quân bị diệt, các tướng lĩnh hầu hết tử trận. 5 vạn quân không còn. Cánh quân trái An Tự Sơn bị quân Minh vây đánh, An Tự Sơn bị đại tướng Cam Vĩ chém chết. 5 vạn quân tiêu tan. Tiền quân Nguyễn Nhất Thu vượt Tú Thủy Hà, tình hình không rõ. Nhưng chỉ cần thấy quân Minh từ Bảo Thanh Doanh đang áp sát Lâm An, có thể đoán kết cục của Nguyễn Nhất Thu. Lá thư này rõ ràng là tuyệt bút của Nguyễn Nhất Thu. Giờ đây, mọi người hiểu Lâm An không giữ nổi. Sự giãy dụa cuối cùng của Nguyễn Nhất Thu chỉ là tranh thủ thời gian rút lui cho hoàng đế. Nếu đợi đến khi Nguyễn Nhất Thu cũng bị diệt, quân Minh đại quân áp sát Lâm An, thì đường về Ung Đô cũng sẽ đứt. Tại hành cung Mã Việt ở Lâm An, mọi đồ đạc trong đại điện đã vỡ tan. Mã Việt như kẻ điên, tay cầm trường kiếm, mắt đỏ ngầu nhìn các đại thần quỳ phía dưới. Trẫm còn 5 vạn lôi đình, vẫn có thể quyết chiến với Tần Phong ở Lâm An. Hắn gầm lên trong đại điện, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Lâm An không có địa thế phòng thủ, nhiều năm bình yên khiến thành trì không đủ kiên cố. Đối đầu với Hổ Lang quân Minh ở đây là kế sách tồi tệ nhất. Mọi người biết đây chỉ là cơn thịnh nộ của hoàng đế. Tình thế này, dù là hoàng đế cũng không thể xoay chuyển. Rút về Ung Đô là lựa chọn cuối cùng. Quả nhiên, sau tiếng gầm, Mã Việt dần nguôi ngoai. Hắn ném kiếm, mệt mỏi ngồi xuống, hai tay che mặt khóc nức nở. Trẫm bất hiếu, để cơ nghiệp tan nát thế này. Hắn nghẹn ngào nói, truyền chỉ, chuẩn bị rút về Ung Đô. Bệ hạ thánh minh. Mọi người thở phào. Lập tức truyền chỉ Thanh Hà quận, phong Biện Vô Song làm Trấn Quốc Vương, nắm toàn bộ quân chính. Lệnh cho hắn lập tức dẫn quân về Ung Đô Cần Vương chống giặc. Mọi người lại dập đầu lĩnh chỉ. Sự việc xoay vòng, cuối cùng lại trở về điểm xuất phát. Giá như trước kia nghe theo di ngôn của Đặng Hồng. Nhưng giờ Đại Tần đã kiệt quệ, đối mặt với quân Minh hùng mạnh, liệu Biện Vô Song có phụng chỉ? Rút về Ung Đô đồng nghĩa Đại Tần chỉ còn mảnh đất nhỏ nhoi. Trong đó, Thanh Hà quận hùng mạnh nhất lại nằm dưới quyền Biện Vô Song. Biện Vô Song, hắn sẽ nghe lệnh sao? Mọi người nghi ngờ về kết cục của chiếu chỉ này. Trong khi đó, Lâm An đã hỗn loạn sau lệnh rút lui. Hoàng đế bỏ chạy, hoàng đế từ bỏ Lâm An rồi. Trong thành Lâm An, vô số người thu xếp hành lý, chất lên xe ngựa, chuẩn bị theo hoàng đế chạy về Ung Đô. Một số khác lại bình thản, đối đãi các thương nhân Minh quốc trước kia bị họ giấu giếm như thượng khách. Những người này phần lớn có quan hệ mật thiết với thương nhân Minh, đánh cược hai mặt. Một mặt cung cấp lương thảo cho Tần quốc, mặt khác bí mật che giấu thương nhân Minh để phòng bất trắc. Giờ đây, họ đã đến lúc sử dụng. Có những người này, họ không lo bị quân Minh thanh toán sau này. Hơn nữa, những thương nhân qua lại hai nước hiểu rõ chính sách của người Minh hơn ai hết. Quân Minh chủ lực chưa vượt Tú Thủy Hà, nhưng Lâm An đã loạn như ong vỡ tổ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like